Chương 1351, ta muốn cái nhà này. Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên đi vào cái kia sắp xếp sân nhỏ trước mặt, từng đợt khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này mới vừa vặn đã đến, lập tức đã có người đã bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Hừ, ta mới vừa nói rồi, cái nhà này chúng ta bốn người bao hết, các ngươi là chán sống sao? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, thần sắc hắn dữ tợn giận dữ hét. Tu vi của hắn là thất phẩm linh tôn tu vi, ở bên cạnh hắn ba người, đều là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, cái này đội hình không thể bảo là không cường đại. Muốn ở lại sân nhỏ, vậy thì muốn bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện, mà không phải ở chỗ này nói mạnh miệng. Tại bốn người bọn họ đối diện, đồng dạng đứng đấy bốn người. Bốn người tu vi cũng cùng những người này không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, xuất thủ. Hai bên người lập tức bắt đầu đại chiến, bốn người lẫn nhau chiến đấu, lập tức đưa tới chung quanh rất nhiều người vây xem. Nhất là hai cái thất phẩm linh tôn thanh niên, chiến đấu bắt đầu đều rất đặc sắc. Cuối cùng nhất, khiêu chiến người đạt được thắng lợi. Bốn người kia, một cái trong đó lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, tại chỗ bị giết chết. Từ sư đệ, ngươi mau nhìn, bên kia là địch mộ ngạn bọn hắn. Càng Ngưng Liên nhìn cách đó không xa, chỉ thấy địch mộ ngạn ba người bọn họ, đã cùng đối diện ba người chiến đấu lên. Địch mộ ngạn thực lực còn thật sự không tệ, hắn chỉ là vừa đột phá đến thất phẩm linh tôn tu vi, lại có thể đem đối diện thất phẩm linh tôn đè nặng đánh. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, địch mộ ngạn dẫn đầu đả bại cái kia thất phẩm linh tôn tồn tại, lập tức đối diện ba người trực tiếp nhận thua. Cổ Côn nhìn xem Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên chỗ địa phương, cười nói, địch sư huynh, ngươi nhìn xem đây không phải là Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên sao? Chẳng lẽ lại hai người bọn họ cũng muốn cướp lấy sân nhỏ? Ha ha! Làm sao có thể? Chỉ bằng hai người bọn họ thực lực, khiêu chiến người khác không phải tự tìm đường chết sao? Cổ Côn bên cạnh Nhâm vui mừng mở miệng nói. Địch Mộ Ngạn mang trên mặt trào phúng, nói, hai người bọn họ muốn tự tìm đường chết, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có chết hay không, đều không có quan hệ gì với ta. Cái nhà này ta đã muốn. Ngay tại địch mộ ngạn bọn hắn đều cho rằng Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên là tới xem náo nhiệt thời điểm. Từ Phong thanh âm đã vang lên, hắn đối diện đứng đấy một nam một nữ hai cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Ân, nhất phẩm linh tôn. Trong đó nam tử kia lập tức nhíu mày, La Hâm nhìn xem Từ Phong, giống như là nhìn xem con sâu cái kiến đồng dạng, hắn cảm giác mình vừa rồi có nghe lầm hay không. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử, nói, lão bà, ta vừa rồi có nghe lầm hay không, nhất phẩm linh tôn cũng dám khiêu chiến chúng ta. La Hâm cùng Trương Nhụy đã cùng một chỗ rất nhiều năm, hai người bọn họ kiếm pháp đều rất cường hãn, quan trọng nhất là hai người bọn họ phối hợp ăn ý, còn có được kiếm trợ. Cho nên, vừa rồi bọn hắn đánh bại đối thủ. Trương Nhụy gật gật đầu, nói, không nghe lầm chứ, cái này nhất phẩm linh tôn không biết sống chết ra hỏa, hắn tựa hồ thật sự muốn khiêu chiến chúng ta à? Ào ào xôn xao. Theo Tử Phong thanh âm vang lên, chung quanh vô số người đều nhao nhao nhìn qua, chẳng ai ngờ rằng Tử Phong nhất phẩm linh tôn tu vi tồn tại, không chỉ dám tới tham gia Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử khảo hạch, hiện tại còn muốn tranh đoạt sân nhỏ. Tiểu tử này không phải là chán sống lệch ra a? Thật sự dám khiêu chiến hai người kia, La Hâm cùng Trương Nhụy hai người kiếm trận, có thể nói là cẩn thận, lợi hại vô cùng. Xem ra không giống như là giả dối, chỉ là không biết tiểu tử này là cái chiêu gì thu đến đấy. Nhất phẩm linh tôn cũng muốn trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, đây không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao. Rất nhiều ánh mắt của người đều lập tức tụ tập tại Từ Phong trên người, bọn hắn đều cảm thấy Từ Phong thật là sống được không kiên nhẫn. Cũng dám khiêu chiến Trương Nhụy cùng La Hâm, hai người này vừa rồi bày ra thực lực, thật không đơn giản. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi nhất phẩm linh tôn tu vi cũng muốn khiêu chiến chúng ta, ta xem ngươi thật là muốn chết. La Hâm tựa hồ là đã bị Từ Phong khiêu khích, cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Trên người hắn bàng bạc linh lực lưu động, trong tay trường kiếm tản mát ra băng hàn hào quang. Cảm nhận được La Hâm khí tức trên thân, không ít người trên mặt đều mang theo ngưng trọng. Cách đó không xa Địch Mộ Ngạn mang trên mặt cười lạnh, nói, tiểu tử này còn tưởng rằng Quý Lê ở chỗ này, đợi sẽ bị người giết chết không biết hắn sẽ không hối hận. Không thể không nói, ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Từ phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời. Theo cái kia màu vàng khí thế bạo phát đi ra, thân thể của hắn trở nên kim cương bất hoại. Thằng này vậy mà đem thân hình tu luyện đến trong truyền thuyết linh tôn chi thân thể, khó trách hắn dám như vậy khiêu chiến hai người. Lập tức không ai biết Tử Phong thân hình cường hãn. Tại vô biên tinh không, bảy thế lực lớn một trong kim cương Phật Tông, tự có một môn vô cùng huyền diệu rèn luyện thân hình truyền thừa linh kỹ, nhưng phàm là kim cương Phật Tông có thể đem cái kia môn linh kỹ tu luyện thành công người, thân hình đều là cường hãn vô cùng. Bằng vào thân hình có thể cùng linh tôn chống lại, có thể nói là cường hãn vô cùng. Hừ, thân thể của ngươi cường độ không gì hơn cái này, muốn bằng vào như vậy tiểu đả bại ta, chỉ sợ ngươi thật là đang nằm mơ. La Hâm trên người kiếm ý lập lòe. Theo La Hâm trên người tam trọng kiếm chi đạo tâm tràn ngập ra, khắp nơi đều là từng đạo bóng kiếm bắt đầu di động, thân thể của hắn chung quanh đều là từng cơn cuồng phong gào thét. Đã cuồng vọng như vậy, vậy trước tiên tiếp ta một kiếm rồi nói sau. La Hâm tiếng nói vừa ra, trên người tam trọng kiếm chi đạo tâm trực tiếp bạo phát đi ra, lập tức hắn trường kiếm hướng phía Tử Phong lồng ngực, một kiếm tập kích mà đến. Trường kiếm tê liệt hư không, từng đạo vết kiếm đều hướng phía chung quanh khuếch tán. Không ít người nhìn xem một màn này, đều mơ tưởng nhìn xem Tử Phong như thế nào ngăn cản. Nào biết được Từ Phong trên người quang mang màu vàng tràn ngập, thân thể của hắn lại không có di động, vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi trường kiếm đến. Ra vẻ trấn định, La Hâm lập tức lấy Từ Phong như vậy bình tĩnh tự nhiên, hắn lập tức khỏe miệng mang theo xem thường. Trường kiếm khí thế không có giảm bớt chút nào, ngược lại trở nên càng thêm hung ác lệ. Đinh! Theo trường kiếm đi vào Từ Phong trước ngực, chỉ thấy thân thể của hắn rốt cục động, một cái màu vàng nắm đấm trực tiếp xung kích đi ra, hướng phía trường kiếm đón đánh mà đi. Trường kiếm cùng nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức, nguyên bản thẳng tắp trường kiếm, trực tiếp trở nên uốn lượn, lập tức La Hâm cũng cảm giác được cánh tay run rẩy. Cả người hắn trực tiếp bị một quyền này, trực tiếp chấn lui ra ngoài, hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể, sắc mặt của hắn đều là khiếp sợ. Thần sắc hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn phát hiện mình nhất định phải một lần nữa thăm viếng trước mặt nhất phẩm linh tôn. Hắn đôi má run rẩy, nói, không thể tưởng được nguyên lai là cái thiên tài, bất quá thân thể của ngươi thật đúng là cường hãn, khủng bố như thế lực lượng. Nhưng là muốn nếu như vậy đả bại ta, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta muốn cái nhà này. Nào biết được Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra những lời này, khiến cho đối diện La Hâm trong hai mắt hiện ra sát ý. Hắn trường kiếm giơ lên, nói, muốn cướp lấy của ta sân nhỏ, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1352, càng ngưng liên thủ đoạn. Như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời đồng thời. Màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, chính là hai trọng sát lục đạo tâm. Hiện trường triệt để trở nên sôi trào lên, nhất phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì tiếp dẫn sứ chọn mời chào đối phương. Như vậy thiên phú, cho dù là không cách nào tại Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử trong khảo hạch lấy được thứ tự, cho dù là không cách nào vượt qua kiểm tra, cũng đều sẽ có người muốn thu làm đệ tử. Thiên địa vô quang. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm che khuất bầu trời, cuồng bạo lực lượng theo Từ Phong trên người quét ngang đi ra, khiến cho toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. La Hâm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không dám khinh thường, trường kiếm quét ngang, một kiếm hướng phía Từ Phong tập kích mà đến nắm đấm, trực tiếp đâm ra đi. Cứ như vậy, trường kiếm cùng nắm đấm không ngừng đổi bính, bộc phát ra đinh đinh đinh thanh âm, từng đợt khí lãng hướng phía chung quanh đều trở mình cút ra ngoài. Tiểu tử kia người nào? Lại có thể nhất phẩm linh tôn cùng lục phẩm linh tôn đỉnh phong, chiến đấu thế lực ngang nhau. Cách đó không xa một cái cựu phẩm linh tôn lão giả, hắn chầm chầm vào Từ Phong, mang trên mặt vui vẻ. Chiến đấu tiểu đến nơi đây chấm dứt ta. Từ Phong trên người nắm đấm khí thế đột nhiên biến hóa, màu vàng nắm đấm trực tiếp chuyển hóa trở thành cự long quét ngang, lập tức La Hâm toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn ngũ tạng lục phủ đều tại lăn mình, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Không có sao chứ? Trương Nhụy tranh thủ thời gian xuất hiện tại La Hâm bên người, trên mặt của nàng mang theo kinh ngạc. La Hâm nhìn xem ngẩng đầu nhìn Từ Phong, lập tức mở miệng nói, tiểu tử, ta không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực rất cường hãn, thế nhưng mà vợ chồng chúng ta hai người kiếm pháp, chỉ có đồng loạt ra tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Từ Phong nghe vậy, cười nói, các ngươi cũng có thể hai người đồng loạt ra tay. Nghe thấy Từ Phong lời nói, La Hâm cùng Trương Nhụy lẫn nhau nhìn thoáng qua. La Hâm đối với Từ Phong nói, vợ chồng chúng ta hai người không phải hèn hạ người vô sỉ, bên cạnh ngươi nữ tử thực lực cũng không phải rất cường, chúng ta xuất thủ chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi. Càng Ngưng Liên đứng ở một bên, nàng lại đối với Từ Phong nói, hai vị, ta có lẽ không phải hai người các ngươi đối thủ, thế nhưng mà ta muốn cuốn lấy các ngươi một người trong đó lại không phải việc khó. Từ Phong nghe thấy Càng Ngưng Liên lời nói, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía chính mình cái tiện nghi sư tỷ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này tiện nghi sư tỷ cũng có chút ít thủ đoạn. Bất quá hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận, Quý Lê cũng không phải đơn giản nhân vật, ánh mắt của hắn cái kia thật không đơn giản, nếu là Càng Ngưng Liên thật là bình thường lục phẩm linh tôn, hắn như thế nào sẽ vừa ý đối phương. Vậy thì tốt, đã hai người các ngươi đều như vậy tự tin, chúng ta đây tiểu đồng loạt ra tay rồi. La Hâm cùng Trương Nhụy trên người đồng thời linh lực lưu động, hai người thực lực đều không sai biệt lắm, lập tức trường kiếm huy động, hai người kiếm pháp uy lực tựa hồ lập tức tăng lên. Càng Ngưng Liên trên người lại hiện ra khủng bố khí thế, cái kia chính là nàng vậy mà ngưng tụ ra tứ trọng đông vải chi đạo tâm, loại này đạo tâm cơ hồ là vô cùng hy hữu. Khó trách vừa rồi Càng Ngưng Liên dám nói mình có lẽ đánh không qua đối phương, muốn dây dưa đối phương lại không có vấn đề, cái này đông vải chi đạo tâm xác thực rất quỷ dị. Theo Càng Ngưng Liên thân thể di động, xuất thủ của nàng trở nên vô cùng quỷ dị, lập tức cái kia Trương Nhụy đã bị Càng Ngưng Liên trực tiếp cuốn quanh. Từ Phong nhưng như cũng là đối phó La Hâm, bởi như vậy, La Hâm càng ngày càng là lâm vào bị động. Cái này hai cái thanh niên lợi hại như vậy. Rất nhiều người đều là từng đợt kinh ngạc, vốn bọn hắn đều cho rằng La Hâm cùng Trương Nhụy đả bại Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên, đó là vô cùng sự tình đơn giản. Nào biết được bây giờ lại là cục diện trái lại, Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên đè nặng hai người, nhất là La Hâm bị Từ Phong áp chế vô cùng thê thảm, Từ Phong nắm đấm kín không kẽ hở. Một quyền đón lấy một quyền tập kích đi ra ngoài, khiến cho hư không đều tại chấn động. Hoa! Theo Tử Phong cửu long thần quyền thi triển đi ra, La Hâm lập tức bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, khắp nơi đều là thân thể của hắn va chạm lưu lại dấu vết. Hắn đứng dậy, nhìn xem Tử Phong cũng không có đối với Trương Nhụy động thủ, cũng là thở dài một hơi. Hắn biết rõ, nếu là có Càng Ngưng Liên đối với Trương Nhụy quấn quanh, Tử Phong muốn trọng thương Trương Nhụy, chuyện dễ dàng, thế nhưng mà Từ Phong cũng không có dẫu đổ bìm leo. La Hâm không khỏi đối với Từ Phong có chút bội phục, hắn nhìn về phía vẫn còn cùng Càng Ngưng Liên chiến đấu Trương Nhụy, nói, Nhụy Nhi, nhanh dừng tay à, hai người chúng ta xác thực không phải hai người bọn họ người đối thủ, cái nhà này tiểu tặng cho bọn hắn à. Ai? Trương Nhụy lui ra phía sau mấy bước, nàng hai mắt đều là kinh ngạc nhìn Càng Ngưng Liên. Nói, theo ta được biết, toàn bộ vô biên tinh không, chỉ có các ngươi Càng gia chính là đông vải chi đạo tâm, chẳng lẽ ngươi là Càng gia dòng chính thành viên? Càng Ngưng Liên đối với Trương Nhụy gật gật đầu, thản nhiên nói, ân, ta xác thực là Càng gia dòng chính thành viên, phụ thân của ta chính là Càng gia trưởng lão. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Càng gia đệ tử, khó trách lợi hại như vậy. Không ít người cũng nhịn không được kinh ngạc, cái này Càng gia tại Vô Biên Tinh Không cũng là đại danh đỉnh đỉnh thế lực. Đã từng đỉnh phong thời kỳ Càng gia, tại Vô Biên Tinh Không cũng là bảy thế lực lớn tồn tại, chỉ là những năm này dần dần xuống dốc, không thể tưởng được Càng gia vậy mà lại để cho hậu bối đến Đông Nhạc Sơn Trang. Địch sư huynh, Càng Ngưng Liên dĩ nhiên là Càng gia thành viên, nàng như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Cổ Côn mang trên mặt không vui chi sắc. Nếu là sớm biết như vậy Càng Ngưng Liên là Càng gia đệ tử, bọn hắn làm sao có thể đem Càng Ngưng Liên đẩy ra khỏi cửa đâu này. Địch Mộ Ngạn cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không nghĩ tới Tử Phong thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, khó trách Quý Lê đối với Tử Phong như vậy xem trọng. Nhất phẩm linh tôn tu vi tiểu có được như vậy thiên phú cùng thực lực, Quý Lê coi trọng Tử Phong cũng là chuyện đương nhiên tình. Ai nha, vị tiểu huynh đệ này, trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta chính là Đông Nhạc Sơn Trang trưởng lão. Ta biết do ngươi nhất định còn không có co sư phụ, nếu là ngươi nguyện ý lời mà nói, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Cái kia cửu phẩm linh tôn lão giả, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tử Phong trước mặt. Lời của hắn vang lên, rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn xem Tử Phong. Ừ, thiên tài như vậy cũng không phải ngươi đấy, là ta đấy. Lại là một đạo lão giả thân ảnh xuất hiện, đều là cửu phẩm linh tôn tu vi. Đánh giám. Rõ ràng là ta trước nhìn chúng tiểu tử này đấy. Hai cái cửu phẩm linh tôn trưởng lão, tựa hồ quên chúng quanh thanh niên đệ tử, nguyên một đám đều là cái lộn mặt đỏ tới mang thai. Bọn hắn cũng không có hỏi thăm qua Tử Phong. Mấy vị trưởng lão, Tử Phong đối với mấy cái người trực tiếp hét quát một tiếng, lập tức mấy cái cửu phẩm linh tôn lão giả, đều nhìn về Tử Phong, nguyên một đám trên mặt đều mang theo nịnh nọt dáng tươi cười. Mấy vị trưởng lão, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta tạm thời còn không có có bái sư học nghệ kế hoạch, cho nên Tử Phong không có nói tiếp đi. Mấy cái lao giả trên mặt đều mang theo vẻ hậm hực, bọn hắn đương nhiên minh bạch, nhất định là Tử Phong không nhìn chúng bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn có biện pháp nào đâu này? Nhất phẩm linh tôn tu vi liều mạng lục phẩm linh tôn đỉnh phong, ngược lại đả bại đối phương, nhưng lại ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm, như vậy thiên phú xác thực rất khủng bố. Người ta xác thực có cái này lực lượng không bái bọn hắn vi sư. Đến lúc đó chỉ sợ coi như là mấy cái linh đế lao giả kia, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1353, lĩnh vực khảo hạch. Tiểu tử ngươi tiếp dẫn sứ là ai? Một cái trong đó cựu phẩm linh tôn nhìn xem Tử Phong, già nua mang trên mặt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái nào tiếp dẫn người, có thể tuệ nhãn thức anh tài, tìm được thiên tài như vậy tồn tại. Tử Phong cũng không có cái khác thiên tài cao ngạo cái giá đỡ. Hắn đối với cái kia cửu phẩm linh tôn trưởng lão cung kính nói, bẩm báo trưởng lão, ta gọi là Tử Phong, là Quý Lê tiếp dẫn sứ dẫn ta tới Đông Nhạc Sơn chăng đấy? A, ngươi là Quý Lê cái tiểu tử thúi kia tiếp dẫn thiên tài. Cái kia cửu phẩm linh tôn có chút kinh ngạc nói, lập tức nhìn xem Tử Phong thỏa mãn gật đầu. Không tệ, không tệ. Quý Lê tiểu tử này liên tiếp cho ta Đông Nhạc Sơn Trang tuyển nhận thiên tài, xem ra hắn là muốn nhảy vào ta Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ bài danh top 3A. Lão giả lập tức nhìn xem Tử Phong, nói, tiểu tử ngươi đến từ địa phương nào đâu này? Bẩm báo trưởng lão, ta đến từ chính lục đảo. Tử Phong thành thành thật thật mà nói, lục đảo, chính là phiến mênh mông biển trong khu vực mấy cái đảo nhỏ tự sao? Lão giả truy vấn. Ân, đúng vậy. Tử Phong nói ra. Quý Lê tiểu tử thúi này thật đúng là Đông Nhạc Sơn Trang dốc sức liều mạng, như vậy hải vực đều nguyện ý đi, ta Đông Nhạc Sơn Trang thiếu khuyết chính là như vậy có kích tình tiếp dẫn sứ. Ngươi hảo hảo biểu hiện, tranh thủ giúp tiểu tử kia một bà. Nếu là ngươi lần này tại tân sinh đệ tử khảo hạch đạt được top 10, Quý Lê tuyệt đối với có thể tiến vào tiếp dẫn sứ top 3. Lão giả đối với Tử Phong nói ra. Xem ra lão giả này cùng Quý Lê xem như người quen biết cũ. Có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta, ta đang ở đó bên cạnh phụ trách các ngươi chỉnh thể an toàn. Lão giả đối với Từ Phong nói xong, hắn tiểu xoay người rời đi. Hắn biết rõ, Từ Phong như vậy niên kỷ, tu vi như vậy, còn có thể vượt cấp chiến đấu, như vậy thiên phú, chỉ sợ mấy cái lao ra hỏa muốn ngồi không yên. Bọn hắn những nay cửu phẩm linh tôn, tại Đông Nhạc Sơn Trang căn bản không tính là cái gì. Phải biết, Đông Nhạc Sơn Trang nửa bước linh đế đô có không ít, huống chi còn có mấy cái linh đế cường giả tồn tại. Tiểu cô nương, ngươi nếu là càng gia đệ tử, không bằng bái ta làm thầy như thế nào? Đúng lúc này, một cái rối bù lão giả, hắn đi vào Càng Ngưng Liên trước mặt. Từ Phong nhìn xem lão giả này, hai mắt lập tức ngưng tụ, linh hồn của hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này rối bù lão giả không đơn giản. Càng Ngưng Liên có chút khó xử, không khỏi có chút xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Từ Phong. Nàng tại Càng cuộc sống gia đình sống nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên đi ra, còn là theo chân Quý Lê đi ra đấy, cho nên nàng tại Du Dương Thành cũng không dám ra ngoài đi chơi đùa nghịch, sợ hãi gặp được người xấu. Từ Phong nhìn xem Càng Ngưng Liên cầu cứu ánh mắt, lập tức đối với lão giả kia cười nói, tiền bối, ngươi đã muốn thu đệ tử, cái kia tổng muốn xuất ra điểm thành ý ra, có phải không? Ngươi nhìn bọn ta Càng sư tỷ, xinh đẹp như vậy, muốn dáng người có dáng người. Hơn nữa vừa rồi nàng ngưng tụ ra đến tứ trọng đông vải chi đạo tâm, thật không đơn giản a. Ngươi muốn là như thế này không có thành ý lời mà nói, ta xem chừng đợi đến lúc tân sinh đệ tử khảo hạch chính thức lúc mới bắt đầu, sợ là ngươi không nhiều lắm cơ hội. Lão giả nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức dựng râu trừng mắt, hắn chằm chằm vào Từ Phong, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cái này tên tiểu tử thúi tại mượn gió bẻ măng. Vừa rồi cái kia chút ít muốn tuyển nhận Từ Phong làm đệ tử cựu phẩm linh tôn, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn rất rõ ràng Từ Phong là cố ý đấy. Bất quá, bọn hắn nhìn xem lão giả kia xuất hiện thời điểm, cũng là chấn động. Ha ha! Tiền bối tốt xấu một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nếu không xuất ra từng chút một lễ gặp mặt, đây chẳng phải là rất mất giá trị con người sao? Từ Phong cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy lời mà nói, đừng nói lễ gặp mặt, ngươi coi như là muốn ta cái thanh này lao già khọm, ta cũng cho ngươi. Lao giả đối với Từ Phong nháy mắt ra hiệu, cả Từ Phong là một hồi nổi da gà. Càng sư tỷ, chúng ta tiến sân nhỏ đi thôi. Từ Phong cố ý đối với Càng Ngưng Liên chớp chớp mắt, lôi kéo Càng Ngưng Liên cánh tay, hướng phía sau lưng sân nhỏ đi đến. Ai nha? Lão giả lập tức dậm chân, tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại hai người đường đi. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Lão giả nhìn về phía Càng Ngưng Liên, không biết từ chỗ nào lấy ra đến một cái bình nhỏ, một cỗ nồng đậm linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra. Tiểu nha đầu, đây chính là ta lão đầu tử bảo vật, ta đều không nỡ cho người khác. Đây là vạn năm đông vải thủy. Đối với ngươi bông vải chi đạo lòng có điểm rất tốt chỗ. Càng Ngưng Liên biết rõ vạn năm bông vải thủy, đây chính là rất vật chân quý, coi như là bọn hắn càng ra thời đại đều là bông vải chi đạo tâm truyền thừa, cái này vạn năm bông vải thủy cũng rất ít, nàng đang chuẩn bị cự tuyệt. Nào biết được Từ Phong đoạt trước một bước, đem lão giả bình nhỏ đoạt lấy ra, đưa cho Càng Ngưng Liên, nhếch môi cười nói, Càng sư tỷ, tiền bối tặng cho ngươi vật chân quý như vậy, ngươi nếu không thu xuống, chẳng phải là không để cho vị tiền bối này mặt mũi. Trước mặt lão giả thiếu chút nữa không có phun huyết, cái này muốn thế nhưng mà chân quý bảo vật. Tiền bối, Càng sư tỷ tạm thời còn không có suy nghĩ kỹ càng, ta tin tưởng nàng đến lúc đó sẽ dẫn đầu trước tiên nghị bái ngươi làm thầy đấy, chúng ta đi trước tu luyện rồi. Từ Phong đối với lão giả nói xong, không khỏi phân trần lôi kéo Càng Ngưng Liên hướng phía sân nhỏ chạy tới. Xú tiểu tử, ngươi ôm ta. Lão giả đứng ở nơi đó, chất phát nhìn xem hai người tiến vào sân nhỏ, hắn cũng không thể đuổi theo mau đem vạn năm đông vải tủy muốn trở về a. Thế nhưng mà, đây không phải tương đương tay không bắt sói sao. Quan trọng nhất là, hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, nếu đuổi theo mau tiểu thật sự rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Xú tiểu tử, dám đùa lão phu, ngươi chờ đó cho ta. Lão giả hung hăng trợn mắt nhìn liếc cách đó không xa có chút vui vẻ các trưởng lão. Những trưởng lão kia lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ nhìn xem lão giả kinh ngạc thật cao hứng. 3 ngày thời gian, cái này quảng trường càng ngày càng nóng náo. Trong đó, cũng có người khiêu khích qua Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên. Từ Phong coi như là đối với bên cạnh mình cái này ôn nhu Càng sư tỷ đã có càng sâu nhận thức. Đối phương Đông Vải Chi đạo tâm, có thể nói là lợi hại vô cùng. Bất quá Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên như trước đạt được thắng lợi, bọn hắn như trước chiếm sân nhỏ. Trên quảng trường trở nên vô cùng náo nhiệt, gần ngàn người tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa, những này thanh niên đều là tới từ ở vô biên tinh không thiên tài, tự nhiên sẽ ma sát suất rất lớn hỏa hoa. Có người lẫn nhau kết giao, trở thành chi tâm hảo hữu. Có người lẫn nhau kết thủ, trở thành không chết không lớt. Còn có nam nữ, ma sát suất tình yêu hỏa hoa. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, Càng Ngưng Liên cùng hắn đi cùng một chỗ. Cách đó không xa Địch Mậu Ngạn sắc mặt thật không tốt xem, hắn vốn cho rằng Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên không có khả năng một mực ở tại sân nhỏ, nào biết được hai người vậy mà thật sự chiến thắng đối thủ. Nhất là Từ Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không biết vì cái gì, Cổ Côn cùng Nhâm Duyệt đều cảm thấy có chút hối hận. Bọn hắn cảm thấy có lẽ đi theo Từ Phong sẽ tốt hơn, thế nhưng mà thế gian không có đã hối hận bán. Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh đệ tử nhập môn khảo hạch, cũng sắp chính thức bắt đầu. Cái này một vòng khảo hạch, chính là lĩnh vực khảo hạch. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1354, nghiêm khắc khảo hạch. Yên tĩnh. Theo hai chữ truyền bá ra, hiện trường huyên náo hào khí triệt để ninh yên tĩnh. Quan trọng nhất là, bên trên bầu trời nương theo lấy thanh âm xuất hiện đấy, chính là một cái tóc trắng xóa lão giả. Hắn hai mắt mắt sáng như đuốc, khỏe mắt tuy nhiên che kín nếp nhăn, thế nhưng mà trên người hắn cái kia cổ hơi thở, lại làm cho vô số người cảm thấy xôn xao. Nửa bước linh đế, Từ Phong chầm chầm vào lão giả kia, cũng đều là rung động. Linh đế cường giả, chính thức phía Nam Đại Lục đỉnh phong tồn tại. Cho dù là nửa bước linh đế tồn tại, cũng vui khiến cho rất lớn doanh động. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, Từ Phong cũng chỉ bái kiến 2 cái linh đế, một người trong đó chính là ma đạo môn môn chủ Tuyết Ma linh đế, một người khác dĩ nhiên là 72 phong khu vực chính là cái kia thủ hộ lão giả. Từ Phong cảm nhận được người này khí tức trên thân, nội tâm đều là rung động. Lĩnh vực khí tức, chính thức khống chế cái thế giới này cực hạn. Nửa bước linh đế cường giả, cơ hồ có thể quét ngang hết thể linh tôn, cho dù là đỉnh phong linh tôn tại nửa bước linh đế trước mặt, cũng căn bản không có quá nhiều sức hoàn thủ. Bởi vì, cái kia chính là một khi lâm vào nửa bước linh đế trong lĩnh vực, tiểu ý nghĩa tiến vào người khác thế giới, người khác tiểu là thế giới kia chúa tể. Trước tự giới thiệu thoáng một phát, Lao Phu chính là Đông Nhạc Sơn Trang phụ trách tân sinh khảo hạch trưởng lão, biểu ra. Lão giả thanh âm truyền bá ra đến. Ta biết rõ chư vị đều là đến từ các nơi thanh niên tuấn tú tài giỏi, thiên phú của các ngươi chính là không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, tuyệt đối với không cho phép dòng tài xuất hiện. Cho nên, các ngươi hiện tại đi vào Đông Nhạc Sơn Trang, mới là các ngươi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang bước đầu tiên. Thân sinh nhập môn khảo hạch, tổng cộng chia làm tam luân. Thông qua tam luân khảo hạch, có chút thiên phú dị bẩm thiên tài cũng sẽ bị một ít trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão nhìn chúng. Tự chọn tự mình mời chào. Cuối cùng trải qua tam luân cho điểm, sẽ lựa chọn sử dụng phía trước 100 tên người gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, thành làm đệ tử. Người còn lại, nếu không phải nguyện ý tiếp tục tại Đông Nhạc Sơn Trang, có thể lựa chọn ly khai. Đương nhiên, như thì nguyện ý ở lại Đông Nhạc Sơn Trang, có thể có 2 lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn trở thành vật lẫn lộn đệ tử, thứ 2 lựa chọn cũng có thể trở thành Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ. Biểu ra đối với mọi người nói xong, hắn nhìn lướt qua gần ngàn người đội ngũ. Không thể không nói, Đông Nhạc Sơn Trang chọn lựa là tàn khốc đấy. Thế nhưng mà tại vô biên tinh không bảy thế lực lớn, bất kỳ một cái nào thế lực chọn lựa đều là tàn khốc đấy. Để đọc chuyện. Nếu không phải như vậy chọn kỹ lừa khéo lời mà nói, có lẽ tiếp qua vài thập niên, sẽ theo bảy đại trong thế lực xóa tên. Đây chính là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Ta Đông Nhạc Sơn Trang vòng thứ nhất khảo hạch, gọi là, tên là lĩnh vực khảo hạch. Như thế nào lĩnh vực khảo hạch đâu này? Ta tại đây tiểu phiền toái một vị trưởng lão, vội tới mọi người giới thiệu thoáng một phát. Biểu gia nói xong, bên cạnh của hắn xuất hiện một cái lão giả. Lão giả tu vi là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn háng giọng một cái. Ta tin tưởng mọi người đều là thiên tài, cũng biết đột phá linh đế cường giả rất quan trọng yếu một bước, cái kia chính là cần ngưng tụ ra thuộc tại lĩnh vực của mình. Mọi người chúng ta tại linh tôn tu vi thời điểm, chúng ta đạo tâm thiên kỳ bách quái, có thể có vô số loại lựa chọn. Mà chúng ta ngưng tụ lĩnh vực lời mà nói, vậy thì sẽ căn cứ tự thân đến chậm rãi ngưng tụ. Nói thí dụ như, có người hắn tu luyện chính là hỏa chi đạo tâm, có lẽ hắn sẽ ngưng tụ ra hỏa chi lĩnh vực. Tiêu giống với biểu gia trưởng lão, hắn tại linh tôn tu vi thời điểm, ngưng tụ ra đến chính là băng phách đạo tâm. Hắn hiện tại nửa bước linh đế tu vi, ngưng tụ ra đến đúng là băng chi lĩnh vực. Theo lão giả lời nói vang lên, bên cạnh hắn biểu ra trên người, một cổ kinh khủng hàn ý tràn ngập ra ra, toàn bộ thiên địa phảng phất lập tức bị đóng băng. Thậm chí có người còn cảm nhận được mình cũng bị đóng băng, bất quá cảm giác như vậy cũng chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, hiển nhiên là biểu ra chuyên môn bày ra đấy. Mà, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang lĩnh vực khảo hạch, chính là muốn đem bọn ngươi toàn bộ người, đưa vào ta Đông Nhạc Sơn Trang một cái tên là lĩnh vực hư không bí cảnh bên trong. Cái này lĩnh vực hư không sẽ căn cứ mỗi người đạo tâm bất đồng, mô phỏng suất tương lai các ngươi sẽ phải ngưng tụ lĩnh vực, đến lúc đó ai trước hết nhất từ trong đó đi tới, ai thứ tự sẽ gần phía trước. Đương nhiên, cũng không phải là không có thời gian hạn chế, nếu là trong vòng 3 ngày, còn không có từ trong đó đi tới người. Vậy thì mất đi trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử tư cách. Biểu ra thanh âm vang lên, rất nhiều người trên mặt đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này lĩnh vực bí cảnh chính là khảo nghiệm một cái võ giả đối với lĩnh vực thiên phú. Muốn biết không có thể có ngưng tụ lĩnh vực võ giả, đời này trên cơ bản không có cơ hội bước vào linh đế. Mọi người mời đi theo ta cùng đi, chúng ta bây giờ tiểu đi lĩnh vực bí cảnh. Theo biểu ra lời nói vang lên, đại quy mô đội ngũ tại Đông Nhạc Sơn Trang tiến lên. Lĩnh vực bí cảnh, chính là linh đế cường giả lợi dụng bản thân lĩnh vực, thông qua tê liệt không gian, một mình sáng tạo đi ra một cái mô phỏng lĩnh vực không gian. Loại này không gian tại vô biên tinh không có rất lớn tồn tại, trên cơ bản bảy thế lực lớn đều có được như vậy lĩnh vực hư không, cái này là tại chọn lựa đệ tử lĩnh vực thiên phú. Theo mọi người đi tới một chỗ trong hư không, chỗ đó truyền đến từng đợt cường hãn khí tức. Cái này là lĩnh vực hư không sao? Từ Phong nhìn xem chỗ đó cái kia độc lập không gian, nội tâm đều có chút khiếp sợ, không hổ là linh đế cường giả thủ đoạn, thật đúng là không thể tưởng tượng. Kế tiếp mọi người tự động tiến vào lĩnh vực hư không, ngàn vạn đừng tại lĩnh vực trong hư không tùy ý di động, miễn cho khiến cho không gian phong bạo. Chỉ cần các ngươi cẩn thận cảm nhận được lĩnh vực tồn tại, sẽ theo lĩnh vực trong hư không bị truyền tống đi ra. Ở trong đó muốn giành giật từng giây. Biểu ra lời nói vang lên, chỉ thấy trên tay của hắn, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài, khiến cho cái kia lĩnh vực hư không trực tiếp bị xé nứt ra. Tiến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức phía trước một ít người tiểu chen chúc tới hướng phía lĩnh vực hư không tiến đến. Một ít người đều giành giật từng giây. Ngươi nói chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang lần này có thể sàng chọn ra bao nhiêu đệ tử? Bên cạnh một ít cửu phẩm linh tôn mang theo tò mò hỏi. Muốn biết cái này lĩnh vực hư không xem như lớn nhất một lần đào thải, gần ngàn người số lượng, chỉ sợ trải qua lĩnh vực hư không cửa ải này đào thải, sẽ đào thải 1/3, thậm chí đào thải 3/4. Không biết. Bất quá ta suy đoán cuối cùng còn lại 200 người tả hữu A. Người bên cạnh suy đoán nói. Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên ở bên trong, bọn hắn cũng hướng phía cái kia lĩnh vực hư không dẫm trận tại chỗ mà đi. Biểu ra hai mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người, lập tức nhíu mày, nói, cái này nhất phẩm linh tôn tiểu tử là ai tuyển nhận người? Bên cạnh cửu phẩm linh tôn Đỉnh Phong cười nói, biểu ra trưởng lão, người này là Quý Lê mời chào đệ tử. Cái gì? Quý Lê tiểu tử kia một mực ánh mắt đều rất cao đấy, lần này như thế nào mời chào như vậy nhất phẩm linh tôn đâu này? Biểu ra có chút bất mãn mà nói. Những năm này Đông Nhạc Sơn Trang thiên tài đệ tử càng ngày càng ít, nội tâm của hắn rất không cao hứng. Hắn cảm thấy biểu ra sợ là không có hết sức tuyển nhận, mà là qua loa cho xong. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1355, cuối cùng một cái đi ra. Biểu ra trưởng lão, ta nghe nói lần này tiếp dẫn sứ thành quả chiến đấu rất tốt, vậy mà tuyển nhận đến bát phẩm linh tôn tu vi tồn tại. Xem ra chúng ta Vô Biên Tinh Không thịnh thế cũng muốn đã đi đến. Lần này chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang chiêu thu nhận đệ tử, phổ biến trình độ đều rất lợi hại, so mấy lần trước đều muốn tốt rất nhiều, đây là chuyện tốt. Tại biểu ra trên người cửu phẩm linh tôn Đỉnh Phong nói ra. Đúng vậy, ta Vô Biên Tinh Không thịnh thế sắp đã đến, những năm này thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp, lần tiếp theo hình thành bài danh chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Hy vọng chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang tại năm nay có thể toát ra vài ngày mới, nếu không chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang bảy thế lực lớn địa vị, còn thật sự có chút ít nguy hiểm. Biểu ra rất rõ ràng, tại Vô Biên Tinh Không chằm chằm vào cái này bảy thế lực lớn danh dự thế lực, cũng không ít. Lĩnh vực trong hư không, cái này độc lập không gian, tiến vào trong đó thanh niên, nguyên một đám cũng bắt đầu giành giật từng giây cảm thụ chung quanh lĩnh vực khí tức. Trên người bọn họ đạo tâm đồng loạt bạo phát đi ra, muốn biết đạo tâm thế nhưng mà ngưng tụ ra lĩnh vực nơi mấu chốt, bọn hắn đương nhiên muốn vô cùng cẩn thận. Từ Phong tiến vào lĩnh vực trong hư không, hắn trực tiếp bắt đầu khoanh chân mà ngồi, cảm nhận được chung quanh cái kia nồng đậm khí tức, trên người hắn đạo tâm không ngừng tràn ngập. Vốn là hai trọng sát lục đạo tâm, ngay sau đó lại là hai trọng trọng lực đạo tâm, hắn hai trọng không gian đạo tâm. Cũng ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Còn thật sự có chút ý tứ, cái này lĩnh vực trong hư không, không biết như thế nào mô phỏng xuất lĩnh vực đâu này. Ngay tại Từ Phong nội tâm nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được toàn bộ người thân thể, xuất hiện tại một cái màu đỏ như máu không gian, sắc mặt của hắn đại biến. Trung quanh hư không đều là vô cùng vô tận máu tươi, từng đạo gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Từ Phong nội tâm có chút khiếp sợ. Cái đó đúng. Từ Phong chầm chầm vào trước mắt một màn kia, hắn xem thấy mình kiếp trước hùng phách linh hoàng thời điểm, dưới sự giận dữ chém giết những người kia, nguyên một đám đều đối với hắn dương nanh múa vớt. Hừ, như vậy điểm một chút sắc ý, tiêu muốn nhiễu loạn tâm trí của ta, vậy cũng quá coi thường ta Từ Phong đi à nha. Từ Phong hai mắt mang theo kiên định, đối với ở trước mắt xuất hiện hết thảy, hắn không có bất kỳ cảm thụ, bất quá hắn lại cảm nhận được thân thể của mình, xuất hiện tại một mảnh màu đỏ như máu giết chóc hải dương. Giết giết giết. Vô biên vô hạn giết chóc không ngừng tràn ngập, Từ Phong cảm giác được thân thể của mình, phảng phất bị chung quanh giết chóc toàn bộ bao vây lại, thân thể của hắn lâm vào một cái vòng xoáy bên trong, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Vậy thì giết đi. Từ Phong trên người hai trọng sát lục đạo tâm triệt để bạo phát đi ra, hắn muốn tê liệt trước mặt cái này giết chóc vòng xoáy, trên người hắn cường hãn khí tức không ngừng bộc phát. Cái kia màu đỏ như máu giết chóc hải dương đem thân thể của hắn bao khỏa, Từ Phong phát hiện mình vậy mà không cách nào lao ra cái này phiến màu đỏ như máu không gian, hắn mang trên mặt kinh ngạc. Cái này là giết chóc lĩnh vực sao? Lại để cho người lâm vào vô biên vô hạn giết chóc trong ý thức, mà cái này giết chóc lĩnh vực tiểu là một mảnh độc lập thuộc về mình không gian. Từ Phong trong hai mắt để lộ ra hiểu ra thần sắc, theo hắn cảm nhận được đây hết thể bắt đầu, thân thể của hắn chung quanh giết chóc hoàn cảnh triệt để biến hóa. Mà chuyển biến thành trọng lực lĩnh vực, Từ Phong thân thể bộc phát ra mãnh liệt kim quang, hắn cảm nhận được tại đây phiến trọng lực trong không gian. hắn toàn thân khí tức đều bị áp bách lên. Các ngươi mau nhìn, quả nhiên như ta sở liệu, quả nhiên là Giang Lưu Nhi cái thứ nhất đi ra, thằng này tại 40 tuổi trước đột phá đến bát phẩm linh tôn, hơn nữa nghe nói hắn ngưng tụ ra tứ trọng nửa lôi chi đạo tâm, khó trách nhanh như vậy tiểu cảm ngộ đến lôi chi lĩnh vực, không hổ là lần này tân sinh đệ tử đệ nhất thiên tài. Có người nhìn xem một thanh niên, hắn ăn mặc áo trắng, trên người quần áo theo gió phiêu động, hắn giống như là cái này phiến thiên địa gian vương tử giống như, vô cùng xuất khí. Trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, tựa hồ là tại hưởng thụ mọi người chung quanh đối với hắn sùng bái, một ít gái mê trai càng là người can đảm thổ lộ. Các ngươi chỉ sợ còn không biết ta nghe nói hai vị phó trang chủ, đều tự mình tiếp cận hắn. Nghe nói hai người đều mơ tưởng thu Giang Lưu Nhi với tư cách thân truyền đệ tử. Có người nhìn xem Giang Lưu, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Phải biết, Đông Nhạc Sơn Trang hai cái phó trang chủ, vậy cũng đều là linh đế tồn tại. Có thể có được bọn hắn tiếp kiến, có thể thấy bọn họ đối với Giang Lưu Nhi coi trọng. Lúc này đây Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh đệ tử, xem ra xuất hiện không sai thiên tài. Chúng ta cần càng thêm cố gắng, bằng không thì chúng ta những này nội môn đệ tử, chỉ sợ đều cũng bị bọn hắn đã vượt qua. Đúng vậy à, nghe nói ngôi sao bài danh chiến cũng sẽ phải bắt đầu, bảy đại trong thế lực rất nhiều thanh niên thiên tài, đều tại điên cuồng lịch lãm rèn luyện, đều đang khắp nơi tăng thực lực lên. Cái này ngôi sao bài danh chiến liên quan đến các thế lực lớn vinh dự, càng liên quan đến tương lai vô biên tinh không xu thế. Tự nhiên các thế lực lớn cũng không dám qua loa. Do vì Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh đệ tử khảo hạch, cho nên Đông Nhạc Sơn Trang không ít đệ tử cũ, cũng tới đến hiện trường quan sát, bọn hắn cũng muốn hiểu được giải sư đệ sư muội tình huống. Ngay sau đó, cứ như vậy liên tiếp có người theo lĩnh vực trong hư không đi ra. Từng đi ra người, đều có trưởng lão ở bên cạnh trèo lên nhớ kỹ. Ha ha! Cuối cùng là đi ra. Địch Mộ Ngạn mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, hắn vừa rồi đã cảm nhận được lĩnh vực tồn tại, hắn biết rõ đã có thể cảm nhận được lĩnh vực tồn tại, vậy thì ý nghĩa tương lai có tỷ lệ ngưng tụ ra lĩnh vực. Địch Mộ Ngạn, thứ 39 vị. Địch Mộ Ngạn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, hắn nhìn bên cạnh đi ra người, hay là không tìm được Từ Phong cùng mặt khác ba người, hắn lập tức mang theo kiêu ngạo. Hừ, ta muốn nói cho Quý Lê. Ta mới là hắn tuyển nhận người thiên tài tồn tại. Địch Mộ Ngạn tại trong nội tâm âm thầm cười nói. Cứ như vậy, một mực có người không ngừng đi ra. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt hai ngày thời gian đi qua, đi ra người đã càng ngày càng ít. Quý Lê tuyển nhận đến 5 người, đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ là đi ra 2 người. Cổ Côn đứng tại Địch Mộ Ngạn bên người, vuốt mông ngựa mà nói, Địch Sư Huynh. Xem ra cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, cũng không lớn dạng, hắn chỉ sợ rất khó đi ra. Ha ha! Chính là nhất phẩm linh tôn tu vi mà thôi, coi như là có chút vật khí, lại làm sao có thể cùng ta so đâu này. Địch Mộ Ngạn mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hùng Kiệt nhìn xem Quý Lê, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, Quý Lê, xem ra năm nay ngươi cái này 100 tích trí tôn dịch. Không nên rơi vào trong tay của ta rồi, ha ha. Quý Lê đứng ở nơi đó, hắn lông mày cũng là nhăn mà bắt đầu, dựa theo dự liệu của hắn, Từ Phong cùng càng ngưng liên theo lĩnh vực hư để chống, cơ hồ là không có vấn đề đấy. Thế nhưng mà cái này đều ngày thứ 3 thời gian, hai người đều còn chưa có đi ra. Lập tức lấy đi ra người càng ngày càng ít, nội tâm của hắn cũng có chút ít lo lắng. Về phần cùng Hùng Kiệt đánh cuộc 100 tích trí tôn dịch, nội tâm của hắn ngược lại là không có quá để ý. Hắn lo lắng chính là Từ Phong thiên tài như vậy, có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài mai một. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1356, lĩnh vực hư không dị động. Ân. Vì cái gì không gian lĩnh vực kỳ quái như thế, đến cùng vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Từ Phong tại lĩnh vực trong hư không. Hắn cảm nhận được toàn thân không gian chi huyết không ngừng lăn mình. Nhưng là, không gian của hắn chi huyết không ngừng lăn mình đồng thời, quan trọng nhất là hắn lại bị trùng quanh hư không trực tiếp trói buộc mà bắt đầu, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, ta vừa rồi cảm ngộ giết chóc lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực đều không có như vậy khó khăn, như thế nào lần này không gian lĩnh vực đột nhiên trở nên như vậy khó khăn đâu này. Muốn là dựa theo như vậy thời gian xuống dưới, ngược lại thời điểm ta chỉ sợ muốn vượt qua 3 ngày thời gian, đây chẳng phải là muốn mất đi Đông Nhạc Sơn Trang tư cách. Từ Phong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn lập tức không có cấp bách, bắt đầu thời gian dần qua dựng nên không gian đạo tâm hết thảy, thân thể của hắn chung quanh, hai trọng không gian đạo tâm không ngừng ngưng tụ. Của ta thiên mệnh không gian quyết vận chuyển lại, có lẽ tác động không gian chi huyết tiểu là chuyện xấu. Từ Phong mang trên mặt kiên định, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển thiên mệnh không gian quyết. Theo hắn vận chuyển lại, toàn thân không gian chi huyết điên cuồng lưu động, hắn hai mắt chằm chằm vào chung quanh hư không, hắn rốt cục cảm nhận được một ít không gian lĩnh vực khí tức. Chỉ cần cảm nhận được không gian lĩnh vực khí tức, chuyện kia sẽ xử lý rất nhiều. Ai nha, ta muốn thu người đệ tử kia, như thế nào còn không có xuất hiện đâu này. Ở đây bên cạnh một cái lao giả, rối bù đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo lo lắng. Hắn tại đó nhưng không ai đi trêu chọc hắn, hắn không ngừng chằm chằm vào lĩnh vực hư không. Lập tức lấy thời gian càng ngày càng ít, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó nhìn lên. Ân, cuối cùng là đi ra. Vừa lúc đó, một nữ tử theo lĩnh vực trong hư không bay ra ra, nàng khí tức trên thân trở nên có chút quỷ dị, quan trọng nhất là khí tức của nàng biến hóa rất lớn. Ha ha! Không hổ là lão phu liếc thấy thượng thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Lão giả mang trên mặt vui vẻ, hắn vừa rồi cảm thụ rất rõ ràng. Vưu Ngưng Liên trên người vừa rồi khí tức, tự là lĩnh vực khí tức. Vưu sư muội, ngươi cuối cùng là đi ra, ta đều lo lắng ngươi hơn nửa ngày rồi. Địch Mộ Ngạn lập tức lấy Vưu Ngưng Liên đi ra, hắn tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến cười nói. Địch Mộ Ngạn rất rõ ràng, Vưu Ngưng Liên đây chính là càng gia đệ tử, tương lai tất nhiên địa vị không thấp, nếu là có thể đem Vưu Ngưng Liên ăn ở, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vưu Ngưng Liên đối với Địch Mộ Ngạn không mặn không nhạt cười cười, nói, đa tạ địch sư huynh quan tâm. Nói xong, nàng hướng phía cách đó không xa đăng ký nơi đó đi tới. Cái gì tên? Vưu Ngưng Liên tại đó đăng ký xong sau, cặp mắt của nàng đảo qua người ở chỗ này bầy, nàng vậy mà không có phát hiện Từ Phong thân ảnh, lập tức không khỏi có chút bận tâm lên. Địch Mộ Ngạn lập tức lấy Vưu Ngưng Liên ánh mắt, nội tâm của hắn tiểu là phẫn nộ, nói, Vưu sư muội, ngươi đừng xem, Từ Phong không có khả năng đi ra đấy. Cái này lĩnh vực trong hư không, muốn đi ra nhất định phải cảm ngộ đến lĩnh vực tồn tại, mới có thể từ trong đó đi ra. Từ Phong bất quá là nhất phẩm linh tôn tu vi, hắn căn bản không có khả năng cảm nhận được lĩnh vực khí tức. Vưu Ngưng Liên nghe thấy Địch Mộ Ngạn nói như vậy Từ Phong, lập tức có chút không cao hứng nói, Địch sư huynh, ta nói Từ Phong sư đệ tựa hồ cũng không có trêu cho ngươi, ngươi vì cái gì như vậy nhìn hắn không vừa mắt đâu này. Địch Mộ Ngạn không nghĩ tới Vưu Ngưng Liên vậy mà như vậy trước mặt mọi người nói ra, thần sắc của hắn lập tức trở nên có chút lúng túng. Không gian lĩnh vực. Nhất đẳng lĩnh vực, không gian lĩnh vực chính là muốn khống chế thiên địa. Từ Phong mang trên mặt nồng đậm cảm nộ, hắn đã cảm nhận được không gian lĩnh vực khí tức. Theo hắn cảm nhận được không gian lĩnh vực khí tức, mà ngay cả hắn cũng không phát hiện, toàn bộ lĩnh vực hư không đều tại biến hóa. Chuyện gì xảy ra, lĩnh vực hư không tựa hồ xuất hiện dị động. Có người chằm chằm vào lĩnh vực hư không, nhìn xem lĩnh vực hư không trên không, lập tức phát hiện chỗ đó linh lực không ngừng bắt đầu khởi động, lộ ra có chút quái dị. Ồ! Biểu gia trưởng lão, tựa hồ là lĩnh vực hư không xuất hiện dị động đâu này. Đứng tại biểu gia bên người cửu phẩm linh tôn lão giả kinh ngạc nói. Biểu gia sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể dẫn tới lĩnh vực hư không dị động. Cái này đã nói lên bên trong còn có thiên tài tồn tại. Thật là lĩnh vực hư không dị động, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biểu gia thanh âm mang theo kinh ngạc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại lĩnh vực hư không bên ngoài cách đó không xa. Hắn hai mắt nhắm lại lập tức hướng phía lĩnh vực trong hư không cảm thụ mà đi. Biểu ra, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lĩnh vực hư không xuất hiện chấn động? Vừa lúc đó, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn hắn đều đi vào biểu ra trước người. Biểu ra nghe vậy, tinh thần của hắn thu hồi, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi cái này lĩnh vực hư không xuất hiện chấn động, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu này? Ngươi nói là trong đó dị động biến mất. Đến người nhìn xem biểu ra, truy vấn. Biểu ra không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian nói, ta đã trước tiên điều tra, có thể còn không có phát hiện mánh khỏe. Đợi ta nhìn xem. Tại biểu ra bên người, cái kia tóc hoa dâm nam tử, hắn khí tức trên thân vậy mà so biểu ra càng thêm cường hãn, hắn bắt đầu cảm thụ lĩnh vực hư không tình huống. Từ Phong chỉ cảm thấy trên người không gian lĩnh vực biến mất, cặp mắt của hắn như là đâm thủng hư không. Hắn xuất hiện tại lĩnh vực hư không bên ngoài thời điểm, đưa tới từng đợt ánh mắt. Phải biết, 3 ngày thời gian tiểu sắp hết, nếu là Từ Phong muộn đi ra một bước, có lẽ tiểu là đi tham gia Đông Nhạc Sơn Trang khảo hạch tư cách. Mấy người kia lập tức lấy Từ Phong xuất hiện, lập tức nhíu mày, nói, nhất phẩm linh tôn tu vi cũng có thể theo lĩnh vực trong hư không đi ra. Từ Phong nghe vậy, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy cái thân người lên, trên mặt của hắn mang theo rung động, cái này mấy cái người khí tức, so với kia cái biểu ra còn cường hắn hơn. Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại lĩnh vực trong hư không, còn có cảm nhận được cái gì dị động xuất hiện? Cái kia tóc hoa dâm láo giả đối với Từ Phong hỏi. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nội tâm của hắn lại lộn bột một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi ta cảm ngộ đến không gian lĩnh vực thời điểm, vậy mà đưa tới dị động. Hắn mặt không đổi sắc mà nói, bẩm báo trưởng lão, ta không có cảm nhận được còn có cái gì dị động xuất hiện, không biết còn không phải ta ở bên trong tu luyện nguyên nhân. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mấy người kia trên mặt đều mang theo kinh ngạc, chằm chằm vào Từ Phong, nói, ngươi bất quá nhất phẩm linh tôn tu vi, sao có thể có từ bên trong đi ra đấy, ngươi có thể cho chúng ta giải thích không? Rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong, mang theo hiếu kỳ. Trong đó tiểu kể cả địch mộ ngạ, hắn cũng đúng Từ Phong từ trong đó đi ra cảm thấy hiếu kỳ. Từ Phong lại chậm rãi cười nói, có chút không có ý tứ sở tìm ra manh mối, nói, bẩm báo trưởng lão, ta thật đúng là không biết ta như thế nào đi ra đấy. Bất quá ta chỉ là cảm giác được từng đợt đất rung núi chuyển, ta tiểu biến mất tại lĩnh vực trong hư không, xuất hiện tại đây bên ngoài, cái này có cái gì không ổn sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, cái kia tóc hoa dâm nam tử lắc đầu, nói, không có gì không ổn đấy, vậy mà vận khí tốt như vậy. Có thể theo lĩnh vực hư để chống, vậy sẽ là của ngươi duyên phận. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1357, Đại Độ Kiều Thiết Tắc Hàn. Tiểu tử này vận khí thật sự tốt như vậy, vậy mà tại thời khắc cuối cùng đi ra. Địch Mộ Ngạn đứng tại cách đó không xa, cặp mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, thở dài, coi như là đi ra cũng là phá hôi. Cái này đợt thứ 2 khảo hạch, chính là khảo hạch võ giả nghị lực. Ta nghe nói khảo hạch nghị lực chỗ đó, không có ngũ phẩm linh tôn tu vi, ít khả năng vượt qua. Địch Mộ Ngạn đối với Đông Nhạc Sơn Trang khảo hạch, đã có nhất định được hiểu rõ. Cổ Côn Thần Sắc cũng có chút ít kinh ngạc, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Địch Sư Minh, tiểu tử này vận khí thật đúng là vô cùng biến thái, rõ ràng 3 ngày thời gian đều muốn đi qua. Cuối cùng một khắc mới đi ra. Quý Lê nhìn xem Từ Phong xuất hiện một khắc này, hắn treo lấy tâm cuối cùng là hạ xuống tới. Hắn tại Đông Nhạc Sơn Trang so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Từ Phong thiên phú. Nếu là Từ Phong cứ như vậy vòng thứ nhất tiểu bị loại bỏ, đây tuyệt đối là Đông Nhạc Sơn Trang tổn thất. Quý Lê, không thể tưởng được vận khí của ngươi thật đúng là vô cùng tốt, cuối cùng một khắc theo lĩnh vực trong hư không đi ra. Hùng Kiệt mang trên mặt trào phúng dáng tươi cười. Vậy sao? Quý Lê cũng không có cùng Hùng Kiệt đi tranh luận. Thư sư đệ, ngươi cuối cùng là đi ra, gấp rút chết ta rồi. Vũ Ngưng Liên rất nhanh chạy đến Từ Phong bên người, nàng nói chuyện đồng thời còn vô vô có chút no đủ lồng ngực. Từ Phong đối với Vưu Ngưng Liên cười cười, nói, đa tạ Vưu sư tỷ quan tâm. Xuất hiện từng chút một ngoài ý muốn, bằng không thì ta có lẽ đã sớm đi ra. Ha ha ha, nghe thấy Từ Phong lời nói, Cổ Côn trực tiếp nhịn không được cười lên ha hả. Hắn nhìn xem Từ Phong đều là trào phúng, nói, thật sự là nói mạnh miệng đều không đỏ mặt, nhất phẩm linh tôn tu vi, có thể từ trong đó đi ra đã là vạn hạnh, còn lớn như vậy nói không tạm, cũng không sợ người khác chê cười. Địch Mộ Ngạn cũng đứng ở một bên, thêm mắm thêm muối mà nói, cổ sư đệ, ngươi không hiểu, nói mạnh miệng cũng sẽ không ít cái gì, ngược lại còn ra vẻ mình nhiều lợi hại. Từ Phong lông mày nhíu lại, hắn nhìn về phía Cổ Côn cùng Địch Mộ Ngạn, trực tiếp mở miệng nói, ta phải hay là không nói mạnh miệng, quan các ngươi đánh giám. Ngươi muốn là cái khỉ gì, có tư cách ở chỗ này của ta khoa tay múa chân sao? Ta hô các ngươi một tiếng sư huynh, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi tiểu tính toán đồ đạc, nói trắng ra là ta bất quá là cảm giác được các ngươi niên kỷ quá lớn, mới gọi các ngươi một tiếng sư huynh, còn có người hết lần này tới lần khác chẳng biết xấu hổ. Ngươi, Địch Mộ Ngạn cùng Cổ Côn đều bị Từ Phong nói rất đúng á khẩu không trả lời được. Từ Phong hiện tại bất quá là 25 tuổi, nhưng là hai người lại cũng đã tiếp cận 40 tuổi. Bọn hắn tại Từ Phong trước mặt, còn thật không có bất luận cái gì ưu thế. Muốn biết Từ Phong thế nhưng mà có thể nhất phẩm linh tôn tu vi, chống lại lục phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Chư vị, mời yên tĩnh. Theo biểu ra thanh âm vang lên, hiện trường cũng theo vừa rồi khẩn trương cùng kích động trong không khí trì hoãn tới, rất nhiều người đều nhìn xem trên bầu trời biểu ra, bọn hắn biết rõ đợt thứ hai khảo hạch sắp đã đến. Ta tin tưởng các ngươi không ai biết, đợt thứ hai khảo hạch sẽ phải bắt đầu. Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang cái này đợt thứ hai khảo hạch, kỳ thật rất đơn giản, thực sự rất khó. Chúng ta cũng không quản các ngươi cái gì tu vi, không quản các ngươi cái gì thực lực. Chúng ta muốn khảo sát chính là bọn ngươi nghị lực, quyết tâm của các ngươi. Biểu ra mang trên mặt nụ cười thản nhiên, với tư cách một cái nửa bước linh đế cường giả, biểu ra rất rõ ràng, nghị lực cùng quyết tâm đối với một cái võ giả tương lai tầm quan trọng. Như là võ giả thiên phú hơi chút kém một chút, đó cũng không phải rất trọng yếu, có thể nếu là một cái võ giả vứt bỏ thuộc về mình nghị lực cùng quyết tâm. Vậy thì thật sự đời này đều khó có khả năng có rất lớn thành tựu. Kế tiếp ta muốn mang bọn ngươi đi ta Đông Nhạc Sơn Trang một chỗ hiểm địa, gọi là, tên là Cầu Đại Độ, Thiết Tắc Hàn. Biểu ra lời nói vang lên, rất nhiều người thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, vòng thứ nhất khảo hạch thật sự chỉ là món ăn khai vị. Chính thức phấn khích địa phương, giờ mới bắt đầu. Cái này đợt thứ hai khảo hạch, sẽ vô cùng phấn khích. Đi. Theo biểu gia ra lệnh một tiếng, lập tức còn lại hơn 200 người, đi theo biểu gia hướng phía Đông Nhạc Sơn Trang Tây Bắc phương hướng không ngừng tiến lên. Ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, từng đợt đinh thai nhức góc tiếng gào thét truyền đến, phảng phất bên kia có ngàn vạn mánh thu tại gào thét cùng gào thét. Hào hào xôn xao. Từ Phong hai mắt chầm chầm vào xa xa, chỗ đó từng đợt lũ lụt điên cuồng đập nện tại nham thạch tầm đó, truyền đến đều là nước chảy cùng nham thạch hung hăng và chạm thanh âm. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, đúng là cái kia bảng bạc vô cùng thác nước từ trên trời giáng xuống, hơn 10m độ cao, hung hăng rơi xuống dưới ra, hung hăng xung kích ở phía trên. Ở đằng kia chút ít trắng bóng thác nước trung ương, lờ mờ có thể trông thấy một ít đen kịt hư ảnh, một sợi cánh tay phẩm chất xích sắt. Cứ như vậy răng khắp nơi. Cái kia thác nước nước chảy vô cùng hùng hồn, đụng vào những cái kia khóa sắt phía trên, khiến cho hư không đều bị xé nứt ra. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Các ngươi trông thấy đối diện trên thác nước, chỗ đó xuất hiện cái kia chút ít ghế không vậy? Các ngươi kế tiếp, sắp sửa từ nơi này chút ít xích sắt phía trên, đến ngọn núi kia đỉnh. Mà những cái kia ngồi trên ghế, căn cứ đến trước sau trình tự, phân biệt tại ngồi trên ghế bái phỏng có trí tôn dịch. Biểu ra lời nói vang lên, rất nhiều người hai mắt đều trở nên máu người bành trướng lên. Nha! ta quên nói cho các ngươi biết, cái này trên thác nước cũng bị thiết trí có trận pháp, tiến vào trong đó người toàn thân linh lực căn bản không cách nào lưu động. Nói cách khác, muốn bằng mượn thân hình cùng nghị lực leo đi lên, nếu là không kiên trì nổi người, tiểu sẽ trực tiếp rơi vào phía dưới trong đầm nước, mất đi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang tư cách. Biểu ra lời nói vang lên, lập tức có người sắc mặt trở nên rất khó coi. Phải biết, một khi phong ấn toàn thân linh lực, vậy thì thật là muốn dựa vào nghị lực rồi. Nguyên gốc chút ít kích động người, giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Hơn nữa, những cái kia xích sắt chính là ngàn năm hàn băng thiết, sẽ vô cùng rét thấu xương lạnh như băng, không kiên trì nổi người, cũng sẽ truy lạc. Biểu ra nói ra, Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, cái này đợt thứ hai khảo hạch rất lớn trình độ khảo nghiệm nghị lực đồng thời, cũng khảo nghiệm võ giả thân hình cường độ. Kế tiếp các ngươi có thể bắt đầu leo những này cầu treo bằng dây cáp. Biểu ra lời nói xong, lập tức có người hướng phía cái kia cầu treo bằng dây cáp bay ra ngoài. Giang Lưu Nhi tốc độ rất nhanh, hắn rơi vào cái đó thác nước trung ương thời điểm, lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết đều tại lăn mình, muốn biết leo cái này cầu treo bằng dây cáp, không thể lợi dụng linh lực. Cái kia trên ngọn núi hơn 10m độ cao, rơi xuống dưới đến nước chảy, trở thành tiến lên lớn nhất lực cản. Hơn nữa, cánh tay của hắn cầm lấy những cái kia xích sắt, từng đợt băng hàn lạnh lẽo thấu xương xâm nhập mà đến. Vưu sư tỷ, chúng ta cũng đi a. Từ Phong đối với bên người Vưu Ngưng Liên nói một tiếng, trên người hắn linh lực lưu động, thân thể cứ như vậy vững vàng đường đường rơi vào những cái kia xích sắt trung ương. Tay của hắn cầm lấy một căn khóa sắt thời điểm, cái kia thác nước xung kích tại phía sau lưng của hắn, khiến cho hắn bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa theo xích sắt phía trên lăn mình xuống dưới. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1358, Dũng Sông Thứ Nhất. Ta đi, cái này thác nước vậy mà lợi hại như vậy, lực lượng này chí ít có ngàn cân. Từ Phong cầm lấy những cái kia khóa sắt thời điểm, nhịn không được trong lòng hung hăng hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không là hắn phản ứng kịp thời, vô cùng có khả năng hắn hiện tại đã bị đào thải. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Vưu Ngưng Liên trên người, nhìn đối phương gắt gao kiên trì. Vưu Ngưng Liên cảm nhận được Từ Phong nhìn qua ánh mắt, nàng mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Từ Phong đối với Vưu Ngưng Liên trùng trùng điệp điệp gật đầu, biểu thị khẳng định. TTT. Một tia hàn khí theo Từ Phong cánh tay, không ngừng hướng phía thân thể của hắn xâm nhập mà đi. Nhưng mà, Từ Phong trong thân thể, vô cực lửa cháy mạnh di động thời điểm, trên người hắn cảm thụ cái kia chỉ vẹn vẹn có từng chút một hàn ý, cũng triệt để biến mất hầu như không còn. Thân thể của hắn đứng lên, đón cái kia xung kích xuống thác nước, thân thể của hắn bỗng nhiên như là một hồi cuồng như gió, hướng phía trên thác nước tháo chạy. Vũ Ngưng Liên kinh ngạc nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, trên mặt của nàng đều là khiếp sợ. Mà ngay cả Từ Phong bên người những người kia, cảm nhận được Từ Phong chỉ là nhất phẩm linh tôn tu vi, đều là chấn động vô cùng. Nhất phẩm linh tôn tu vi tồn tại, vậy mà tại đây dạng trên thác nước, bước đi như bay. Ta đi, tiểu tử này là người nào, nhất phẩm linh tôn có thể leo nhanh như vậy, hắn làm sao làm được đâu này. Một cái thất phẩm linh tôn thanh niên, hắn tại đau khổ leo. Nào biết được bên người một trận gió bình thường thổi qua, lập tức hắn tiểu nhìn xem Từ Phong thân ảnh hướng phía trước thoát ra đi, tốc độ kia tựa hồ không có chút nào giảm bớt. Không đúng, thằng này thân hình tựa hồ rất cường hãn, mới có thể tại đây dạng dưới thác nước, như thế bước đi như bay. Có người dám đã bị Từ Phong khí tức trên thân, lập tức nói ra. Cách đó không xa trong hư không, đứng đấy những người kia, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn toàn bộ ánh mắt của người đều tập trung ở Từ Phong trên người. Biểu ra hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, thần sắc tầm đó đều là kinh diễm hào quang, hắn với tư cách nửa bước linh đế cường giả, tự nhiên liếc thấy được đi ra, Từ Phong ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể. Hơn nữa, hẳn là đến linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới. Phải biết, tại toàn bộ vô biên tinh không, thân hình cường hãn nhất thế lực chính là Kim Cương Phật Tông. Nhưng mà, hiện tại Từ Phong bày ra thân hình cường độ, tựa hồ cũng không thể so với hắn nhìn thấy những kim cương đó Phật Tông thiên tài kém bao nhiêu. Biểu gia trưởng lão, tiểu tử này tựa hồ có chỗ hơn người, khó trách quý lên người kia vậy mà đưa hắn tiếp dẫn tới. Bên cạnh cửu phẩm linh tôn Đỉnh Phong lão giả mở miệng nói, từng ấy năm tới nay như vậy, tựa hồ quý lê tiếp dẫn người thiên phú đều rất không tồi, bằng không thì quý lê cũng sẽ không là Đông Nhạc Sơn Trang bài danh top 10 tiếp dẫn sứ. Hùng Kiệt nhìn xem Từ Phong tại xích sắt phía trên thân ảnh, hắn há to mồm, vô cùng kinh ngạc, nói, cái này, đây là linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới. Quý lê, ngươi ở nơi nào tuyển nhận đến như vậy đệ tử, tựa hồ hắn có lẽ đi Kim Cương Phật Tông A. Lời của hắn nói ra, mà ngay cả hắn đều mang theo một ít ghen ghét. Vốn là tiểu tử này nhất phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm, ngay sau đó lại là tiểu tử này nhất phẩm linh tôn tu vi, đả bại lục phẩm linh tôn Đỉnh Phong. Tuy nhiên lần trước lĩnh vực hư không, người này là cuối cùng một cái đi ra đấy, thế nhưng mà không chút nào ảnh hưởng hắn biểu hiện kinh diễm, tự nhiên sẽ lại để cho người chú ý. Quý Lê chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, Hùng Kiệt, ta Đông Nhạc Sơn Trang cũng không thiếu hụt luyện thể ta pháp môn cùng địa điểm. Hắn gia nhập ta Đông Nhạc Sơn Trang đối với hắn cũng không có bất kỳ những thứ khác ảnh hưởng. Huống hồ, ta trước kia gặp ngươi thời điểm, ta tiểu nói qua cho ngươi, một mình hắn là đủ chống đỡ ngươi tuyển nhận toàn bộ người, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Chúng ta kế tiếp mỏi mắt mong chờ. Hắn sẽ một tên tiếp theo một tên kinh hỷ tặng cho các ngươi. Quý Lê thế nhưng mà rất rõ ràng Từ Phong thực lực, đến lúc đó không biết Từ Phong nếu đã bại thất phẩm linh tôn thời điểm, những lao gia hỏa kia còn có thể hay không ngồi được. Ở đâu cần phải chờ tới Từ Phong đã bại thất phẩm linh tôn, hiện tại cũng đã có người ngồi không yên. Biểu gia nhìn xem Từ Phong thân ảnh, hắn quyết định, ngay tại Từ Phong leo lên thác nước Đỉnh Phong thời điểm. Hắn muốn đi tuyển nhận Từ Phong với tư cách thân truyền đệ tử. Nghĩ đến chính mình trước kia vậy mà xem thường Từ Phong, nội tâm của hắn không khỏi có chút thấp thỏm không yên, thầm nghĩ, hy vọng tên tiểu tử này đừng mang thù mới tốt. Đáng chết, ta đường đường thất phẩm linh tôn, lại bị tiểu tử này đã vượt qua. Một cái thất phẩm linh tôn tức giận mắng tiếng vang lên ra, trên người hắn linh lực đều đang kích động. Cổ côn chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ghen ghét, thầm nghĩ, tiểu tử này dựa vào cái gì, hắn bất quá nhất phẩm linh tôn tu vi, có tư cách gì có thể siêu việt ta. Đáng tiếc, nội tâm của hắn ghen ghét hiện hiện, Từ Phong cũng đã đem hắn trực tiếp vung tại sau lưng. Ta không thể để cho tiểu tử này siêu việt ta. Ta không thể. Địch Mộ Ngạn nội tâm đều đang gào thét, nhưng mà hắn gào thét còn chưa kết thúc. Từ Phong thân ảnh đã siêu việt hắn, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm. Cái kia thác nước chảy trở nên càng ngày càng cuồng bạo, không ngừng đụng vào Từ Phong trên thân thể, như là cự thạch ở giữa va chạm, vô cùng hùng hồn. Theo Từ Phong thân thể xuất hiện tại thác nước trung ương, cách đó không xa hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một người mặc áo trắng thanh niên, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức. Không khỏi quay đầu nhìn xem Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được đối phương nhìn qua ánh mắt, hắn chỉ là đối với đối phương gật gật đầu, lập tức trên người kim sắc quang mang lập lòe, hắn muốn đi tranh đoạt cái kia Chí Tôn Dịch. Hắn hiện tại bức thiết cần Chí Tôn Dịch dùng để tu luyện, chỉ cần hắn có được Chí Tôn Dịch, thương thế của hắn cũng có thể triệt để khôi phục, tu vi của hắn cũng có thể khôi phục đến nhị phẩm linh tôn Đỉnh Phong cảnh giới. Ha ha! Không thể tưởng được ngươi nhất phẩm linh tôn lại có được linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới thân hình. Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi là Giang Lưu Nhi, ngươi tên gì tên là gì? Giang Lưu Nhi mang trên mặt cởi mở vui vẻ, hắn không phải không thừa nhận, cách đó không xa đuổi theo người thanh niên này, quả thật làm cho hắn chấn động. Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi nói xong câu đó thời điểm. Thân thể của hắn đã cùng Giang Lưu Nhi bắt đầu sánh vai cùng, Giang Lưu Nhi tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn. Giang Lưu Nhi tốc độ rất nhanh, nhưng là Từ Phong trên người kim quang bạo phát đi ra, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, vậy mà dần dần liền đem Giang Lưu Nhi bỏ qua. Giang Lưu Nhi nhìn xem Từ Phong bóng lưng, hắn mở miệng nói, Từ Phong, thân thể của ngươi rất cường hãn, cái này đợt thứ hai khảo nghiệm, ngươi chỉ sợ là thứ nhất tên, ta đuổi không kịp ngươi. Giang Lưu Nhi trong lời nói không có bất kỳ ghen ghét, nội tâm của hắn lại hiện ra cường hãn lòng hào thắng, hắn không phải cái loại này hèn hạ vô sỉ, người thua không trả tiền. Đã, hiện tại bại bởi Từ Phong, hắn tự thừa nhận chính mình thua, tuyệt đối sẽ không tìm bất luận cái gì lấy cớ. Từ Phong quay đầu lại, hắn đối với Giang Lưu Nhi cười nói, Giang Lưu Nhi, ta kỳ thật chiếm được tiện nghi của ngươi, thân thể của ta chính là linh tôn chi thân thể đại thành. Giang Lưu Nhi lại đối với Từ Phong cười nói, tu vi của ta là bát phẩm linh tôn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1359, Đông Nhạc Lôi Tháp. Từ Phong một bước bước ra, trực tiếp leo lên thác nước trên đỉnh, hắn trông thấy cái kia thứ nhất ghế địa phương, tiểu bầy đặt một cái tinh xảo cái chai. Hắn đem cái chai trực tiếp với tay cầm, mang trên mặt vui vẻ, ở trong đó chính là hắn muốn đạt được trí tuân dịch, chỉ cần hắn có thể luyện hóa một ít trí tuân dịch, thương thế của hắn là có thể triệt để khôi phục. Ước chừng đi qua trong chốc lát, Giang Lưu Nhi xuất hiện tại Từ Phong trước mặt cách đó không xa. Hắn đi vào thứ hai ghế địa phương, cũng đem cái kia cái chai thu lại. Hắn nhìn về phía Từ Phong, mang theo vui vẻ mà nói, Từ Phong, xem ra ngươi là tương lai của ta tại Đông Nhạc Sơn Trang sức lực địch. Từ Phong nghe vậy, hắn đối với cái này Giang Lưu Nhi cảm giác cũng không tệ lắm. Đối phương cũng không có giống địch mộ ngạn như vậy, đi lên tiểu là trực tiếp chửi bới tu vi của hắn rất thấp. Trái lại đối với hắn tâm bình khí hòa nói như vậy nói. Xác thực dựa theo lẽ thường, cũng sẽ như là Giang Lưu Nhi nói như vậy. Dù sao hắn ở trong mắt Giang Lưu Nhi, hiện tại chỉ là nhất phẩm linh tôn tu vi, cho dù là linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, lại cùng Giang Lưu Nhi chênh lệch cũng rất lớn. Có lẽ a. Từ Phong chỉ là nhàn nhạt cười, hắn tiểu không có tiếp tục nói chuyện. Theo từng đạo thân ảnh, liên tiếp xuất hiện tại trên thác nước, một ít người nhìn xem Từ Phong ngồi ở đó thứ nhất ghế, đều mặt mũi tràn đầy không vui. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đối với Từ Phong quăng đi xem thường ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong chỉ là vận khí thì tốt hơn, vừa vận thân hình tương đối mạnh hung hãn. Muốn là chiến đấu chân chính, cũng không phải so sánh thân hình, mà là ai thực lực mạnh nhất. Quý Lê mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Hắn biết rõ lần này cho dù là Từ Phong đợi tí nữa Đông Nhạc Lôi Tháp thành tích không như ý, cũng sẽ không bị loại bỏ, tuyệt đối sẽ có người muốn tuyển nhận hắn làm đệ tử. Địch Mộ Ngạn xuất hiện tại trên thác nước thời điểm, trên mặt của hắn mang theo ghen ghét chằm chằm vào Từ Phong, trong nội tâm hung hăng mà nói, kế tiếp vòng thứ ba, Đông Nhạc Lôi Tháp, chắc hẳn ngươi tiểu nguyên hình lộ ra. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì có thể đắc sắt đây này? Theo Địch Mộ Ngạn, chỉ cần Từ Phong tại Đông Nhạc Lôi Đài không thể vượt qua 5 tầng, cũng sẽ bị Đông Nhạc Sơn Trang trực tiếp đào thải, căn bản không có cơ hội gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Từ Phong, ngươi cũng đã biết kế tiếp vòng thứ 3 khảo hạch là cái gì không? Ngay tại Từ Phong ngồi ở chỗ kia, có chút ngây người thời điểm. Bên cạnh hắn ngồi Giang Lưu Nhi vậy mà chủ động đối với Từ Phong mở miệng, cảnh này khiến người chung quanh đều là một hồi kinh ngạc. Cái này Giang Lưu Nhi đi vào Đông Nhạc Sơn Trang nhiều ngày như vậy, tựa hồ là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác. Nha! Chẳng lẽ lại ngươi biết không? Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi có chút ít tò mò hỏi. Giang Lưu Nhi gật gật đầu, đối với Từ Phong mở miệng nói, cái này vòng thứ 3 khảo hạch. Chính là tại Đông Nhạc Sơn Trang một tòa lôi sơn ở giữa bảo tháp. Cái này tòa bảo tháp được xưng là Đông Nhạc Lôi Tháp, tổng cộng chia làm 9 tầng. Cái này Đông Nhạc Lôi trong tháp, bởi vì tích lũy tháng ngày, làm cho trong đó đã đản sinh ra một loại sinh vật, được xưng là lôi linh. Cái này lôi linh tại Đông Nhạc Lôi trong tháp, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, phân biệt đối ứng chính là linh tôn tu vi 1 đến 9 phẩm. Hơn nữa những Này lôi linh đều ngưng tụ ra lôi chi đạo tâm, sức chiến đấu cũng không đơn giản. Giang Lưu Nhi đối với Từ Phong giới thiệu xong, Từ Phong trên mặt có chút ít vẻ kinh ngạc, nói, nhà, không thể tưởng được Đông Nhạc Sơn Trang còn có như vậy địa phương tồn tại. Cái này vòng thứ ba là không phải chúng ta đi lưu lạc Đông Nhạc Lôi Tháp, sau đó lưu lạc tốc độ nhanh nhất người, tự là vòng thứ ba thứ nhất tên. Từ Phong còn thật sự có chút ít chờ mong, cái này Đông Nhạc Lôi Đài bên trong, hắn có thể xông qua tầng thứ mấy lâu này. Cảm nhận được Từ Phong trong hai mắt cái kia bàng bạc chiến ý, Giang Lưu Nhi đều là sức sở. Hắn có chút ít tò mò nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại Đông Nhạc Lôi Tháp xông qua tầng thứ mấy? Ta nghe nói cái kia Đông Nhạc Lôi Tháp lôi linh, đến tầng thứ bảy bắt đầu, trong đó lôi linh sẽ cường đại hơn. Tại Đông Nhạc Sơn Trang có một quy củ, cái kia cũng không cách nào xông qua Đông Nhạc Lôi Đài tầng thứ 5 người, đồng dạng không có tư cách gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Tầng thứ 5. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, hắn đối với Giang Lưu Nhi cười nói, ta nghĩ tới ta xông qua tầng thứ 5, hẳn không phải là quá lớn vấn đề a. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Giang Lưu Nhi mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn xem Từ Phong nói, ta cũng tin tưởng ngươi không có vấn đề, ta vẫn chờ ngươi cùng ta tại Đông Nhạc Sơn Trang cùng một chỗ tiến bộ. Nếu là chỉ có ta một người, cái kia lộ ra có chút tịch mịch. Giang Lưu Nhi trên mặt dáng tươi cười vô cùng bằng phẳng, mà ngay cả Từ Phong nội tâm đều có chút bội phục cái này Giang Lưu Nhi. Ha ha! Hai người bèn nhìn nhau cười, hơn nữa cười vô cùng chân thành. Tại Giang Lưu Nhi bên người những người kia, bọn hắn nhìn xem Từ Phong cái này nhất phẩm linh tôn, lại có thể cùng Giang Lưu Nhi trò chuyện với nhau thật vui, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi được có chút hâm mộ ghen ghét hận. Dựa vào cái gì Giang Lưu Nhi đối với bọn họ hờ hững, hết lần này tới lần khác đối với Tử Phong như thế nhìn chúng. Giang Lưu Nhi tại còn không có có gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang trước kia, cũng đã tại vô biên tinh hư danh âm thanh tại bên ngoài. Cái này Giang gia tại vô biên tinh không, cũng là cùng càng gia như vậy tồn tại, cũng không phải bình thường tiểu thế lực, cũng là có được linh đế cường giả thế lực. Vưu sư tỷ, người không sao chớ. Từ Phong nhìn xem có chút chật vật đi vào trên thác nước Vưu Ngưng Liên, hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước, vịn thiếu chút nữa không có nhuyễn đến Vưu Ngưng Liên. Vưu Ngưng Liên nhìn xem Từ Phong khuôn mặt, gật gật đầu, từng ngụm thở hổn hển, nói, thiếu chút nữa tiểu thật sự lên không nổi rồi, khá tốt hay là lên đây. Ha ha, ta tiểu nói ta nhìn chúng đệ tử, điểm ấy nhẫn mại lực làm sao có thể không có đâu này. Cái kia rối bù lão giả lại xuất hiện, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Kỳ thật, cái này cầu đại độ thiết tác hàn khảo nghiệm đúng là võ giả sức chịu đựng, nhưng phàm là tới tham gia lần khảo hạch này đấy, đều là số một thiên tài. Tuy nhiên linh lực của bọn hắn bị phong ấn, không cách nào vận dụng linh lực, nhưng là bọn hắn chỉ cần có thể cắn răng kiên trì xuống, tại đây xích sắt phía trên leo đến trên thác nước phương là không nhiều lắm vấn đề đấy. Đương nhiên, một ít tâm trí không kiên định, nhẫn mại lực cùng nghị lực cũng không đủ người, tự nhiên không có khả năng thành công. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt lại là một ngày một đêm. Trên thác nước đã không có có một đạo thân ảnh. Biểu ra thân ảnh xuất hiện tại trên thác nước không, thỏa mãn gật đầu, trải qua đợt thứ hai khảo hạch, còn thừa lại chừng 100 người. Hắn biết rõ, cái này chừng 100 người có lẽ đều có thể gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Đông Nhạc Lôi Tháp kỳ thật khảo nghiệm đúng là trước mặt đám người này thực lực chân chính, mà những người này xông qua Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 5, cơ hồ không là vấn đề. Chủ yếu vấn đề là, đến cùng lúc này đây có bao nhiêu người có thể xông qua Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 8, hoặc là có thể xông qua Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 7. Đương nhiên, hắn cảm thấy xông qua tầng thứ 9 người còn không có xuất hiện, coi như là Giang Lưu Nhi, cũng nhiều nhất là xông qua tầng thứ 8, hắn không có khả năng xông qua tầng thứ 9. Bất quá, lúc này đây biểu ra nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đã không có chi hai lần trước khinh thường cùng xem thường, nội tâm của hắn cũng rất tò mò, Từ Phong có thể không xông qua tầng thứ 5, hay là rất cao tầng đâu này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1360, Giang Lưu Nhi thực lực. Chư vị, có thể thông qua trước hai đợt khảo hạch, tiểu ý nghĩa các ngươi trên cơ bản tính toán là trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, kế tiếp vòng thứ 3 khảo hạch, xem như các ngươi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang ban thưởng. Vòng thứ 3 khảo hạch, chính là tại Đông Nhạc Lôi trong tháp đi lưu lạc, Đông Nhạc Lôi trong tháp lôi linh, nếu là có thể có giết chết, có thể thôn phệ lôi linh. Những này lôi lăng đều là tinh thuần vô cùng linh lực, đối với tu luyện của các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, lưu lạc Đông Nhạc Lôi tháp top 10 tên người, cũng có thể đạt được chí tôn dịch ban thưởng. Biểu ra lời nói vang lên, bọn này thanh niên nguyên một đám đều kích động, bọn hắn giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được muốn đi vào Đông Nhạc Lôi trong tháp. Kế tiếp, các ngươi tiếp tục đi theo ta tiến về trước Đông Nhạc Lôi tháp. Lưu lạc Đông Nhạc Lôi đài thời điểm, duy nhất một lần chỉ có thể có tiến vào 5 người. Các ngươi có thể trước đó 5 người cùng một chỗ tiến vào trong đó, cũng có thể ta tùy tiện an bài 5 người. Biểu ra thanh âm truyền đến, thân ảnh của hắn đã hướng phía trước mà đi. Tất cả mọi người đi theo biểu ra tiếp tục đi tới. Ầm ầm. Theo mọi người đi tới một cái ngọn núi phía trước, chỉ thấy chỗ đó truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, từng đợt lôi điện từ trên trời giáng xuống, không ngừng truy lạc tại ngọn núi kia trung ương. Mà này tòa đỉnh núi trung ương, lại đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây bảo tháp. Bảo tháp chung quanh đều là nồng đậm linh lực tại lưu động, quan trọng nhất là một tầng tầng lôi điện vờn quanh chung quanh. Xuy xuy xuy. Khủng bố lôi điện không ngừng tràn ngập ra, phảng phất một cái ngọn núi đều là lôi điện. Từ Phong hai mắt lại đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện ngọn sơn phong này trong hư không, vậy mà ẩn chứa cuồng bạo lôi nguyên, khó trách trường kỳ sẽ hình thành lôi linh. Giang Lưu Nhi xem lên trước mặt Đông Nhạc Lôi tháp. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm dáng tươi cười, hắn hy vọng chính là như vậy cuồng bạo lôi điện, hắn có thể có đạt được lớn nhất tiến bộ. Từ Phong, ta tại đây Đông Nhạc Lôi đài có thể nói là như cá gặp nước, ta muốn nếu như ta có thể có phá tan Đông Nhạc Lôi tháp tầng thứ 9, nhất định là vô cùng hoàn mỹ đấy. Từ Phong đứng tại Giang Lưu Nhi bên người, hắn có thể cảm nhận được Giang Lưu Nhi trên người cái kia cuồng bạo lôi điện khí tức. Mang theo vui vẻ dặn dò, ta đây tiểu hiện ở chỗ này chúc phúc ngươi, có thể lưu lạc qua tầng thứ 9. Ha ha, ta cũng chúc phúc ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Ta còn sẽ chờ ngươi đến đuổi theo ta đâu này. Giang Lưu Nhi mang trên mặt chân thành dáng tươi cười, Từ Phong lại tại nội tâm âm thầm nói, đúng vậy à, có lẽ theo Đông Nhạc Lôi đài sau khi đi ra. Ta và ngươi sẽ không có chênh lệch rồi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn chỉ cần luyện hóa chí tôn dịch, là hắn có thể có khôi phục đến nhị phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao, hắn cũng có thể nếm thử đem sát lục đạo tâm càng tiến một bước. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi thận trọng mà nói, Giang Lưu Nhi tạm thời cũng không có đem Từ Phong lời nói để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn xem ra có lẽ Từ Phong là tại cho mình cố gắng lên động viên, mới có thể như vậy chắc. Không biết Giang Lưu Nhi nếu biết rõ, Từ Phong đã từng nhị phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao cùng thực lực, toàn lực xuất thủ lời mà nói, thủ đoạn hiển thị rõ lời mà nói, hắn Giang Lưu Nhi còn thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong sẽ nghĩ như thế nào. Theo tất cả mọi người đi vào cái kia Đông Nhạc Lôi tháp phía dưới, biểu ra mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, chỉ vào Đông Nhạc Lôi tháp, nói, các ngươi trông thấy Đông Nhạc Lôi tháp cái kia lý không có. Phân biệt tại Đông Nhạc Lôi đài phía dưới, có 5 cái cửa vào, 5 người có thể đồng thời tiến vào trong đó, đến lúc đó đồng dạng sẽ có trưởng lão ghi chép thời gian của các ngươi cùng thành tích. Biểu ra hai mắt đảo qua mọi người, hắn trực tiếp mở miệng nói, chư vị, các ngươi có hay không xung phong nhận việc? Có thể đứng ở phía trước đến. Ta đến. Ta đến. Lập tức, theo biểu ra tiếng nói vừa ra, muốn hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, trong đó có người tu vi là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, cũng có thất phẩm linh tôn. Tốt, các ngươi 5 cái tới, đợi sẽ theo 5 cái cửa vào phân biệt tiến vào. Nhớ kỹ, Đông Nhạc Lôi Tháp lưu lạc thời gian, chỉ có nửa canh giờ. Nếu là nửa canh giờ, còn không có co sông qua tầng thứ 5 đấy, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Cho nên các ngươi muốn lưu lạc thành tích rất tốt, muốn giành giật từng giây. Mau đi đi. Biểu ra đối với hắn chỉ vào 5 người, đồng thời mở miệng nói. 5 người kia không thể chờ đợi được hướng phía 5 cái cửa vào lao ra, theo 5 người thân ảnh biến mất tại Đông Nhạc Lôi Đài bên ngoài, lập tức liền gặp được Đông Nhạc Lôi Đài bên trong từng đợt lôi điện bắt đầu bạo phát đi ra. Có người tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy tiểu vọt tới tầng thứ 2. Nhìn xem Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 2 lôi điện lập lòe, tiểu không ai biết đây là Đông Nhạc Lôi Đài tầng thứ nhất xông qua đầu tiêu chí. Cứ như vậy, mỗi lần tiến vào 5 người, chính như biểu ra đoán trước cái kia dạng, cơ hồ toàn bộ người đều có thể xông qua tầng thứ 5, đại bộ phận người đều kẹt tại tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Lục phẩm linh tôn tu vi tồn tại, trên cơ bản tiểu kẹt tại tầng thứ 6, thất phẩm linh tôn tiểu kẹt tại tầng thứ 7. Khảo hạch như vậy tốc độ rất nhanh. Cứ như vậy, đến phiên Địch Mộ Ngạn cùng Cổ Côn, cái kia Nhâm Duyệt đã bị đào thải. Địch Mộ Ngạn xoay người, hướng phía Từ Phong quăng đi khiêu khích ánh mắt. Giang Lưu Nhi cười nói, người này thật đúng là không biết xấu hổ, hắn đường đường thất phẩm linh tôn, tựa hồ đang gây hấn với ngươi lưu lạc Đông Nhạc Lôi Đài, thật mất mặt. Không thể không nói, Địch Mộ Ngạn thực lực thật sự chính là không sai. Hắn xông đến rồi tầng thứ 7 thời điểm, còn thì không cách nào đột phá tầng thứ 7, cuối cùng theo tầng thứ 7 đi ra. Cổ Côn cũng là kẹt tại tầng thứ 6. Rốt cục đến phiên Giang Lưu Nhi rồi. Có người nhìn xem Giang Lưu Nhi cùng Từ Phong đồng thời đi ra ngoài thân ảnh, còn có những thứ khác 3 người đều rất rõ ràng. Giang Lưu Nhi thực lực không thể nghi ngờ, cái này tổ thứ nhất Giang Lưu Nhi không ai có thể hơn. Cố gắng lên. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, bởi vì cái gọi là như là anh hùng tỉnh táo tương tích giống như. Hai người phân biệt lựa chọn bất đồng cửa vào, trực tiếp chui vào trong đó. Giang Lưu Nhi biến mất chính là cái kia cửa vào, chỉ là 3 cái thời gian hô hấp, tầng thứ 2 lôi điện mà bắt đầu lóe lên. Lại là 3 cái thời gian hô hấp, tầng thứ 3 lôi điện bắt đầu lóe lên. Bên ngoài rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm, không hổ là bát phẩm linh tôn, không hổ là được xưng lần này tân sinh đệ tử thứ nhất tồn tại. Như vậy lưu lạc tốc độ, vượt qua toàn bộ người. Hừ, chính là lôi linh, có thể còn chưa đủ. Giang Lưu Nhi mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười, hắn một quyền oanh kích đi ra ngoài, lập tức như là màu bạc lôi điện giăng khắp nơi, vậy mà xinh xinh đem đối phương lôi linh trực tiếp nát bấy. Hắn lập tức trực tiếp đem những cái kia lôi linh, toàn bộ luyện hóa hấp thu. Không có bất kỳ chần chờ. Tiếp tục hướng phía tầng thứ 5 Đông Nhạc Lôi Tháp tiến lên. Cùng Giang Lưu Nhi thế như trẻ tre hoàn toàn bất đồng, cái kia chính là Từ Phong vậy mà còn dừng lại tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ nhất, rất nhiều người nội tâm đều là kinh ngạc. Địch Mộ Ngạn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, có trông thấy được không, ta tiểu nói tiểu tử này chỉ cần tham gia vòng thứ 3 khảo hạch, lập tức sẽ nguyên hình lộ ra. Liên tầng thứ nhất lôi linh đều không thể ứng đối, xem ra là muốn mất đi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang tư cách. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1361, sau phát mà tới trước. Từ Phong tiến vào Đông Nhạc Lôi Đài tầng thứ nhất lập tức, hắn một quyền đem đối diện lôi linh trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Hắn cũng không có sốt ruột đem lôi linh đánh chết, mà là lấy ra hắn đợt thứ 2 thu hoạch trí tuân dịch. Bắt đầu khoanh chân mà ngồi, vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, bắt đầu hấp thu luyện hóa lên. Đây cũng là hắn vì cái gì trực tiếp kẹt tại tầng thứ nhất nguyên nhân. Cái này trí tôn dịch không hổ là linh tôn tu luyện trí bảo, hắn mới phục dụng 3 tích trí tôn dịch, tu vi của hắn liền từ nhất phẩm linh tôn tăng lên tới nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Còn có thời gian, cho ta tiếp tục tăng lên. Từ Phong không có dừng lại. Hắn bắt đầu trực tiếp luyện hóa còn lại trí tôn dịch. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lại, môn pháp quyết này khủng bố không ngừng bày ra. Những cái kia trí tôn dịch tinh thuần linh lực, không ngừng bị dung nhập Từ Phong trong thân thể, khiến cho thương thế của hắn cơ hồ là triệt để khôi phục. Tiểu tử này làm cái quỷ gì, tu vi của hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể xông qua tầng thứ 6 đó à. Quý Lê đứng tại cách đó không xa, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Vốn cũng chỉ có nửa cái canh giờ, nếu là Từ Phong tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đến lúc đó muốn thật sự bị Đông Nhạc Sơn Trang trực tiếp đào thải, cái kia chính là oan uổng rồi. Nghĩ tới đây, Quý Lê âm thầm tại nội tâm nói, bất kể như thế nào, ta nhất định phải trợ giúp tiểu tử này gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, tuyệt đối với không thể để cho như vậy một thiên tài sói mòn. Địch Mộ Ngạn mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn bên cạnh Cổ Côn, nói, có trông thấy được không, ta tiểu nói tiểu tử này không có khả năng trải qua vòng thứ 3 khảo hạch. Cổ Côn mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, nói, quả nhiên hay là địch sư huynh có dự kiến trước, tiểu đệ thật sự là bội phục vạn phần. Biểu ra mày nhăn lại đến. Nếu là Từ Phong thật sự chỉ là tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ nhất, cái kia còn thật sự có chút ít khó làm. Dù sao Đông Nhạc Sơn Trang thế nhưng mà có văn bản rõ ràng quy định, nếu là ở Đông Nhạc Lôi Tháp chỉ có thể có xông đến tầng thứ nhất người, tiểu không được gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Được rồi, còn có gần nửa canh giờ thời gian, có lẽ còn có biến hóa. Biểu ra nội tâm âm thầm suy đoán. Bên cạnh hắn cửu phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả mở miệng nói, biểu ra trưởng lão, ngươi xem Giang Lưu Nhi tiểu tử kia, quả nhiên xông đến rồi tầng thứ 8 rồi. Không sai. Giang Lưu Nhi đợi một thời gian, tất nhiên có thể tại vô biên tinh không đại phóng dị sắc. Biểu ra đối với Giang Lưu Nhi biểu hiện còn là rất hài lòng. Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái kia Từ Phong đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ kẹt tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ nhất đâu này? Biểu ra có chút kinh ngạc nói. Bên cạnh cửu phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả cũng như mày, hắn đối với biểu ra mở miệng nói, biểu ra trưởng lão, ta vừa rồi đi đã điều tra thoáng một phát. Cái này Từ Phong thực lực tuyệt đối với không chỉ là tầng thứ nhất, hắn tại vừa tới Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm, tranh đoạt sân nhỏ thời điểm, chỉ bằng mượn nhất phẩm linh tôn tu vi đả bại lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Cái gì? Đả bại lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Biểu ra sắc mặt đại biến, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia cửu phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết chuyện này. Cửu phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả cười cười xấu hổ, nói, biểu ra trưởng lão, ngươi đều nói Từ Phong vận khí tốt, ta còn có thể nói cái gì đó. Hơn nữa đang tại nhiều người như vậy, ta cũng không thể cùng ngươi làm trái lại a. Lão giả rất rõ ràng, chính mình lúc ấy loại tình huống đó, lựa chọn duy nhất tiểu là không nói lời nào. Biểu ra thần sắc cũng có chút ít xấu hổ, hắn khoát tay áo, nói, đã như vậy, cái này Từ Phong chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang nhất định phải lưu lại. Vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn thu nhập Đông Nhạc trong Sơn Trang. Ồ, biểu ra trưởng lão, Từ Phong động. Từ Phong động. Vừa lúc đó, cựu phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Đông Nhạc Lôi Tháp, hắn phát hiện Từ Phong thân ảnh đã xuất hiện tại tầng thứ 2 Đông Nhạc Lôi Tháp. Biểu ra hai mắt cũng nhìn về phía Đông Nhạc Lôi Tháp. Hoặc là nói toàn bộ hiện trường người ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại Đông Nhạc Lôi Tháp. Đó là bởi vì bay lên tốc độ quá là nhanh. Chỉ là ba cái thời gian hô hấp, Từ Phong đã leo đến tầng thứ 3. Nói cách khác, Từ Phong một cái hô hấp thông qua một tầng, cơ hồ là đập phát chết luôn bất đồng lôi linh. Đứng tại cách đó không xa quan sát Quý Lê, lập tức lấy một màn này, cuối cùng là thở dài một hơi. Ở bên cạnh hắn Hùng Kiệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không nghĩ tới cái kia nhất phẩm linh tôn tu vi tiểu tử, lại có thể khủng bố như vậy. Quý Lê mang trên mặt vui vẻ, hắn biết rõ Từ Phong vừa rồi vì cái gì dừng lại tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ nhất rồi, thằng này tất nhiên là tại đột phá tu vi. Nhanh! Nhanh ghi chép Từ Phong lưu lạc thời gian. Cách đó không xa ghi chép thời gian mấy cái trưởng lão, bọn hắn đều trợn mắt há hốc mồm. Hay là lập tức lấy Từ Phong vọt tới tầng thứ 4 Đông Nhạc Lôi Tháp, bọn hắn mới kịp phản ứng. Đáng chết, vừa rồi một màn kia đến quá nhanh, chúng ta đều không có ghi chép lại, làm sao bây giờ? Có một trưởng lão có chút chua xót mà nói. Ai biết một mực không nhúc nhích Từ Phong, vậy mà đột nhiên động, hơn nữa bất động thì thôi, khẽ động như gió. Vậy cho dù ba cái hô hấp. Cầm đầu lão giả hơi hai con mắt híp lại, lời của hắn vang lên, cái kia ghi chép trưởng lão tranh thủ thời gian ghi chép. Hừ, nhỏ yếu như vậy lôi linh, không có tư cách cùng ta động thủ, cho ta hòa tan. Từ Phong đi vào tầng thứ 5 thời điểm, hắn nhìn xem đối diện xuất hiện tại lôi linh, như là bị lôi điện bao khỏa. Nhưng mà Từ Phong trên người, quang mang màu vàng bộc phát, một quyền ném ra đi. Cái kia lôi linh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một quyền trực tiếp nát bấy. Thiên, các ngươi mau nhìn, Từ Phong đến tầng thứ 6 rồi, hắn vừa rồi lưu lạc tốc độ, tựa hồ so Giang Lưu Nhi nhanh hơn. Có người nhìn xem Từ Phong xuất hiện tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 6, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Từ Phong nhìn xem đối diện tương đương với lục phẩm linh tôn lôi linh, đối với hắn mà nói, những này lôi linh chân vô cùng yếu. Dựa theo thực lực của hắn, nếu là thật sự bạo phát đi ra lời mà nói, chỉ sợ chỉ có Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 8 lôi linh mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Từ Phong đi vào tầng thứ 7 Đông Nhạc Lôi Tháp, đối diện xuất hiện lôi linh không phải một cái, mà là bốn chỉ, đều có thể so với thất phẩm linh tôn tồn tại. Từ Phong hai mắt đảo qua cái này bốn chỉ lôi linh, trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, theo sát lấy thi triển đi ra đúng là Cửu Long Thần Quyền. Tu luyện đến hóa cảnh Cửu Long Thần Quyền trở nên vô cùng khủng bố, một quyền trực tiếp nát bấy một cái lôi linh. Chỉ là bốn lần xuất thủ, bốn chỉ lôi linh toàn bộ bị đánh chết. Ồ, cái này tầng thứ 7 lôi linh tựa hồ có thể dùng đến tu luyện. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, lập tức tranh thủ thời gian luyện hóa những cái kia lôi linh. Từ Phong luyện hóa lôi linh, tu vi của hắn triệt để vững chắc tại nhị phẩm linh tôn cảnh giới. Hắn đạt được 10 giọt chí tôn dịch cũng triệt để bị hắn luyện hóa. Thân thể của hắn xuất hiện tại Đông Nhạc Lôi Tháp tầng thứ 8, hắn nhìn xem đối diện cái kia chút ít lôi linh thời điểm, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện những này lôi linh, so với trước đều muốn cường hãn rất nhiều, hơn nữa cái này tầng thứ 8 lôi linh, tuyệt đối với có thể so với bát phẩm linh tôn tồn tại. Hừ, Từ Phong thật sâu hít một hơi, nói: đến đây đi. Lại để cho báo tố đến mạnh hơn liệt chút ít ta. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1362, trang chủ hiện. Ông ông ông ông. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được một hồi lay động. Thân thể của hắn xuất hiện tại Đông Nhạc ngoài lôi đài mặt, hắn cảm nhận được hướng phía chính mình quăng tới từng tia ánh mắt, những người kia ánh mắt giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Từ Phong hai mắt đảo qua chung quanh nhìn mình chằm chằm người, sờ lên gương mặt của mình, mở miệng nói: các ngươi như vậy chằm chằm vào ta nhìn cái gì, ta thật sự có đẹp trai như vậy sao? Ha ha! Một ít nữ đệ tử nghe vậy, lập tức bị Từ Phong cái này có chút trêu chọc so hành vi chọc cho nở nụ cười. Giang Lưu Nhi phát hiện mình tại tầng thứ 9 hay là không có thông qua, nhưng là hắn người kỳ quái. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Từ Phong trên người, chỉ có rất ít người nhìn hắn hai mắt, cũng tiểu ánh mắt rời đi. Chuyện gì xảy ra đâu này? Chẳng lẽ lại Từ Phong có cái gì hành động vĩ đại? Có phải người này không có vượt qua kiểm tra? Giang Lưu Nhi nội tâm có chút kinh ngạc. Lập tức lắc đầu, nói: không có khả năng không có vượt qua kiểm tra, thằng này nếu không có vượt qua kiểm tra, làm sao có thể đạt được nhiều người như vậy ánh mắt kinh ngạc. Giang Lưu Nhi lập tức đi đến cách đó không xa phụ trách đăng ký mấy cái trưởng lao chỗ đó. Hắn nhìn xem Từ Phong đăng ký cái kia lý, xông qua tầng thứ 7, đạt tới tầng thứ 8. Nhất là hắn nhìn xem Từ Phong xông đến tầng thứ 8 thời gian, vậy mà so với chính mình xông đến tầng thứ 8 thời điểm, còn phải nhanh hơn, phải nhanh 3 cái hô hấp. Giang Lưu Nhi lập tức hít sâu một hơi, hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong Nguyên đến lợi hại như vậy, dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ. Biểu gia tranh thủ thời gian đi vào Từ Phong trước mặt, nhìn xem Từ Phong, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, nói, tiểu tử ngươi vừa rồi tại Đông Nhạc Lôi trong tháp đột phá tu vi. Biểu gia cảm nhận được Từ Phong tu vi, vậy mà theo nhất phẩm linh tôn tăng lên tới nhị phẩm linh tôn, gương mặt của hắn đều đi theo lay động. Ở nơi này là tài trí bình thường, cái này hoàn toàn tiểu là cái tuyệt thế thiên tài. Dùng con cưng của trời để hình dung cũng không đủ. Như thế nào? Có quy định không cho phép tại Đông Nhạc Lôi tháp tu luyện sao? Từ Phong nhìn xem biểu gia, hắn còn nhớ rõ lao giả này, trước kia hai đợt nhìn mình cái kia khinh thường ánh mắt. Nghe thấy Từ Phong hỏi lại lời nói, biểu gia mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn biết rõ trước mặt tiểu thanh niên, xem ra vẫn còn có chút tính tình. Như thế không có. Biểu gia đối với Từ Phong như trước vừa cười vừa nói, hắn vừa rồi xem thường người ta, hiện tại tiểu tử này có chút tính tình cũng là bình thường đấy, đổi thành chính hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bất quá ngươi tên tiểu tử này thật sự chính là che giấu vô cùng sâu. Không thể không nói, mà ngay cả biểu gia già như vậy giang hồ, đối với Từ Phong cũng hoàn toàn không có nhìn ra, đối phương như là một cái tuyệt thế thiên tài. Nào biết được mà ngay cả hắn cũng xem nhìn lầm rồi. Cái này nhất phẩm linh tôn thanh niên, dĩ nhiên là như thế tuyệt thế thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn đối với bên người lão giả nói, ngươi cái kia tiếp dẫn người quý lê thật không có suy nghĩ, tuyển nhận đến thiên tài như vậy, không đề cập tới trước cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lão giả cũng là cười cười xấu hổ, quý lê tên tiểu tử kia ở đâu là không có cùng biểu ra chào hỏi, liền cùng chính mình hắn đều không có chào hỏi đâu này. Tốt rồi, các ngươi đứng ở một bên đi, kế tiếp còn có người muốn tham gia trận đấu đâu này. Biểu ra lúc này mới nhớ tới, còn có người cần tham gia khảo hạch. Những cái kia đợi cả buổi người, thiếu chút nữa không có phun huyết, đúng lúc này cuối cùng là nhớ tới, bọn hắn nhưng còn có mấy mươi người không có tham gia vòng thứ ba khảo hạch đâu này. Bất quá bọn hắn nhìn xem Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi, không thể tưởng được cái này giới tân sinh đệ tử, không hiện ra thì thôi, vừa xuất hiện tiểu là hai cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cùng người như vậy tại cùng nhau gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, trừ phi đạt được thiên đại cơ duyên, nếu không cùng một chỗ vinh dự đều muốn thuộc về hai người kia. Rất nhiều Đông Nhạc Sơn Trang mặt người thượng đều mang theo vẻ kích động, không thể tưởng được Đông Nhạc Sơn Trang yên lặng nhiều năm như vậy, duy nhất một lần xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên tài. Giang Lưu Nhi nhìn về phía Từ Phong, hắn nghĩ đến trước kia chính mình nói với Từ Phong những lời kia, thần sắc của hắn có chút áy náy, nói, Từ Phong, ngươi cái tên này che giấu thật đúng là sâu, hại ta không công thay thế ngươi lo lắng đâu này. Từ Phong nhìn xem Giang Lưu Nhi chân thành dáng tươi cười, thằng này là tại trách cứ hắn không có nói cho đối phương biết thực lực của mình. Thế nhưng mà Giang Lưu Nhi tựa hồ cũng không có hỏi thăm a. Bất quá nếu đổi lại là ai, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến thái nhất phẩm linh tôn. Ha ha, tựa hồ ngươi cũng không vấn đề qua ta. Từ Phong đối với Giang Lưu Nhi ha ha cười cười, hai người trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm chiến ý, lẫn nhau đều kính nể đối phương thiên phú cùng thực lực. Giang Lưu Nhi không hề giống Từ Phong trước kia gặp phải những thiên tài kia, Giang Lưu Nhi tính cách kiêu ngạo, thế nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn không có thành lập tại người khác phía trên. Kế tiếp những người kia, trên cơ bản đều thông qua được tầng thứ 5 Đông Nhạc Lôi Tháp. Địch Mộ Ngạn trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận, hắn biết rõ chỉ sợ tân sinh khảo hạch thứ tự, Từ Phong tuyệt đối sẽ bài danh rất gần phía trước. Vòng thứ nhất tuy nhiên Từ Phong là cuối cùng một cái đi ra đấy, thế nhưng mà vòng thứ nhất cũng không ảnh hưởng quá nhiều bài danh. Trái lại, đợt thứ hai Từ Phong nghị lực chính là thứ nhất tên. Kết quả hiện tại vòng thứ ba, Từ Phong xông đến tầng thứ 8 tốc độ, so Giang Lưu Nhi nhanh hơn. Bỏ Giang Lưu Nhi xông đến tầng thứ 9, tựa hồ nhìn về phía trên nếu so với Từ Phong ưu tú một ít, có thể Từ Phong chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi, Giang Lưu Nhi nhưng lại bát phẩm linh tôn tu vi. Bởi như vậy, có lẽ những trưởng lão kia khảo hạch thời điểm, cũng sẽ xem xét tại nội. Đáng chết! Địch Mộ Ngạn nhịn không được tại nội tâm chửi nhỏ rồi một câu. Tại Địch Mộ Ngạn bên người Cổ Côn, giờ phút này nội tâm ngũ vị trần tạp, biết sớm như vậy lời mà nói, hắn mới chẳng muốn đi nịnh bợ Địch Mộ Ngạn, cùng Từ Phong làm tốt quan hệ thật tốt. Theo toàn bộ người đều tại Đông Nhạc Lôi Tháp đi ra. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, kế tiếp sẽ có trưởng lão mang bọn ngươi tiến về trước nội môn đệ tử trụ sở. Mọi người trải qua thời gian dài như vậy khảo hạch, chắc hẳn cũng rất mệt mỏi. Chúng ta trưởng lão tối nay đem bài danh chuẩn bị cho tốt, ngày mai sáng sớm bắt đầu ban phát ban thưởng. Biểu gia mang theo phần đông trưởng lão rời đi, lưu lại mấy cái trưởng lão đem Từ Phong bọn người mang theo tiến đến chỗ ở. Không thể không nói, trải qua suốt 7 ngày cao như vậy cường độ khảo hạch, trên cơ bản tất cả mọi người mệt mỏi tinh bì lực tẫn, mà ngay cả Từ Phong cũng là nặng nề thiếp đi. Một đêm thời gian qua rất nhanh đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sớm tựu có trưởng lão đem toàn bộ người tỉnh lại. Biểu gia mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn xem mọi người, thỏa mãn gật đầu, nói, hôm nay, ta muốn nói cho mọi người một cái tin tức tốt. Cái kia chính là trang chủ muốn tự mình tiếp thấy các ngươi toàn bộ người. Phải biết, trang chủ những năm này đều là tại chìm tâm tu luyện, rất nhiều gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm đệ tử, đều chưa từng gặp qua hắn một mặt. Các ngươi vừa mới gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, trang chủ tiểu muốn đích thân tiếp thấy các ngươi, có thể nghĩ trang chủ đối với các ngươi cỡ nào nhìn chúng. Hào hào xôn xao. Theo nghe thấy trang chủ muốn tự mình tiếp kiến mọi người, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ, vậy cũng được công nhận vô biên tinh không đệ nhất cường giả. Hiện tại truyền thuyết này trung linh đế cường giả muốn đích thân tiếp thấy bọn hắn như thế nào không hưng phấn đâu này. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1363, nhìn thấu thân phận. Kế tiếp còn có một càng lớn tin tức tốt. Ta tin tưởng mọi người nghe xong đều rất kích động, cái kia chính là lúc này đây sở hữu tất cả gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, bất luận bài danh bao nhiêu, cũng có thể đạt được năm tích chí tôn dịch ban thưởng. Biểu ra lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường lần nữa sôi trào lên. Không hổ là vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong, quả nhiên là tài đại khí thô. Muốn biết nơi này có hơn 100 người. Tổng cộng lại tiểu là 5-600 tích trí tôn dịch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ Phong tại sinh tử phong thời điểm, liền trí tôn dịch đều chưa từng nghe qua. Ngươi tiểu có thể tưởng tượng thoáng một phát, cái này trí tôn dịch đến cùng có nhiều như vậy chân quý. Đương nhiên, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang cũng sẽ không lỗ lớn bài danh phía trên người, lần này bài danh trải qua chúng ta nhiều vị trưởng lao thương lượng. Cuối cùng nhất quyết định hai cái đặt song song thứ nhất. Theo biểu ra những lời này nói ra, rất nhiều ánh mắt của người đồng loạt rơi vào Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi trên người, trên mặt của bọn hắn đều mang theo hâm mộ. Phải biết, tân sinh nhập môn khảo hạch đạt được thứ nhất người, có thể đạt được 100 tích trí tôn dịch, đây chính là đầy đủ rất nhiều người dùng để tu luyện một đoạn thời gian rất dài rồi. Giang Lưu Nhi nghe thấy mình cùng Từ Phong đặt song song thứ nhất thời điểm, nội tâm của hắn có chút chấn động, lại chưa từng có hơn cảm xúc biến hóa. Từ Phong, chúc mừng! Giang Lưu Nhi cùng Từ Phong hai người đều rất bằng phẳng, bọn hắn đều rất rõ ràng đối phương có tư cách này đạt được thứ nhất, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là tốt cạnh tranh. Nhìn xem Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi thần sắc, biểu ra mang trên mặt thưởng thức, không thể không nói, Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi tâm tính phẩm chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Kế tiếp ta sẽ đem thứ hạng này dán tại thông báo bài phía trên, mọi người cũng có thể dự theo thứ tự tới nhận lấy thuộc tại phần thưởng của mình. Biểu ra nói xong, mà bắt đầu an bài ban phát ban thưởng. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi cộng đồng nhận lấy ban thưởng, hai người đều nhận lấy đến 100 tích trí tôn dịch. Dù là Giang Lưu Nhi như vậy Giang gia thiên tài, hắn tuy nhiên cũng phục dụng qua không ít trí tôn dịch, có thể là như thế này duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy trí tôn dịch, không hề nghi ngờ thật là vô cùng kích động. Từ Phong tâm tính cũng áp chế không nổi giờ phút này nội tâm vui sướng, có 100 tích chí tôn dịch, tu vi của hắn muốn đột phá đến tam phẩm linh tôn không phải việc khó. Nha! Thuận tiện nói cho mọi người, xếp hàng thứ nhất người có thể đi Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các, nhận lấy một môn truyền thừa linh kỹ. Biểu ra lời nói vang lên, Giang Lưu Nhi cùng Từ Phong đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ Phong hiện tại truyền thừa linh kỹ cũng chỉ có mẫu thân Nam Cung Tuyết truyền thụ cho cái kia môn, thế nhưng mà cái kia môn truyền thừa linh kỹ hiện tại thi triển đi ra, rất nhiều người đều có thể nhìn ra mánh khóe. Đến lúc đó nếu là trêu chọc đến Nam Cung Thế Gia cường giả, thật sự chính là chịu không nổi. Nghe thấy có thể theo Đông Nhạc Sơn Trang nhận lấy một môn truyền thừa linh kỹ, nội tâm của hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Giang Lưu Nhi cũng lộ ra rất kích động, hắn bản thân tại Giang Gia tu luyện rồi một môn truyền thừa linh kỹ, thế nhưng mà Giang Gia cũng chỉ có một môn truyền thừa linh kỹ, hơn nữa uy lực quá bình thường. Đồng thời, ta còn muốn nói cho mọi người một việc, đó chính là ngươi đám bọn họ hiện tại trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, kế tiếp 3 tháng ở trong. Nhất định phải muốn đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang đi chấp hành một cái nhiệm vụ, đến lúc đó các ngươi có thể đi nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ. Dù sao, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang nhiều như vậy chí tôn dịch ban phát cho các ngươi, cũng cần các ngươi là Đông Nhạc Sơn Trang làm ra một ít cống hiến. Đối với biểu ra lời nói, Từ Phong hai mắt sáng ngời. Hắn mới vừa tới đến vô biên tinh không, ngược lại là rất muốn tại vô biên tinh không khắp nơi đi một chút nhìn xem. Theo tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn nhận lấy đến nên có ban thưởng. Biểu ra nhìn xem mọi người, nói, kế tiếp, trang chủ đem sẽ đích thân đến cổ vũ mọi người, hy vọng tất cả mọi người có thể giữ yên lặng, đừng cho trang chủ lưu lại ấn tượng xấu. Theo biểu ra nói xong, hiện trường tất cả mọi người trở nên an tĩnh lại. Cách đó không xa, một cái lao giả, thân ảnh của hắn rõ ràng khoảng cách rất xa, thế nhưng mà chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cái kia còn xuống thân hình, đã xuất hiện tại phần đông đệ tử phía trước. Hắn già nua hai mắt hai bên đều là trầm trọng nếp nhăn, trán của hắn đã sớm bị nếp nhăn che kín, hắn hai mắt đảo qua ở đây mọi người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đây chính là chúng ta trang chủ sao? Quả nhiên nhìn về phía trên đã rất già rồi. Không ít gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang người cũng biết, trang chủ niên kỷ rất lớn rồi. Từ Phong hai mắt nhưng đều là ngưng trọng, hắn phát hiện mình tại lão giả này trước mặt, vậy mà không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, cho dù là trong thân thể không gian chi huyết, tựa hồ cũng bị lão giả nhìn ở trong mắt mặt. Từ Phong toàn thân không gian chi huyết không khỏi nhấp nhô lên. Lão giả hai mắt ánh mắt lập tức ngưng tụ, hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt ở trong chỗ sâu có chút nhàn nhạt sát ý. Từ Phong cảm nhận được cỗ này sát ý lập tức, toàn thân lỗ chân lông đều tại co rút lại. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, nếu là phía trước lão giả này muốn giết mình lời mà nói, chỉ sợ thật là không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhàng sờ, hắn giống như là một con kiến đồng dạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha. Tin tưởng mọi người biết rõ ta là ai, không tệ, ta chính là các ngươi trang chủ. Lão giả bắt đầu lúc nói chuyện, cái kia còn xuống thân hình trở nên đứng thẳng lên. Thanh âm của hắn cũng trở nên uy nghiêm vô cùng, từng đợt kích động. Từ Phong lại cảm nhận được lão giả trên người sinh cơ trôi qua rất nghiêm trọng, nội tâm âm thầm cảm thán, thầm nghĩ, coi như là linh đế tu vi cường giả, vậy mà cũng chạy không thoát tuế nguyệt tan mòn. Nghĩ tới đây, cặp mắt của hắn bên trong thần sắc càng thêm kiên định, mục tiêu của hắn là linh thần, chưa từng có cải biến qua. Ta hoan nghênh các ngươi lựa chọn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, có lẽ ta Đông Nhạc Sơn Trang những năm này lại thế, trở nên có chút yếu ớt. Thế nhưng mà ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, ta Đông Nhạc Sơn Trang tuyệt đối với không kém gì bất kỳ một cái nào thế lực. Hơn nữa, ta càng thêm tự hào nói cho các ngươi biết chính là, ta Đông Nhạc Sơn Trang hoàn cảnh tuyệt đúng là bảy đại trong thế lực tốt nhất, ta Đông Nhạc Sơn Trang chú ý chính là cạnh tranh, thế nhưng mà ta hy vọng trông thấy chính là tốt cạnh tranh, mà không phải ác tính cạnh tranh. Ta tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, ta Đông Nhạc Sơn Trang tuy nhiên hiện tại nơi này cục diện, thực sự đối với đệ tử rất coi trọng. Phàm là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, nếu là hắn thế lực của hắn, dám dùng linh đế xuất thủ trấn áp các ngươi, cái kia tất nhiên là không chết không ngất cục diện. Lão giả nói đến đây, cặp mắt của hắn để lộ ra một vòng hung ác lệ, nói, 3 năm tầm đó, Lao Phu nhiều năm chưa từng xuất thủ, rất nhiều người đều cho rằng Lao Phu sợ là muốn quy thiên. Không ngờ tới, Lao Phu thật sự xuất thủ, cái kia chính là lôi đỉnh chi nộ. Dùng sét đánh không gấp bưng thai chi nhanh chóng, ta trực tiếp chém giết môn vị cùng hạ ra 2 gã linh đế. Từ phong nội tâm đều là rung động, chém giết 2 gã linh đế. Những lời này tại lão giả trong miệng nói ra, tựa hồ lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng mà tại nội tâm của bọn hắn nhưng đều là trầm trọng, đó là nhiệt huyết sôi trào. Không biết vì cái gì, Từ Phong phát hiện lão giả nói đến chém giết hạ gia linh đế thời điểm, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía đứng tại đối diện Từ Phong. Lão giả tiếp tục chậm rãi mà nói, hiện trường thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng kinh hô. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1364, ngươi là con trai của Từ Bàng. Lão giả lời nói ước chừng nói gần nửa canh giờ, mới cuối cùng kết thúc. Hắn nói xong những lời này, nhìn về phía Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi, nói, hai người các ngươi là lúc này đầy tân sinh thứ nhất tên, đi theo ta. Lão giả lời nói vang lên, rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đi theo mà đi bóng lưng, trên mặt của bọn hắn đều là hâm mộ, đây chính là được xưng vô biên tinh không đệ nhất cường giả. Dựa vào cái gì? Địch Mộ Ngạn hai mắt ở trong chỗ sâu đều là ghen ghét, đều là phẫn nộ. Hùng Kiệt mặt xám như cho, hắn lần này tuyển nhận đến 2 cái thất phẩm linh tôn, còn có 1 thất phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn vốn cho rằng có thể lực gáp Quý Lê. Nào biết được, Quý Lê vậy mà tuyển nhận đến như vậy một cái quái vật thiên tài, nhất phẩm linh tôn tu vi ngắn ngủn mấy ngày đột phá đến nhị phẩm linh tôn, bây giờ còn là lần này tân sinh đệ tử thứ nhất tên. Hắn biết rõ, cho dù là hắn tuyển nhận 2 cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong, đều so ra kém Quý Lê tuyển nhận Từ Phong. Lập tức có chút không cam lòng, thực sự không có biện pháp. Ai bảo chính mình cùng Quý Lê đánh cuộc đâu này? Có chơi có chịu, hắn hay là thua là thua. Quý Lê, không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt, đây là 100 tích trí tuân dịch, ta thừa nhận lần này ta xem nhìn lầm rồi. Hùng Kiệt lấy ra 50 tích trí tôn dịch. Cái này 50 tích trí tôn dịch không sai biệt lắm là hắn hiện tại toàn bộ thân gia, xem ra cũng chỉ có thể có chờ đợi hắn tuyển nhận người, đến lúc đó Đông Nhạc Sơn Trang ban thưởng ra rồi. Quý Lê đương nhiên không khách khí, hắn cười đem 50 tích trí tôn dịch nhận lấy ra, đối với Hùng Kiệt mở miệng nói, Hùng Kiệt, kỳ thật có chút thời điểm xem người không thể nhìn mặt ngoài. Ngươi biết rõ vì cái gì những năm này, ngươi tuyển nhận người đều không bằng của ta ưu tú sao? Vô luận là tại tân sinh đệ tử khảo hạch biểu hiện, hay là qua đi tại Đồng Nhạc Sơn Trang phát triển. Đó chính là ngươi người này, có chút thời điểm quá chú trọng xem mặt ngoài. Ta tiểu hỏi một chút ngươi, ngươi nhìn xem ngươi tuyển nhận chính là cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn thật sự rất ưu tú sao? Ta xem chưa hẳn. Trên người hắn nồng đậm đan dược khí tức, còn có. Hay không triệt để luyện hóa chi tôn dịch khí tức, ngươi không có khả năng cảm thụ không đến. Hùng Kiệt nghe thấy Quý Lê lời nói, thần sắc của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn và Quý Lê tu vi không sai biệt lắm, đã Quý Lê có thể nhìn ra được, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Như vậy thanh niên, căn cơ không vững chắc, tương lai tiến bộ sẽ càng ngày càng chậm. Tiêu giống với hắn hiện tại thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, không có 3-5 năm, ít khả năng bước vào bát phẩm linh tôn. Quý Lê lời nói vang lên, hắn lấy ra 10 giọt trí tôn dịch, đưa cho Hùng Kiệt, ta cho ngươi mượn 10 giọt trí tôn dịch, miễn cho tu vi của ngươi bị ta vung được rất xa. Nhớ kỹ, ta cái này 10 giọt trí tôn dịch là cho ngươi mượn đấy, chờ ngươi đạt được môn phái hạ phát tiếp dẫn người ban thưởng, ngươi trả lại ta. Không biết vì cái gì, Hùng Kiệt xem lấy trong tay mặt 10 giọt trí tôn dịch, nội tâm của hắn có chút áy náy. Không thể không nói, ngực của hắn và táo xác thực không có Quý Lê như vậy rộng lớn. Hừ, ngươi lần này tuyển nhận đến lớn như vậy cá, còn không biết ngươi muốn đạt được bao nhiêu ban thưởng, còn không biết xấu hổ chằm chằm vào của ta 10 giọt chí tôn dịch sao. Hùng Kiệt cùng Quý Lê phảng phất trở lại, bọn hắn vừa mới cùng nhau gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang thời điểm chẳng cảnh, lúc kia hai người, tuổi trẻ khí thịnh, lẫn nhau trở thành hảo hữu chí giao. Sau đó, hai người cũng đồng thời trở thành tiếp dẫn sứ. Lao Trang chủ mang theo Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đi vào một cái không lớn không nhỏ trong đại điện, hắn già nua hai mắt ánh mắt đảo qua hai người trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn nhìn xem Giang Lưu Nhi cùng Từ Phong, đồng thời gật gật đầu, nói, không thể không nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, là ta những năm này đến nay, bái kiến ta Đông Nhạc Sơn Trang xuất sắc nhất thiên tài. Giang Lưu Nhi, ngươi có lẽ là tới từ ở Ba Y thì thành Giang Gia A. Giang Lưu Nhi nghe vậy, đối với Lao Trang chủ cười nói, ân, các ngươi Giang Gia có thể bồi dưỡng được ngươi thiên tài như vậy, những năm này cũng hẳn là hao tốn rất nhiều tâm tư, ngươi đã lựa chọn gia nhập ta Đông Nhạc Sơn Trang, chắc hẳn tiểu là hướng về phía cái này Trang chủ người thừa kế mà đến. Những năm này, toàn bộ Vô Biên Tinh không đều tại truyền, cái kia chính là ta cái này Lao Trang chủ sắp nhịn không được, sẽ phải cho Đông Nhạc Sơn Trang tìm nhân vật mới, đúng không? Lao Trang chủ lời nói vang lên, Giang Lưu Nhi cũng không có lảng tránh, đối với Lao Trang chủ khẩn thiết mà nói, đúng vậy, ta ly khai Giang gia thời điểm, ta chủ yếu là có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, tương lai mới có thể dẫn đầu Giang gia đi về hướng đẹp hơn tốt ngày mai. Mục đích thứ hai, cha ta cũng hy vọng ta có thể có tại Đông Nhạc Sơn Trang đại phóng dị sắc. Lao Trang chủ gật gật đầu, hắn đối với Giang Lưu Nhi mở miệng nói, hảo hảo cố gắng, nếu là tương lai ngươi có thể đại phóng dị sắc, cái này Đông Nhạc Sơn Trang Trang chủ vị, cũng nhất định là ngươi đấy. Trang chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ hết sức. Giang Lưu Nhi kiên định mà nói, đã ngươi ngưng tụ chính là lôi chi đạo tâm, ta trước kia thời điểm, từng tại một chỗ bí cảnh, đạt được một khối lôi chi lĩnh vực mảnh vỡ, coi như là tặng cho ngươi lễ gặp mặt ta. Chỉ thấy lao giả trong tay xuất hiện một quả ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ, cái kia mảnh vỡ xuất hiện trong nháy mắt, cả cái gian phòng đều không sai biệt lắm bị màu bạc lôi điện tràn ngập. Từ Phong nhìn xem cái kia lôi chi lĩnh vực mảnh vỡ, trên mặt đều là hâm mộ. Nhưng hắn là rất rõ ràng, cái này lĩnh vực mảnh vỡ có thể nói là toàn bộ phía Nam Đại Lục đều là chí bảo, chớ nói chi là tại Vô Biên Tinh Không như vậy địa phương. Ngươi ngẫm lại, linh đế cường giả vốn cũng rất ít, mà lĩnh vực mảnh vỡ là những. Này linh đế cường giả tử vong về sau, lĩnh vực của bọn hắn sẽ nghiền nát trở thành vô số mảnh vỡ. Trong đó tiểu ẩn chứa bọn hắn cả đời đối với lĩnh vực lĩnh ngộ, không thể bảo là không chân quý. Đa tạ trang chủ. Giang Lưu Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn hiện tại xác thực không cách nào luyện hóa cái này lôi chi lĩnh vực mảnh vỡ. Thế nhưng mà hắn có thể cảm thụ lôi chi lĩnh vực khí tức, đến lúc đó ngưng tụ lôi chi lĩnh vực sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ân, ngươi đi xuống đi. Lão giả đối với Giang Lưu Nhi nói xong. Giang Lưu Nhi nhìn về phía Từ Phong, đối với Từ Phong cười cười, quay người ly khai đại điện. Ngay tại Giang Lưu Nhi ly khai đại điện lập tức, lão giả ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, nói, ngươi đến cùng là người nào? Các ngươi Nam Cung thế gia không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Lão Phu có thể còn chưa có chết, tiểu muốn tặng người đến ta Đông Nhạc Sơn Trang. Thật cho rằng lão phu sắp già nên hồ đồ rồi sao? Từ Phong rốt cục minh bạch, vì cái gì lão giả nhìn về phía ánh mắt của mình mang theo sát ý, cảm tình đối phương cho là mình là Nam Cung thế gia nằm vùng. Trang chủ, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm, ta vẫn thật sự cùng Nam Cung thế gia không có quan hệ gì, ta chính là Từ Phong. Từ Phong đối với lão giả bình tĩnh mà nói, hừ, cái kia trong thân thể ngươi mặt, tại sao có thể có Nam Cung thế gia không gian chi huyết? Toàn bộ phía Nam Đại Lục, cái này không gian chi huyết truyền thừa, ai không biết? Lão giả hung hăng mà nói. Hắn không biết Từ Phong đến cùng tại Nam Cung thế gia địa vị như thế nào, bằng không thì hắn sợ là nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn Từ Phong rồi. Từ Phong trên mặt cũng hiện ra một vòng sắc ý, nói, không dối gạt trang chủ, mẫu thân của ta là Nam Cung Thế Gia người, thế nhưng mà ta lại không phải Nam Cung Thế Gia người. Ân, ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi gọi làm Từ Phong. Lão giả nghe vậy, lập tức nhíu mày, hắn trong đầu tựa hồ nhớ lại cái gì, hắn hai mắt đồng tử co rút lại chằm chằm vào Từ Phong, nói, ngươi là con trai của Từ Bảng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1365, phụ thân chuyện cũ. Ân. Từ Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới trước mặt lão giả, vậy mà biết rõ phụ thân Từ Bảng. Hơn nữa, đối phương chẳng lẽ còn biết rõ phụ thân Từ Bảng cùng Nam Cung Thế Gia sự tình, nếu không làm sao có thể biết rõ trên người hắn có không gian chi huyết thời điểm, tiểu suy đoán hắn là con trai của Từ Bảng. Ngươi thật là con trai của Từ Bảng. Lão giả trong hai mắt, hiện ra nồng đậm kinh hỉ, tựa hồ còn mang theo một ít chờ mong. Trang chủ cớ gì nói ra lời ấy? Từ Phong nhìn xem lão giả, trên mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lão giả gật gật đầu, nói, kỳ thật phụ thân ngươi năm đó từng tại Vô Biên Tinh Không đã xuất hiện, ta lúc kia cùng hắn xem như có chút duyên phận à. Duyên phận? Từ Phong thoáng nhíu mày. Đúng vậy, phụ thân ngươi năm đó cùng Nam Cung Tuyết tình yêu, tại toàn bộ phía Nam Đại Lục đều khiến cho hoành động. Về sau hắn tại Thần Châu đất đai không cách nào ngóc xuống dưới, cứ như vậy một đường bị đuổi giết đến chúng ta Vô Biên Tinh Không. Lúc ấy, lão Phu vừa mới gặp phải hắn, ta nhớ đến lúc ấy hắn chỉ là Linh Tôn Đỉnh Phong Tu Vi. Thế nhưng mà hắn lại có thể cùng Nam Cung Thế Gia Linh Đế chiến đấu. Vì vậy, ta nhìn không được phía dưới, tự xuất thủ xem như cứu được hắn một mạng. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, Nam Cung Thế Gia tựa hồ là buông tha cho đối với hắn đuổi giết. Lão giả nói đến đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Từ Phong, cười nói, ta còn nhớ đến lúc ấy ngươi, vẫn chỉ là một cái cất tiếng khóc chào đời tiểu hải tử. Bất quá, ngay lúc đó ngươi thật sự rất thông minh, ngươi xem rồi phụ thân ngươi bị vây giết, vậy mà không khóc náo, không có bị những cái kia chiến đấu khí lãng hù sợ. Từ Phong thực sự âm thầm trong lòng, nói, tựa hồ chính mình chiếm cứ cỗ thân thể này trước kia, Từ Phong cũng xác thực là thứ tuyệt thế thiên tài, trước mặt lão giả không cần phải lừa gạt mình những chuyện này. Cứ như vậy, phụ thân ngươi tại Vô Biên Tinh không xem như an định lại. Nay trong đó, còn đã xảy ra một kiện rất chuyện thú vị, lúc ấy Vô Biên Tinh không xuất hiện một linh đế truyền thừa, phụ thân ngươi đem ngươi an trí tại Đông Nhạc Sơn Trang. Sau đó hắn đi tham dự lần kia linh đế truyền thừa tranh đoạt, hắn đạt được truyền thừa, nhưng lại đem tu vi đột phá đến nửa bước linh đế cảnh giới. Quan trọng nhất là, băng tuyết đế quốc nữ đế truyền nhân, vậy mà vừa ý phụ thân của ngươi. Tựa hồ hai người còn ma sát xuất một ít hỏa hoa, có thể là phụ thân ngươi trong nội tâm chứa mẹ của ngươi. Có thể nói là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bất quá, bao tố đúng là vẫn còn đến rồi. Nam Cung Thế Gia, còn có Hắc Ám Điện mấy cái linh đế cường giả, đồng nhiên ngay lúc đó hàng lâm Vô Biên Tinh Không, bắt đầu đối với phụ thân ngươi tiến hành chính thức vây giết. Phụ thân ngươi trọng thương, ngươi có thể sống sót, kỳ thật cùng hiện giữ băng tuyết nữ đế có quan hệ rất lớn, nàng lúc ấy dùng tử tướng bức, sư phụ của nàng cũng là tiền nhiệm nữ đế. Lão thái bà kia vậy mà lần đầu tiên xuất thủ, đem cha ngươi hai người tiễn đưa cách Vô Biên Tinh Không. Có thể lão thái bà kia đã ở trong trận chiến đấu này, triệt để trọng thương, chưa từng có đi bao lâu, tiểu chết rồi. Băng tuyết nữ đế cũng từ đây trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta có thể nói cho ngươi biết một sự thật, cái kia chính là toàn bộ Vô Biên Tinh Không hiện tại cũng đồn đại, ta là tối cường giả. Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đoán trước không sai lời mà nói. Hiện tại toàn bộ Vô Biên Tinh Không, người mạnh nhất hẳn là băng tuyết nữ đế. Nàng phải nói là ta đã thấy gần với phụ thân ngươi thiên tài, năm đó phụ thân ngươi thiên phú cũng so ngươi không kém là bao nhiêu, nếu không là trêu chọc đến Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện. Đợi một thời gian, phụ thân ngươi tất nhiên là phía Nam Đại Lục bá chủ cấp bậc tồn tại. Nha! Băng tuyết nữ đế vậy mà mạnh như vậy. Từ Phong thế nhưng mà biết đến, băng tuyết đế quốc cũng là vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong. Nàng năm đó có thể tại băng tuyết đế quốc trổ hết tài năng, hơn nữa lao thái bà kia nguyện ý trả giá thánh mạng, tiểu là lại để cho nàng đảm nhiệm băng tuyết đế quốc nữ đế, tự nhiên không thể nào là tài trí bình thường. Hơn nữa, băng tuyết đế quốc truyền thừa gần vạn năm, có được nội tình cũng thật không đơn giản. Cái kia băng tuyết nữ đế có lẽ đã lấy được lao thái bà kia toàn bộ hết thảy. Từ Phong minh bạch lão giả trong miệng lao thái bà, chính là cái tiền nhiệm băng tuyết nữ đế, đối phương hẳn là cứu mình phụ tử hai người một mạng. Ngươi nếu là con trai của Từ Bàng, cái kia chỉ sợ Nam Cung Thế Gia còn không biết sự hiện hữu của ngươi à. Lao giả một câu chung đấy, khiến cho Từ Phong đều âm thầm gật đầu. Không sai. Ta đã thấy mẫu thân của ta, cũng chỉ là bái kiến vài mặt, nàng có lẽ tại Nam Cung Thế Gia trôi qua rất vất vả, cho nên ta hiện tại mục tiêu, tự là phá hủy Nam Cung Thế Gia. Nói đến đây, Từ Phong trong lời nói cái kia kiên định sắt ý, tràn ngập đi ra, khiến cho lão giả đều là sức sở. Hắn nhịn không được ha ha cười cười, nói, Nam Cung Thế Gia đám kia lão giả kia, thật là rất bảo thủ hủ. Bất quá mẹ của ngươi cùng phụ thân ngươi chuyện này, cũng cùng Hắc Ám Điện có quan hệ. Nam Cung Thế Gia nếu không phải làm như vậy lời mà nói, có lẽ mẹ của ngươi cũng sẽ như phụ thân ngươi đồng dạng. Hơn nữa, hơi không cẩn thận, Nam Cung Thế Gia đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Đúng lúc này, lão giả nhìn xem Từ Phong, cười nói, ta muốn ngươi nên biết Hắc Ám Điện tồn tại a, năm đó mẹ của ngươi cùng phụ thân ngươi tư định cả đời. Mà, mẹ của ngươi bản thân thế nhưng mà cùng Hắc Ám Điện Tam Điện chủ con trai độc nhất, Kiếm Nam Xuân có hôn ước tại thân. Những này thế lực lớn, đại gia tộc đều thực tế chú trọng mặt mũi. Nếu là Nam Cung Thế Gia không để cho Hắc Ám Điện một cái công đạo, cái kia vô cùng có khả năng dẫn phát đúng là hai thế lực lớn sống mái với nhau. Nếu là phía Nam Đại Lục tứ đại gia tộc, còn như là vạn năm trước như vậy đoàn kết, đó là đương nhiên có thể cùng Hắc Ám Điện cùng nhau. Có thể, hiện tại phía Nam Đại Lục, tứ đại gia tộc giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng, ai cũng không phục đối phương. Chỉ bằng vào Nam Cung Thế Gia thực lực, cùng Hắc Ám Điện so với, chênh lệch rất lớn. Từ Phong nghe đến đó, cũng dần dần minh bạch chuyện này ngọn nguồn, đầu đuôi. Phụ thân hắn cùng Nam Cung Tuyết trở thành hai thế lực lớn đánh cờ vật hy sinh. Đúng lúc này, lão giả nhìn về phía Từ Phong, nói, phụ thân ngươi năm đó bản thân bị trọng thương, có thể mang theo ngươi thoát đi vô biên tinh không, cũng xác thực rất lợi hại. Hắn hiện tại ok. Lão giả hỏi, Từ Phong trong ánh mắt có chút thất lạc, nói, cha ta trong nhiều năm trước kia, một mình ly khai ta chỗ địa phương, hắn tiến về trước hoang cổ vẫn tinh, nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng thấy qua hắn, cũng không biết hắn còn sống hay không. Cái gì, hắn vậy mà đi hoang cổ vẫn tinh? Lão giả sắc mặt đại biến. Từ Phong lại nhíu mày, như thế nào trước mặt lão giả cũng biết hoang cổ vẫn tinh? Đây không phải là tại thiên hoa vực châu nguy hiểm nhất sao? Trang chủ, làm sao ngươi biết hoang cổ vẫn tinh? Lão giả nhìn xem Từ Phong, thật sâu hít một hơi, nói, ngươi cũng đã biết hoang cổ vẫn tinh còn có cái tên gọi là cái gì sao? Cái gì? Từ Phong truy vấn. Chư thần mộ địa. Theo lão giả lời nói vang lên, Từ Phong sắc mặt đều là đại biến. Hắn đương nhiên minh bạch cái này chư thần mộ địa là có ý gì, cái kia chính là bên trong là linh thần tử vong chi địa. Tại ngươi không có đột phá linh đế trước kia, ngàn vạn đừng nếm thử đi hoang cổ vẫn tình, nếu không lành ít giữ nhiều lão giả đối với Từ Phong tranh thủ thời gian dặn dò. Từ Phong nhìn xem lão giả ngưng trọng ánh mắt, hắn cũng biết chư thần mộ địa tuyệt đối với không phải nói bừa. Bất quá, hắn có chút ít tò mò nhìn lão giả, nói, trang chủ, linh thần đại lục thật sự còn có linh thần sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1366, ngũ lôi hoanh đỉnh đồ. Tiểu tử, có một số việc, chờ ngươi về sau phải biết thời điểm tiểu sẽ biết, hiện tại biết rõ đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt, hiểu chưa? Lão giả tựa hồ không chuẩn bị cùng Từ Phong nói thêm cái gì, nhưng là Từ Phong loáng thoáng cảm giác được, cái thế giới này tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ Phong cũng không có hỏi tới, kế tiếp hắn mang trên mặt vui vẻ nhìn xem lão giả, nói, trang chủ, tốt xấu ngươi cũng cho Giang Lưu Nhi một quả lôi chi lĩnh vực mảnh vỡ, nói như thế nào cũng không thể bạc đãi ta đi. Lão giả trợn trắng mắt, nói, yên tâm đi, sớm đã biết rõ tiểu tử ngươi không phải đèn đã cạn dầu, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Chỉ thấy lão giả trong tay, vậy mà xuất hiện một quả đạo tâm mảnh vỡ. Quan trọng nhất là, theo đạo tâm mảnh vỡ xuất hiện thời điểm, ở trên nồng đậm sát khí không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng buộc phát ra ra, chung quanh đều là màu đỏ như máu. Ngũ trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng đạo tâm mảnh vỡ, trên mặt của hắn đều mang theo vui sướng. Lão giả lại thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ta lần đầu tiên xem ngươi, đã biết rõ ngươi đi chính là mạnh nhất chi đường, con đường này thật sự rất khó. Đi đường khó đi lộ khó, khó như lên trời. Lão giả rất rõ ràng, từng ấy năm tới nay như vậy, vô luận là vô biên tinh không, hay là phía nam đại lục, đi mạnh nhất chi lộ người, đều rất nhiều. Thế nhưng mà, cuối cùng có thể thành công người, đều ít đến thương cảm. Từ Phong gật gật đầu, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, ta phải muốn thành công, bằng không thì ta lấy cái gì cùng Nam Cung Thế Gia, lấy cái gì cùng Hắc Ám Điện đi quần nhau đâu này. Lão giả không nói thêm gì, nói, kỳ thật đi mạnh nhất chi đường, nếu là có thể có vượt qua linh tôn cửa ải này tạp, về sau linh đế sẽ trở nên rất khủng bố. Cầm này cái sát lục đạo tâm mảnh vỡ, đi xuống đi. Lão giả đối với Tử Phong nói ra. Chu, tiên của tôi Tử Phong cũng không khách khí, tiếp nhận cái kia miếng ngũ trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Hắn xoay người lúc rời đi, sau lưng truyền đến một giọng nói, nói, ngươi có thể nếm thử nhận nhiệm vụ thời điểm, đi băng tuyết đế quốc nhìn xem, có lẽ phụ thân ngươi chính là cái kia hồng nhan tri kỷ, có lẽ sẽ cho ngươi một ít đặc biệt kinh hỉ. Còn có, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi ta tuyệt đối sẽ không đối với người thứ hai nói một câu. Từ Phong đi ra đại điện, trên mặt của hắn đều mang theo nồng đậm vui vẻ. Theo bọn hắn cùng phần đông đệ tử tụ hợp, biểu ra mà bắt đầu an bài phần đông đệ tử ở lại tình huống. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, trên cơ bản một người tiểu có thể có được một cái sân. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ là Đông Nhạc Sơn Trang nội môn đệ tử, có thể hưởng thụ mỗi tháng nhận lấy 5 tích chí tôn dịch đãi ngộ. Phải biết, tại thế lực khác đừng nói nhận lấy 5 tích, coi như là nhận lấy một giọt chí tôn dịch, cũng còn muốn địa vị thân phận thiên phú rất cao, mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đãi ngộ rất xa cao hơn những người khác, bọn hắn có thể mỗi tháng theo Đông Nhạc Sơn Trang nhận lấy 10 giọt chí tôn dịch. Hơn nữa, bọn hắn sân nhỏ linh lực nồng đậm trình độ, cũng rất xa vượt qua những người khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Lưu Nhi đi vào Từ Phong bên ngoài viện. Từ Phong mở ra cửa sân, nói, Giang Lưu Nhi, có chuyện gì không? Người đã quên sao? Chúng ta có thể đi Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các, nhận lấy một môn truyền thừa linh kỹ. Giang Lưu Nhi đối với Từ Phong vừa cười vừa nói. Từ Phong nghe vậy, cười nói, ta còn chuẩn bị 2 ngày nữa lại đi đâu này? Đã có ngươi cùng một chỗ, cái kia liền đi đi thôi. Từ Phong xoay người, đem viện cửa đóng lại, cùng với Giang Lưu Nhi một đường hướng phía truyền thừa võ các đi đến. Các ngươi có trông thấy được không? Cái kia 2 cái thanh niên tiểu là lúc này đầy tân sinh thứ nhất tên, có vẻ như 2 người thiên phú đều rất khủng bố. Cái kia Từ Phong thiên phú thế nào ta ngược lại là không biết. Bất quá cái này Giang Lưu Nhi, ta nghe nói môn vị đều đi Giang gia mời chào qua hắn. Cũng không phải, cái này Giang Lưu Nhi xác thực rất khủng bố, vậy mà đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi, coi như là chúng ta những. Này gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm đệ tử, đột phá bát phẩm linh tôn cũng không nhiều. Cho nên nói, người ta mới vừa vặn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, tự đạt được trang chủ tự mình tiếp kiến. Chúng ta những người này gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang nhiều năm như vậy, cũng còn không có tự mình bái kiến trang chủ. Lập tức lấy Giang Lưu Nhi cùng Từ Phong đi tới, rất nhiều người đều nghị luận nhau nhau. Hiện tại, Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi thế nhưng mà Đông Nhạc Sơn Trang rất nhiều đệ tử, bọn hắn trà dư tửu hậu, chủ đề, đều tại hai người trên người. Bất quá cái kia Từ Phong ta thật đúng là rất không phục đấy, nghe nói hắn bất quá là nhị phẩm linh tôn tu vi, hắn có tư cách gì đạt được trang chủ tự mình tiếp kiến đâu này. Có người nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá nhị phẩm linh tôn tu vi, có thể mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể nếm thử khiêu chiến hắn, nhìn xem hắn có dám hay không đáp ứng. Bên cạnh có người lập tức bắt đầu cổ động đối phương, đi gây sự với Từ Phong. Ồ, hai người bọn họ đây là muốn đi truyền thừa võ các sao. Một ít đệ tử nhìn xem Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đi phương hướng, cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Phải biết, tại Đông Nhạc Sơn Trang, truyền thừa võ các thế nhưng mà bảo địa, đương nhiên cũng là Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa linh kỹ, chỗ địa phương. Đi, có người hay không giống như ta có hứng thú, ta muốn đi xem, cái kia Từ Phong đến lúc đó không cách nào đạt được truyền thừa linh kỹ tán thành, đến lúc đó sẽ như thế nào mất mặt. Tốt, ta cũng đi theo ngươi nhìn xem. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đi vào một tòa nguy nga vô cùng đại điện phía trước. Ánh mắt hai người đều chằm chằm vào phía trước cái kia chút ít nguyên một đám cực lớn điêu khắc. Quan trọng nhất là, những cái kia điêu khắc bên trong đều ẩn chứa từng đạo thần bí khí tức. Hai người các ngươi tiểu là lúc này đây tân sinh đệ tử thứ nhất tên sao. Ngay tại hai người xuất hiện ở đằng kia chút ít điêu khắc phía trước thời điểm, một cái lão giả xuất hiện tại hai người trước mặt, lão giả tu vi dĩ nhiên là nửa bước linh đế. Bẩm báo tiền bối, chúng ta đúng vậy. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi nói ra. Lão giả quét Từ Phong đồng dạng, cũng không có nói thêm cái gì. Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các, chú ý chính là duyên phận. Các ngươi đợi tí nữa tiểu chính mình tiến vào ở trong đó, nếu là có thể có cảm ứng được trong đó điều khắc khí tức, tiểu sẽ tìm được thích hợp chính mình truyền thừa linh kỹ. Đương nhiên, nếu là cuối cùng các ngươi cũng không có cảm nhận được lời mà nói, cái kia cũng chỉ có thể có lui mà cầu tiếp theo, đi chọn lựa chuẩn truyền thừa linh kỹ. Lão giả đối với Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi nói ra. Vào đi thôi. Lão giả đối với hai người nói ra, tiểu lui qua một bên. Cách đó không xa xuất hiện rất nhiều thanh niên đệ tử, bọn hắn đối với truyền thừa linh kỹ đều rất đỏ mắt. Đều mơ tưởng có thể tiến vào cái này phiến điêu khắc trong rừng rậm, đi chọn lựa truyền thừa linh kỹ. Từ Phong cùng Giang Lưu Nhi đồng thời tiến vào cái này phiến điêu khắc trong rừng rậm, những cái kia điêu khắc rừng rậm đều trở nên có chút linh lực di động, từng vòng hào quang không ngừng hiện hiện. Giang Lưu Nhi trên người lôi chi đạo tâm khuyết tán đi ra, hán khí tức trên thân điên cuồng lan tràn, lập tức vô cùng vô tận lôi điện bắt đầu bạo phát đi ra. Ầm ầm. Chỉ là một lát thời gian, một điêu khắc lập tức buộc phát ra ầm ầm thanh âm, chung quanh màu trắng bạc lôi điện, liên tiếp không ngừng oanh kích xuống. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1367, thần bí sát quyền. Đây là ngũ lôi oanh đỉnh đồ. Vừa rồi cái kia nửa bước linh đế lao giả, hắn nhìn xem Giang Lưu Nhi dẫn động cái kia tôn điêu khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến lên. Cái này ngũ lôi hoanh đỉnh đồ, chính là Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa linh kỹ bên trong, cường hãn nhất mấy môn một trong. Hơn nữa, cái này ngũ lôi hoanh đỉnh đồ chính là trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Thiên! Đó là ngũ lôi hoanh đỉnh đồ, không thể tưởng được Giang Lưu Nhi thiên phú khủng bố như vậy, vậy mà nhanh như vậy tiểu cảm ứng được cái môn này trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Người vây xem nhìn xem Giang Lưu Nhi vậy mà cảm ứng được cái môn này truyền thừa linh kỹ, trên mặt của bọn hắn đều mang theo hâm mộ ghen ghét, đồng thời nội tâm đều là rung động. Giang Lưu Nhi không hổ là Giang Lưu Nhi, như vậy thiên phú xác thực không đơn giản. Nay tòa điêu khắc lập tức buộc phát ra hùng hồn vô cùng lôi điện, màu bạc lôi điện lập tức đem Giang Lưu Nhi triệt để bao vây lại, khiến cho thân thể của hắn chung quanh đều là màu bạc lôi điện. So với việc Giang Lưu Nhi đưa tới như vậy hoành động cực lớn, Từ Phong đứng ở đó chút ít điều khắc trung ương, trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm tràn ngập đi ra. Nhưng mà, hắn chung quanh cái kia chút ít điêu khắc, từng tòa đều không có sinh ra bất cứ động tĩnh gì, giống như là không có cảm nhận được Từ Phong tồn tại đồng dạng. Ha ha! Các ngươi có trông thấy được không? Ta tiểu nói cái này Từ Phong là thứ phế vật à, hết lần này tới lần khác các ngươi còn chưa tin, hắn chỉ sợ liền truyền thừa linh kỹ đều không thể cảm ứng được. Cách đó không xa người vây xem, hắn cảm thấy Từ Phong không có tư cách đạt được truyền thừa linh kỹ, lập tức nhìn xem Từ Phong vậy mà không có dẫn động bất luận cái gì điều khác, không khỏi nội tâm đều mang theo trào phúng. Ai, cái này Từ Phong chỉ là hai trọng sát lục đạo tâm, tuy nhiên hắn sát lục đạo tâm xác thực rất không tồi, có thể muốn cảm ứng được cái kia điều khác, thực sự không đủ. Cách đó không xa chính là cái kia nửa bước linh đế cường giả, hắn cũng là như mày. Lập tức lấy Từ Phong vậy mà không cách nào tác động bất luận cái gì một tòa điều khác, thần sắc của hắn bên trong không khỏi có chút nhàn nhạt vẻ thất vọng. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong hay là tu vi cùng cảnh giới quá thấp. Thời gian chậm rãi đi qua. Từ Phong ở đằng kia phiến điêu khắc bên trong, như trước không có đưa tới bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại là Giang Lưu Nhi cái kia bên cạnh, những cái kia màu bạc lôi điện vậy mà hội tụ thành là một chương đồ, hình thành năm đạo lăng lệ ác liệt lôi điện, tựa hồ tại vẽ thiên địa chi đồ. Giang Lưu Nhi mang trên mặt vui vẻ, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình không chỉ cảm ngộ đến truyền thừa linh kỹ, hơn nữa còn là trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Ầm ầm, lôi điện không ngừng ngưng tụ tại trên thân thể hắn, cặp mắt của hắn bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, hắn mở hai mắt ra, lập tức chung quanh lôi điện toàn bộ ngưng tụ. Giang Lưu Nhi cảm ứng được cái môn này truyền thừa linh kỹ về sau, cái kia nửa bước linh đế lao giả tiểu mở miệng nói, đã cảm ngộ đến một môn truyền thừa linh kỹ, vậy thì mau chạy ra đây, hảo hảo nghiên cứu tu luyện a. Nghe thấy lao giả lời nói, Giang Lưu Nhi biến mất ở đằng kia phiến điêu khắc tầm đó. Hắn xuất hiện lúc ở bên ngoài, hắn nhìn xem còn tại đằng kia phiến điêu khắc bên trong Từ Phong, không khỏi mở miệng nói, ồ, chuyện gì xảy ra? Thằng này vậy mà không có cảm ứng được truyền thừa linh kỹ. Hắn cảm ứng không đến truyền thừa linh kỹ rất bình thường. Hắn hiện tại chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa chỉ là ngưng tụ ra nhị trọng đạo tâm. Nếu là hắn ngưng tụ ra đến chính là tam trọng sát lục đạo tâm, có lẽ cảm ngộ đến truyền thừa linh kỹ tỷ lệ sẽ xuất hiện rất lớn tăng lên. Nửa bước linh đế lão giả tiểu là cái này truyền thừa võ các khán thủ giả. Hắn trông coi truyền thừa võ các nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên rất rõ ràng như thế nào dễ dàng nhất cảm nhận được truyền thừa linh kỹ. A, Giang Lưu Nhi nhịn không được a xong một tiếng, hắn nhìn về phía lão giả, cung kính nói, tiền bối, đã như vậy, cái kia Từ Phong lúc đi ra, ngươi tiểu nói cho hắn biết, ta cảm ngộ đến truyền thừa linh kỹ, ta muốn tranh thủ thời gian đi tu luyện. Tốt, đi thôi. Nửa bước linh đế lão giả gật gật đầu, nhìn xem Giang Lưu Nhi bóng lưng rời đi, cặp mắt của hắn bên trong đều là vẻ hân thưởng. Như vậy thiên phú, lại không có kiêu ngạo tự phụ. Ngay tại Giang Lưu Nhi rời đi không nhiều lắm trong chốc lát, toàn bộ truyền thừa võ trong các, đột nhiên từng đợt lay động, một tôn điêu khắc đều kịch liệt lắc lư. Từng đợt hào quang bắt đầu bạo phát đi ra, tựa hồ sở hữu tất cả điêu khắc đều toàn bộ bị Từ Phong xúc động. Cái kia nửa bước linh đế cường giả hai mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn chầm chầm vào những cái. Kia điêu khắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tình huống như vậy. Ồ, cái này tình huống như thế nào, những cái. Kia điêu khắc như thế nào đều toàn bộ đung đưa lâu này. Chẳng lẽ lại Từ Phong vậy mà xúc động toàn bộ truyền thừa linh kỹ? Không có khả năng, tuyệt đối với không có khả năng. Hắn dựa vào cái gì xúc động toàn bộ truyền thừa linh kỹ, hắn có tư cách gì? Có người nhìn xem những cái kia điêu khắc đều tại xuất hiện ý tưởng, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Cũng có người nhìn xem Từ Phong, rất khách quan mà nói, không hổ là trang chủ tự mình tiếp kiến thiên tài, lại có thể xúc động toàn bộ điêu khắc, tựa hồ so Giang Lưu Nhi còn muốn khủng bố. Tt. Nhưng mà, những cái kia xúc động điêu khắc, cũng chỉ là tiếp tục một lát thời gian, tiêu triệt để trở nên yên lặng, mà Từ Phong trong hai mắt lại hiện ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được nhiều như vậy đạo khí tức hướng phía tới gần, như thế nào đống nhiên ngay lúc đó, sở hữu tất cả khí tức toàn bộ biến mất đâu này? Từ Phong mang trên mặt không rõ, nhưng mà ở bên ngoài quan sát những người kia, cũng đồng dạng không rõ. Tiểu tử thúi này cái gì có bí mật gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả cái kia nửa bước linh đế lao giả, nội tâm của hắn cũng đều là rung động. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, vừa rồi rõ ràng tất cả mọi người đều khác, đều hướng phía Từ Phong quăng đi thân mật cảm xúc, chỉ cần Từ Phong ý niệm khẽ động, hắn có thể tìm được phù hợp hắn truyền thừa linh kỹ. Thế nhưng mà, như thế nào như vậy xúc động, sẽ ở trong khoảnh khắc triệt để biến mất đâu này? Đã bao nhiêu năm? Cuối cùng là đến rồi một cái. Một đạo vô cùng thanh âm giàn ua, tại Từ Phong trong đầu kích động ra. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, bóng người kia tựa như là tới từ ở thời đại viễn cổ đồng dạng đã lâu. Của ta cái môn này truyền thừa linh kỹ, một mực đang tìm kiếm chính thức truyền nhân, vạn năm qua đi, như trước không có tìm được chọn người thích hợp, hôm nay cuối cùng là gặp. Thanh âm giàn mua vang lên, Từ Phong trong đầu đột nhiên hiện ra một bức hình ảnh. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử. Trên người hắn cuồng bạo sát ý không ngừng lan tràn. Hung hồn khí thế không ngừng khuyết tán ra, chỉ thấy một mình hắn đứng ở nơi đó, phảng phất đối mặt thiên quân vạn mã, hắn một cái màu đỏ như máu năm đấm, lại trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Theo cái kia màu đỏ như máu năm đấm quét ngang, trước mặt thiên quân vạn mã toàn bộ ngã xuống, hắn như trước đứng ở nơi đó. Đây chính là ta truyền thừa linh kỹ, sát quyền. Tổng cộng ba thức. Biến hóa vô cùng, ngươi nếu là có thể có hiểu thấu đáo, tất nhiên có thể bằng vào quyền pháp tung hoành trong thiên địa. Đối phương thanh âm giả nua ẩn chứa không gì sánh kịp ba khí, nếu là cái kia nửa bước linh đế cường giả, biết rõ Từ Phong trong đầu chính là cái kia trung niên nam tử hình ảnh lời nói. Hắn nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được, đạo này hình ảnh đúng là Đông Nhạc Sơn Trang cung phụng bao nhiêu năm thứ nhất đảm nhiệm trang chủ. Đông Nhạc Sơn Trang người sáng lập. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1368, nhận nhiệm vụ. Sát quyền. Nhân sát thức. Địa sát thức. Thiên sát thức. Một quyền chém giết vô số, một quyền văng tung tóe đại địa, một quyền nát bấy vòng trời. Quyền pháp, chính là thiên địa chi vương giả, tu tập quyền pháp chi nhân, nhất định phải tâm tính kiên định, ý chí kiên cường. Mới có thể có càng tiến một bước. Quyền người, chính là thiên địa chính khí, hạo nhiên vô biên, có thể tung hoành thiên địa, ngang qua hư không, nghiền nát vô số ngôi sao nhật nguyệt, cuối cùng có thể thành tựu cá nhân cực hạn. Từ Phong trong đầu không ngừng hiện ra sát quyền chiêu thức, ba thức quyền pháp vậy mà thiên biến vạn hóa, coi như là Từ Phong cái này tự xưng quyền pháp tông sư, giờ phút này cũng có chút ít qua không đến. Thật là khủng khiếp quyền pháp này không hổ là truyền thừa linh kỹ. Từ Phong trong hai mắt để lộ ra rung động chi sắc, trong đầu của hắn quyền pháp không ngừng múa vũ động. Hắn tu luyện hết thể quyền pháp, tựa hồ trong nháy mắt này, cũng có thể tại đây sát quyền ba thức bên trong, tìm được tương đối ứng bí quyết. Sát quyền. Thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Theo Từ Phong trong đầu vang lên đoạn văn này lập tức, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm dáng tươi cười, hắn cũng rốt cục minh bạch vì cái gì chính mình cảm ứng được cái kia chút ít điều khắc lập tức biến mất. Cái này rất đạo lý đơn giản, tại đây sát quyền trước mặt, những cái kia truyền thừa linh kỹ chênh lệch quá cực lớn, căn bản không có tư cách cùng lấy sát quyền cùng so sánh. Từ Phong mở to mắt, trong hai mắt kinh khủng kia sát ý trong lúc đó bạo phát đi ra. Hùng hồn khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Từ Phong đứng dậy, hắn theo truyền thừa võ trong các hướng phía bên ngoài đi tới. Cái kia nửa bước linh đế lao giả, hắn nhìn xem Từ Phong đi tới, lập tức nhíu mày. Ngươi cảm ngộ đến linh kỹ rồi sao? Lao giả nhìn xem Từ Phong, trực tiếp hỏi. Từ Phong gật gật đầu, ừ một tiếng. Lao giả nghe vậy, lập tức có chút không vui. Hắn biết rất rõ ràng Từ Phong không có thành công cảm ngộ đến truyền thừa linh kỹ, còn lựa chọn ly khai truyền thừa võ các. Hắn thật sự cho rằng tiến vào truyền thừa võ các đơn giản như vậy, lãng phí lớn như vậy cơ hội tốt, không biết là thật là đáng tiếc sao. Hơn nữa hắn còn theo Từ Phong trên mặt, thấy được một bộ bình thản bộ dáng. Cái này thần sắc rơi trong mắt hắn, tiểu biến thành tàn mạ. Ta nói ngươi tiểu tử này, ta nghe nói ngươi hay là tân sinh khảo hạch thứ nhất. Ngươi như thế nào bất hòa, không cùng người ta giang lưu nhi học tập học tập. Hắn vừa rồi lĩnh ngộ đến ngũ lôi hoanh đỉnh đồ, tiểu tranh thủ thời gian đi giành giật từng giây tu luyện. Ngươi thì sao? Lão giả nói đến đây, ngữ khí đều trở nên nghiêm nghị lại, nói, ngươi rõ ràng không có dẫn động bất luận cái gì điều khác, ngược lại còn muốn nói dối. Ngươi có biết hay không, toàn bộ Đông Nhạc Sơn Trang bao nhiêu người muốn đi vào truyền thừa võ các, ngươi lại không quý trọng cơ hội như vậy, phải hay là không phụ lòng Đông Nhạc Sơn Trang? Từ Phong nghe thấy lão giả này vào trước là chủ lời nói, không khỏi có chút phẫn nộ, nói, ta đây muốn hỏi tiền bối, làm sao ngươi biết ta không có đạt được truyền thừa linh kỹ? Ta biết rõ ngươi với tư cách Đông Nhạc Sơn Trang trưởng lão, ngươi xác thực có tư cách như vậy phát biểu. Thế nhưng mà ngươi như thế không phân tốt xấu tiểu nói lung tung, không biết là có chút quá phận sao. Từ Phong nói xong, hai mắt cứ như vậy chằm chằm vào cái kia nửa bước linh đế lão giả. Lão giả hai mắt mang theo kinh ngạc, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Đổi thành những người khác, cái nào dám như vậy cùng hắn tranh luận. Hắn không khỏi nhíu mày, nói, ừ, lão phu trông coi cái này chuyển thừa võ các nhiều năm như vậy, nếu là như vậy điểm nhãn lực đều không có, còn thế nào lăn lộn tiếp? Vậy thì tốt, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc, ta xác thực lĩnh ngộ chuyển thừa linh kỹ, đợi đến lúc năm nay Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thi đấu thời điểm, ngươi tiểu sẽ biết. Nhưng, nếu là ta thật sự lĩnh ngộ đến chuyển thừa linh kỹ, ngươi tiểu cho ta 100 tích trí tôn dịch. Đương nhiên nếu là ta không có lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ, ta cho ngươi 100 tích trí tôn dịch, ngươi có dám? Từ Phong nhìn xem lão giả, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Lão giả nhìn xem Từ Phong cái kia ánh mắt kiên định, 100 tích trí tôn dịch cũng không phải số lượng nhỏ, nội tâm của hắn còn thật sự có chút không dám cùng thanh niên trước mặt đánh cuộc. Hắn cảm thấy cái vật nhỏ này không đơn giản. Nhị phẩm linh tôn tu vi có thể cướp lấy tân sinh khảo hạch thứ nhất, vốn cũng rất khoa trương, nói không chính xác vừa rồi hắn thật đúng là lĩnh ngộ đến truyền thừa linh kỹ. Thế nhưng mà, đúng lúc này nếu bất hòa, không cùng Từ Phong đánh cuộc, đây chẳng phải là hắn rất mất mặt, muốn biết chung quanh nhìn xem đều là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Tốt, ta và ngươi đánh cuộc. Lão giả đáp ứng, Từ Phong mang trên mặt vui vẻ. Xoay người hướng phía xa xa mà đi. Ngay tại tất cả mọi người ly khai, chỉ còn lại có cái kia nửa bước linh đế lão giả thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại lão giả trước mặt, đúng là Đông Nhạc Sơn Trang phó trang chủ một trong, Cha Kiến. Lão phó, ngươi chờ chuẩn bị cho tốt 100 tích trí tôn dịch a. Phó Tâm Diệp chính là Đông Nhạc Sơn Trang nửa bước linh đế một trong cường giả, hắn nghe thấy phó trang chủ Cha Kiến lời nói, không khỏi có chút kinh ngạc nói, lao cha, ngươi những lời này là có ý gì? Cha Kiến lại cười rộ lên, nói, lao phó, tiểu tử này xác thực lĩnh ngộ đến rồi truyền thừa linh kỹ, vừa rồi hắn dẫn động cái kia chút ít điều khắc cũng không phải không tồn tại, mà là toàn bộ bị đè xuống rồi. A, lao cha, ngươi nói là tiểu tử này cảm ngộ chính là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, những cái kia thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Phó Tâm Diệp sắc mặt lập tức đại biến. Hắn trông coi truyền thừa võ các nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ Cha Kiến lời nói có ý tứ gì. Tại Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các, sở hữu tất cả có được điêu khắc linh kỹ, đều là hạ phẩm truyền thừa linh kỹ cùng trung phẩm truyền thừa linh kỹ, mà những cái kia không có điêu khắc linh kỹ, mới thật sự là khủng bố. Cái tiểu tử thúi kia ông ta. Phó Tâm Diệp nhìn xem Từ Phong biến mất thân ảnh, hắn mặt xám như cho, 100 tích trí tôn dịch, đơn giản là một câu như vậy lời nói, hiện tại muốn nước chảy về Biển Đông. Ha ha! Đừng nói là ngươi, ngươi cái kia ông bạn già cũng bị tiểu tử này âm rồi một khối vạn năm đông vải tủy. Cha Kiến lời nói vang lên, Phó Tâm Diệp sắc mặt mới tốt xem không ít, tựa hồ tìm được anh không ra anh, em không ra em. Từ sư đệ, ngươi ở đâu? Ngay tại Từ Phong không ngừng cân nhắc sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức thời điểm, bên ngoài viện truyền đến Vưu Ngưng Liên thanh âm, hắn đình chỉ tu luyện. Đi ra phía trước mở ra sân nhỏ môn, nhìn xem bên ngoài đứng đấy Vưu Ngưng Liên, nói, Vưu sư tỷ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Vưu Ngưng Liên nghe vậy, nàng gật gật đầu, nhìn xem Từ Phong có chút khó xử mà nói, Từ sư đệ, chúng ta muốn xác nhận tân sinh lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, ta muốn mời ngươi cùng ta một đạo, không biết ngươi nguyện ý không? Vưu sư tỷ, cái này tân sinh xác nhận lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, còn có thể hai người cùng một chỗ sao? Từ Phong hỏi. Vưu Ngưng Liên gật gật đầu, nói, có tân sinh lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, tự là cần nhiều người cùng một chỗ hành động đấy, cũng có một người nhiệm vụ. Cái kia tốt. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp đáp ứng Vưu Ngưng Liên mời. Vưu Ngưng Liên nghe thấy Từ Phong đáp ứng chính mình mời, có chút cao hứng, nói, cái kia từ sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian đi nhiệm vụ đại sảnh, nếu không đến lúc đó nhiệm vụ đều bị tiếp đã xong, còn lại nhiệm vụ tiểu không tốt làm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1369, Băng Tuyết Đế Quốc. Hai người tới nhiệm vụ đại điện thời điểm, liền gặp được rậm rạp chẳng chịt đám người. Vưu Ngưng Liên nhìn xem cái kia ở trên nhấp nhô nhiệm vụ. Từ Phong nhìn xem một cái trong đó nhiệm vụ, Vưu sư tỷ, chúng ta tiểu xác nhận nhiệm vụ kia a. Từ Phong chỉ vào nhiệm vụ kia, tiến về trước Băng Tuyết Đế Quốc Đô Thành, tham dự Băng Tuyết Đế Quốc sắp bắt đầu cực hàn săn bán, ít nhất phải có thể đạt được bài danh top 500. Ách! Được rồi! Vưu Ngưng Liên nhìn xem nhiệm vụ kia, chân mày hơi nhíu lại, vẫn gật đầu. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên ly khai Đông Nhạc Sơn Trang, một đường hướng phía Băng Tuyết Đế Quốc mà đi. Hai người thực lực đều không kém, tự nhiên cũng không có gặp phải phiền phức gì. Trải qua không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, một hồi gió lạnh thổi qua đến. Từ Phong hai mắt chằm chằm vào xa xa, chỗ đó một mảnh băng thiên tuyết địa, vẫn thật sự cùng danh tự đồng dạng, gọi là, tên là Băng Tuyết Đế Quốc. Từ sư đệ, ngươi chỉ sợ còn không biết, Băng Tuyết Đế Quốc tiểu là tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Toàn bộ đế quốc cơ hồ toàn bộ địa phương, đều bị băng tuyết bao trùm. Ngươi nhìn bên cạnh cái kia tòa băng tuyết phía trên thành thị, tiểu kêu là cực băng chi thành. Vưu Ngưng Liên tựa hồ đối với Băng Tuyết Đế Quốc rất là quen thuộc. Chúng ta muốn đi Băng Tuyết Đế Quốc Đô Thành, gọi là, tên là Băng Tuyết Chi Thành, phong cảnh nơi đó có thể nói là xinh đẹp vô cùng. Như là một tòa băng tuyết tạo dựng lên thành thị. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, nói, Vưu sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Ta đã không thể chờ đợi được muốn lãnh hội cái này đế quốc phong thái. Từ Phong nội tâm cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng chính mình cái kia tiện nghi phụ thân hồng nhan chi kỷ, đến cùng như thế nào. Nhưng hắn là bái kiến mẫu thân vài mặt đấy, thế nhưng mà biết rõ mẫu thân mình cũng là số một mỹ nữ. Đoán chừng cái kia băng tuyết đế quốc nữ đế, đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch. Hai người hướng phía băng tuyết đế quốc cảnh nội đi đến. Một đường không ngừng tiến lên, tại băng tuyết đế quốc bên trong, Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên cũng không có tăng thêm tốc độ, dù sao khoảng cách cực hàn săn bắn còn có một thời gian ngắn. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Ngắm nhìn xa xa tòa thành kia thành phố, Từ Phong nội tâm triệt để bị chấn động rồi. Vô số hàn đóng băng kết mà thành thành thị, khắp nơi đều là băng điêu, quan trọng nhất là tại tòa thành thị này phong cảnh xác thực rất tốt. Hơn nữa, tại thành thị biên giới, cái kia tường thành cao cao đứng vững, vậy mà bốn lượn xoay quanh, kéo dài mấy ngàn dặm, quả thực là một đạo vô cùng hùng vĩ kỳ quan. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, nhìn qua trường thành trong ngoài, duy dư rậm rạp, đại hà cao thấp, đốn mất quần quận Từ Phong trong hai mắt, tự nhiên mà vậy tản mát ra phong khoáng cảm tình. Tại đây dạng thiên địa phong cảnh trước mặt, nhân lực mới lộ ra là như thế mỏng. Như vậy thành thị, cho dù là linh đế cường giả, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm khái. Vưu Ngưng Liên đi theo Từ Phong bên người, nàng đối với Từ Phong mở miệng nói, Từ sư đệ, cái này băng tuyết chi thành có tam đại gia tộc, cũng đều là truyền thừa đã lâu tồn tại. Tam đại gia tộc cũng đều có linh đế cường giả tọa chấn, đương nhiên cơ hồ tại băng tuyết đế quốc cái kia chính là có một quy định bất thành văn, linh đế cường giả không được can thiệp bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, nếu là trong đó có linh đế cường giả ra mặt can thiệp, như vậy thế lực khác linh đế cường giả tiểu sẽ ra mặt can thiệp. Muốn biết linh đế cái kia nhưng là chân chính chúa tể. Từ Phong đối với Vưu Ngưng Liên mở miệng nói, Vưu sư tỷ, chỉ sợ các ngươi càng ra cũng là một trong tam đại gia tộc A. Vưu Ngưng Liên nghe vậy, trên mặt có chút ít thấp thỏm không yên, nói, Từ sư đệ thật đúng là thông minh. Từ Phong nghe vậy, thiếu chút nữa không cười đi ra. Nếu là điểm ấy chính mình cũng nhìn không ra lời mà nói, cái kia thật sự chính là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vưu Ngưng Liên đối với băng tuyết đế quốc quen thuộc như vậy, cơ hồ đúng rồi giải vô cùng kỹ càng. Hắn hơi chút thêm một ít suy đoán, tiểu không khó đoán ra Vưu Ngưng Liên là băng tuyết đế quốc người. Mà, Vưu Ngưng Liên đông vải chi đạo tâm càng là một cái truyền thừa, hắn đã ở đến băng tuyết chi thành trên đường. Tiểu thăm dò được về bông vải chi đạo tâm sự tình. Cái kia không biết Vưu sư tỷ tại càng ra là thân phận gì đâu này. Từ Phong nhìn xem Vưu Ngưng Liên, hắn cảm thấy Vưu Ngưng Liên tại càng ra thân phận tất nhiên không đơn giản. Vưu Ngưng Liên đối với Từ Phong mở miệng nói, Từ sư đệ, kỳ thật cha ta tiểu là đương đại càng ra gia chủ, càng bình sinh. Nha! Không thể tưởng được Vưu sư tỷ thân phận địa vị như vậy cao. Vậy làm sao nghĩ đến muốn đi Đông Nhạc Sơn Trang? Ta nghe nói băng tuyết đế quốc băng tuyết học viện cũng rất không tồi, thế nhưng mà do đương đại nữ đế sáng lập đấy. Từ Phong có chút ít tò mò nhìn Vưu Ngưng Liên. Vưu Ngưng Liên thần sắc có chút xấu hổ, nàng nghĩ nghĩ, đối với Từ Phong mở miệng nói, Từ sư đệ, ta càng ra kỳ thật tại ba đại trong gia tộc, chính là yếu nhất tồn tại. Tam đại gia tộc mạnh nhất chính là Đậu Gia. Bởi vì Đậu Gia quyền thế rất cao, thực lực rất cường, lúc ấy ta càng ra bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể có lựa chọn cùng Đậu Gia quan hệ thông gia. Mà ta, cũng cùng Đậu Gia một cái thiếu gia, có hôn ước tại thân. Mà người thiếu gia kia ngay tại băng tuyết trong học viện, ta đi Đông Nhạc Sơn Trang chính là vì tránh đi đối phương. Nghe thấy quan hệ thông gia hai chữ, Từ Phong nội tâm tiểu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mẹ của hắn Nam Cung Tuyết cùng cái kia Hắc Ám Điện Tam Điện chủ chi tử Kiếm Nam Xuân, cũng chính là như vậy thế lực ở giữa quan hệ thông gia. Vưu sư tỷ không thích Đậu Gia người thiếu gia kia. Từ Phong hỏi. Vưu Ngưng Liên mang trên mặt tức giận, nàng cắn hàm răng, Từ sư đệ, cái kia Đậu Kiến Đức tại toàn bộ băng tuyết chi thành, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Đương nhiên, người khác biết được không phải thiên phú của hắn cùng năng lực, mà là hắn háo sắc bản tính. Hắn ỷ vào Đậu Gia thế lực cường đại, cơ hồ là vừa ý nhà ai nữ tử, liền trực tiếp nạp làm thiếp thất. Hắn hiện tại bất quá là 37 tuổi, chỉ cần là có danh tiếng thiếp thất, bao nhiêu 23, còn có hắn những nha hoàng kia, tỷ nữ các loại. Từ Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày. Khó trách Vưu Ngưng Liên nếu không xa vạn dặm chạy tới Đông Nhạc Sơn Trang. Cũng chỉ có nàng đến Đông Nhạc Sơn Trang, có lẽ cái kia Đậu Kiến Đức mới không dám làm càn. Chẳng lẽ các ngươi càng ra tiểu nhẫn tâm như vậy nhìn xem ngươi rơi vào đối phương ma trưởng? Từ Phong nói ra. Ai? Vưu Ngưng Liên nhịn không được thở dài một hơi, nói, cha ta đúng là không muốn xem ta về sau thống khổ cả đời. Mới an bài ta ly khai băng tuyết chi thành. Các ngươi càng ra không thể hủy diệt hôn ước này sao? Từ Phong mở miệng nói. Có thể, bất quá ngươi biết rõ chúng ta càng ra cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn sao? 10 vạn chí tôn dịch hối hôn một cái giá lớn. Vưu Ngưng Liên trên mặt đều là phẫn nộ. Đậu Gia sớm đã có tính toán hoa, làm cho hiện tại càng ra cơ hồ là toàn mặt lâm vào bị động cục diện. 10 vạn chí tôn dịch. Cái này chỉ sợ đem các ngươi toàn bộ càng ra lấy hết, cũng cầm không đi ra a các ngươi càng ra ai ký ở dưới cái này hôn ước đâu này. Từ Phong hỏi. Phải biết, 10 vạn chí tôn dịch chỉ sợ coi như là Đông Nhạc Sơn Trang như vậy tồn tại, cũng chưa chắc có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy chí tôn dịch. Hôn ước là năm đó ông nội của ta ký xuống đấy, thế nhưng mà ai có thể có nghĩ đến, đường đường đậu ra gia chủ con ruột, dĩ nhiên là như vậy quần là áo lượn đồ háo sắc. Quan trọng nhất là, cái này đậu kiến đức gia gia, hôm nay đã là nửa bước linh đế cường giả. Tại đậu gia địa vị rất cao, cho nên hắn cơ hồ là làm việc không chỗ cố kỵ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1370, hung hăng càn quấy đậu kiến đức. Vưu Ngưng Liên nói đến đây, nàng dừng một chút, nói, đương nhiên chuyện này, đậu gia cũng là không biết xấu hổ, bọn hắn trước đó đã sớm xếp đặt thiết kế tốt hết thảy. Chuyện này còn có rất phức tạp, nói ngắn lại, lúc ấy chúng ta Vưu gia vì an toàn, vì Vưu gia, chỉ có thể có cùng đậu gia quan hệ thông gia. Vưu Ngưng Liên trong hai mắt có chút bất đắc dĩ, nàng xem thấy Từ Phong, giận dữ nói, Từ sư đệ, có lẽ ngươi cũng không rõ, có chút thời điểm sinh ở đại gia tộc như thế, là rất đau xót sự tình. Trên cơ bản hôn nhân đại sự, rất ít có thể tự mình làm chủ. Trừ phi là những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới có thể làm được kết quả như vậy. Nói thí dụ như, hiện tại băng tuyết ngũ thiếu một trong Tiêu Vân Hải. Hắn năm đó chính là một cái tiểu thế lực đệ tử, bị môn phái dùng để cùng đậu gia quan hệ thông gia. Thế nhưng mà, về sau hắn thiên phú rất cao, tại toàn bộ băng tuyết đế quốc đều là lực lượng mới xuất hiện. Làm cho băng tuyết nữ đế có thể trực tiếp trợ giúp hắn, giải trừ hôn ước, như vậy đậu gia cũng không dám nói gì. Tìm băng tuyết nữ đế sao? Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, hắn nói thầm, có lẽ chính mình có cơ hội nhìn thấy cái này truyền kỳ nữ đế, đến lúc đó xin mời đối phương thuận tiện giúp Vưu sư tỷ a. Từ Phong đi theo Vưu Ngưng Liên, hướng phía băng tuyết chi thành đi đến. Nối liền không dứt đám người, khắp nơi đều là võ giả, khắp nơi đều là linh tôn, cơ hồ rậm rạp chẳng chịt đều là linh tôn võ giả tồn tại. Cảm nhận được cái này băng tuyết đế quốc cường hãn, Từ Phong nội tâm cũng rốt cục có chút rung động. Khó trách cái này băng tuyết đế quốc bài danh, vẫn còn Đông Nhạc Sơn Trang trước đó. Từ Phong nội tâm cũng mang theo kinh ngạc, không thể không nói cái này băng tuyết đế quốc đế đô, xác thực thật không đơn giản. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên vừa mới đi vào băng tuyết chi thành không có thời gian bao nhiêu, mặt khác một bên. Tam thiếu gia. Tin tức tốt. Một cái phong nguyệt nơi, một thanh niên, ước chừng 34-35 tuổi bộ dáng, gương mặt của hắn lộ ra rất yếu ớt, bên cạnh của hắn còn làm bạn lấy mấy nữ tử. Một người trung niên nam tử, hắn đi vào gian phòng này thời điểm, xem lấy thanh niên trước mặt, trên mặt của hắn mang theo vẻ kích động. Cái gì tin tức tốt? Để đọc chuyện. Người thanh niên kia nam tử trên mặt có chút không vui. Trước mặt trung niên nam tử ở thời điểm này tới quấy rầy chuyện tốt của hắn, khiến cho nội tâm của hắn rất không thoải mái. Tam thiếu gia, Vưu gia cô nàng kia trở về rồi. Trung niên nam tử nói xong, người thanh niên kia lập tức đứng dậy, hắn hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem trung niên nam tử, nói, Vưu gia cái nào cô nàng? Tam thiếu gia, tiểu là vị hôn thê của ngươi, Vưu Ngưng Liên A. Trung niên nam tử nói ra, ha ha, cái này tiểu tiện nhân ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu rồi, chỉ cần nàng dám trở về, như vậy nhất định cần phải rơi vào trong tay của ta. Đậu kiến đức mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn trực tiếp theo mấy cái nữ nhân tầm đó đi tới, nói, đi, nhanh đi mời đến người, cái kia tiểu tiện nhân thực lực thật không đơn giản, các ngươi cho ta đem nàng bắt lại. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hắn đến nói cho Đậu Kiến Đức, là muốn Đậu Kiến Đức thời gian dần qua áp dụng hành động, không nghĩ tới Đậu Kiến Đức lại muốn bọn hắn đi trực tiếp bắt Vưu Ngưng Liên. Phải biết, Vưu Ngưng Liên cũng không phải bình thường tiểu gia tộc nữ tử, mà là một trong tam đại gia tộc Vưu gia, vạn nhất đến lúc hậu trêu chọc đến Vưu gia, thế nhưng mà chịu không nổi. Tam thiếu gia, chúng ta như vậy bắt người chỉ sợ không tốt sao? Muốn biết thân phận của Vưu Ngưng Liên thật không đơn giản. Trung niên nam tử đối với Đậu Kiến Đức nói. Nào biết được Đậu Kiến Đức lập tức giận tím mặt, nói, nếu không là mấy người các ngươi phế vật, những năm này sợ đầu sợ đuôi đấy, Lao Tử đã sớm đem Vưu Ngưng Liên nắm bắt tới tay. Lập tức lấy nàng theo Băng Tuyết Chi Thành đi Đông Nhạc Sơn Trang, nếu là nàng đời này sẽ không tới, ngươi muốn ta đi Đông Nhạc Sơn Trang chảo nàng sao? Ngươi chán sống lệch ra sao? Lần này nàng vậy mà còn dám không biết sống chết trở về, ta tuyệt đối với không thể buông tha hắn, đi thông chi Lý Lão, nếu xảy ra chuyện gì, ta muốn mạng của ngươi. Đậu Kiến Đức đối với trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Cái kia cái trung niên nam tử không dám vi phạm Đậu Kiến Đức, chỉ có thể có đi thông chi người. Không bao lâu, năm người tiểu đi tới Đậu Kiến Đức trước người. Trong đó cầm đầu lão giả, hay là thất phẩm linh tôn tu vi. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhất định phải cho ta đem Vưu Ngưng Liên bắt lấy, bằng không thì các ngươi tiểu đợi đến chết đi. Đậu Kiến Đức trong hai mắt hiện ra điên cuồng sát ý. Năm người hai mắt ở trong chỗ sâu đều toát ra một vòng sợ hãi, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc Đậu Kiến Đức, người này thật sự chính là cái tên điên, nói giết sẽ giết chết người. Từ sư đệ, ngươi nói chúng ta là đi Vưu gia, hay là trực tiếp đi chỗ đó cực hàn săn bắn báo danh địa phương đưa tin đâu này? Vưu Ngưng Liên đối với Tử Phong nói. Tử Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Chúng ta hay là đi cực hàn săn bắn địa phương trực tiếp đưa tin, đến lúc đó coi như là Đậu gia muốn động ngươi, cũng muốn nghĩ kỹ, ngươi bây giờ thế nhưng mà đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Vưu Ngưng Liên hai mắt lập tức sáng ngời, nói, chúng ta đây đi nhanh đi. Hai người mới vừa đi ra đến không bao xa, Tử Phong lông mày tiểu nhăn lên. Vưu sư tỷ, chúng ta đã bị người theo dõi. Vưu Ngưng Liên nghe vậy, lập tức sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nàng biết do ai nhàm chán như vậy nhìn mình chằm chằm, tất nhiên là Đậu Kiến Đức cái kia hảo sắc như mệnh phế vật. Từ sư đệ, vậy làm sao bây giờ? Đợi tí nữa không được ngươi liền trực tiếp ly khai, ta không muốn liên lụy ngươi. Tại đây Băng Tuyết Chi Thành Đậu ra thế nhưng mà rất khủng bố đấy. Vưu Ngưng Liên trước là đối với Tử Phong nói ra. Từ Phong lại nhìn cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này mà đến. Hắn chầm chầm vào đối diện cầm đầu thanh niên, đối phương sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị tiểu sắc lấy hết thân thể tiết tấu. Người này có lẽ tiểu là Vưu Ngưng Liên trong miệng Đậu Kiến Đức. Từ Phong nội tâm đều là cảm khái, khó trách cái này Đậu Kiến Đức dám kiêu ngạo như vậy. Bên người vậy mà đi theo một cái thất phẩm linh tôn, bốn cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Ha ha ha! Vưu Ngưng Liên, lần này ta xem ngươi chạy chỗ đó. Đậu Kiến Đức đi vào Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên trước mặt, cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào Vưu Ngưng Liên, không ngừng cao thấp dò xét Vưu Ngưng Liên thân thể. Vưu Ngưng Liên nhìn xem Đậu Kiến Đức ánh mắt, nội tâm đều là phẫn nộ, nàng hung hăng mà nói, Đậu Kiến Đức, ta lần này là đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang, tới tham gia cực hàn săn bán. Ngươi dám động ta, Đông Nhạc Sơn Trang sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Đông Nhạc Sơn Trang là cái khỉ gì? Nơi này là Băng Tuyết Đế Quốc Băng Tuyết Chi Thành, nơi này là ta Đậu gia địa bàn. Đậu Kiến Đức vô cùng hung hăng càn quấy mà nói. Chung quanh không ít người đều nhao nhao vây xem tới, bọn hắn lập tức lấy Đậu Kiến Đức cùng với Vưu Ngưng Liên phát sinh giao phong, đều rất cảm thấy hứng thú đến cùng kết quả sẽ như thế nào. Nha. Đã sớm nghe nói Đậu gia muốn thay thế nữ đế mà tồn tại, xem ra hôm nay vừa thấy quả nhiên đồn đại thật sự. Cái này Băng Tuyết Chi Thành đã thành rồi các ngươi Đậu gia được rồi, không biết những lời này ngươi có thể dám ở Băng Tuyết Hoàng Cung nói sao? Từ Phong lời nói nhàn nhạt vang lên, đi theo Đậu Kiến Đức bên người năm người sắc mặt đều là đại biến. Đương kim nữ đế, cũng không phải loại lương thiện. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1371, bị đánh khóc. Nếu vừa rồi Đậu Kiến Đức những lời này rơi vào tay nữ đế trong thai, cái kia đến lúc đó thế nhưng mà chuyện phiền toái. Đậu Kiến Đức tại toàn bộ Băng Tuyết Đế quốc người nào còn không sợ, thế nhưng mà hắn duy chỉ có rất sợ nữ đế. Nghe nói, có lần Đậu Kiến Đức trông thấy Băng Tuyết nữ đế pho tượng, cảm thấy Băng Tuyết nữ đế rất đẹp, hắn vậy mà đối với cái kia pho tượng làm ra hèn. Dâm loạn sự tình. Nào biết được chuyện này bị người rơi vào tay nữ đế trong thai, đương kim nữ đế giận tím mặt, trực tiếp tự mình vọt tới Đậu Gia, muốn thân thủ đem Đậu Kiến Đức chém giết. Cuối cùng, hay là Đậu Gia hao phí rất nhiều một cái giá lớn, mới đem Đậu Kiến Đức bảo vệ đến. Cho nên, Đậu Kiến Đức nghe thấy Từ Phong nâng lên băng tuyết hoàng cung, hắn lập tức tiêu sợ hãi. Nơi nào đến phế vật tiểu tử, đừng ngậm máu phun người, tại đây còn luân không tới phiên ngươi nói chuyện, có xa lắm không lăn rất xa, bằng không thì ngươi hôm nay muốn phơi thây đầu đường. Đậu Kiến Đức lời của vang lên. Từ Phong lại đối với Đậu Kiến Đức, nói, ta khuyên ngươi vẫn có rất xa lăn rất xa, chúng ta bây giờ cũng không phải băng tuyết chi thành người, dù là cái này băng tuyết chi thành là ngươi đậu ra đấy, ta cũng không ý kỵ. Hôm nay, ta hai người đại biểu chính là Đông Nhạc Sơn Trang, đến đây băng tuyết đế quốc tham gia cực hàn săn bán. Ngươi nếu là dám ẩu tả, ta đây ngược lại là muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này đậu ra thiên tài thiếu gia mạnh bao nhiêu. Từ Phong lời nói âm vang hữu lực, rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên, đều có chút gật gật đầu. Hai người nếu là tới tham gia cực hàn săn bắn đấy, cái kia tự nhiên là đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang, Đậu Kiến Đức ở chỗ này tìm hai người phiền toái, chẳng phải là muốn đánh Đông Nhạc Sơn Trang mặt. Chỉ sợ đến lúc đó Đông Nhạc Sơn Trang sẽ tìm băng tuyết đế quốc thương lượng, đến cùng cần đừng cần Đông Nhạc Sơn Trang phái người tới tham gia cực hàn săn bắn. Phải biết, những này thế lực lớn tầm đó, quan tâm nhất đúng là thể diện. Rất lớn trình độ, thể diện tiểu đại biểu thực lực cùng uy nghiêm. Đậu Kiến Đức nghe thấy Từ Phong cùng với hắn chiến đấu, lập tức tranh thủ thời gian lui về sau, dọa rất đúng thiếu chút nữa thế. Hừ, bản thiếu gia mới chẳng muốn cùng ngươi động thủ, đã ngươi muốn chết, cái kia mấy người các ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đậu Kiến Đức đối với bên người mấy cái người nói, tiểu tử, cút nhanh lên khai mở. Ngươi biết rõ tại trước mặt ngươi đây là người nào sao? Nhưng hắn là Đậu Gia Tam thiếu gia, tại toàn bộ băng tuyết chi thành, ai dám trêu chọc hắn? Bất quá là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tiểu muốn học tập người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Tại đây cũng không phải Đông Nhạc Sơn Trang địa bàn, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái trong đó lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, hắn hai mắt nhìn xem Từ Phong. Sắc mặt toát ra vẻ khinh thường, trên mặt đều mang theo ngoan lệ chi sắc. Ngươi như vậy đem làm cẩu cũng lúc trước cảm giác về sự ưu việt, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Từ Phong nhìn xem cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, bình tĩnh mà nói. Ngươi muốn chết. Cái kia cái trung niên nam tử không nghĩ tới Từ Phong kiêu ngạo như vậy, bất quá là nhị phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao. Cũng dám như vậy nhục mạ hắn cái này lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Bành! Cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nam tử, trên người hắn linh lực lưu động, thân thể di động lập tức, hai tay mang theo nồng đậm linh lực, tiểu hướng phía Từ Phong tập kích mà đi. Nhưng mà Từ Phong trên người, quang mang màu vàng lập tức bạo phát đi ra, cuồng bạo khí thế xung kích đi ra, chỉ thấy Từ Phong vậy mà một quyền hướng phía trung niên nam tử công kích nên đón. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm, đây quả thật là nhị phẩm linh tôn đối chiến lục phẩm linh tôn đỉnh phong phương thức chiến đấu sao. Cứng như vậy phanh cứng rắn. Giang giác. Mọi người ở đây đều cho rằng Từ Phong muốn gặp nạn thời điểm, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái này xương cốt vỡ vụn thanh âm không phải Từ Phong thân bên trên truyền ra đến đấy, mà là cái kia xuất thủ lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên cánh tay truyền tới. Hắn ngược lại lui ra ngoài lập tức, còn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ta khuyên các ngươi hay là cùng lên đi. Bất quá kế tiếp, ta không dám khẳng định các ngươi có thể sống sót. Từ Phong hai mắt bình tĩnh đảo qua đối phương năm người. Các ngươi bốn người đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này bắt giữ ra, nhìn xem hắn còn dám hay không cuồng vọng như vậy. Cái kia thất phẩm linh tôn lão giả nói ra. Lập tức. Bốn cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, phân biệt theo bốn phương tám hướng, đem Từ Phong trực tiếp bao vây lại, hướng phía Từ Phong đồng thời xuất thủ. Ta nói rồi, ta không dám cam đoan kế tiếp xuất thủ các ngươi có thể sống sót. Nói xong, trên người hắn hai trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, màu đỏ như máu hào quang phóng lên trời, nương theo lấy kim quang rung động nhân tâm. Từ phong thi triển đi ra cửu long thần quyền, màu vàng nắm đấm trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, như là cự long tại gào rú. Xem ra, các ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi nha. Nói xong, quả đấm của hắn hung hăng nện tại một cái trong đó lục phẩm linh tôn đỉnh phong trên đầu, lập tức cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, từ phong thân thể đột nhiên di động, tốc độ vậy mà nhanh vô cùng. Hướng phía lại là tiếp theo người hung hăng tập kích đi ra ngoài, quả đấm của hắn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trong nháy mắt, bốn cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nam tử toàn bộ ngã xuống. TTT. Người chung quanh nhìn xem một màn này, nguyên một đám đều đến hít sâu một hơi. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong như vậy quét ngang bốn cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Vưu sư tỷ, cái kia lão phế vật giao cho ngươi cuốn lấy hắn, ta giúp ngươi giáo huấn một chút cái này tự cho là đúng quần là áo lượt phế vật. Nói xong, Thứ Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tốt. Vưu Ngưng Liên nên đón tiếp lấy, hướng phía cái kia thất phẩm linh tôn lưu lão quấn quanh mà đi, công kích của nàng như là mềm nhũn đông, căn bản không hề sức chiến đấu. Không. Ngươi dám đối với phó ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đậu Kiến Đức lập tức lấy Từ Phong hướng phía chính mình đi tới, trên mặt của hắn mang theo cuồng ngạo cùng uy hiếp. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám để phụ thân ngươi, nếu là ngươi hôm nay bị ta giết chết, đó chính là ngươi phụ thân hại chết ngươi đấy, bởi vì hắn sủng nịch ngươi không biết trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, giang giác thanh âm vang lên. Từ Phong nên đón lập tức, vậy mà đem Đậu Kiến Đức chỉ vào cánh tay của hắn, trực tiếp bẻ gãy. Ngươi dám dùng ngón tay lấy ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? A, ngươi dám bẻ gãy tay của ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. A Đậu Kiến Đức phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Dựa vào cái gì ngươi dám ra tay với ta, ta không dám ra tay với ngươi đâu này. Từ Phong nói xong, lại là một cái tát, hung hăng phiến tại Đậu Kiến Đức trên mặt. Lập tức Đậu Kiến Đức hàm răng đều bị phiến bay ra đến. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đều là điên cuồng, nói, a. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ba ba. Nào biết được lời của hắn vang lên, nương theo lấy tiểu là một tên tiếp theo một tên cái tát, đem Đậu Kiến Đức đôi má đều trực tiếp đánh thành đầu heo. Ô ô ô ô. Vừa lúc đó, từng đợt nước nở nghẹn ngào thanh âm truyền đến, nguyên lai Đậu Kiến Đức lại bị Từ Phong trực tiếp đánh khóc, hắn hai mắt không ngừng chảy xuôi nước mắt. Ngươi thật là đồ phế vật, như vậy cũng khóc. Từ Phong nhìn xem Đậu Kiến Đức cái kia thút thít nỉ non chật vật bộ dáng, hắn hai mắt đều là xem thường. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đánh chính là như vậy đau nhức. Đậu Kiến Đức thanh âm mang theo khóc nước nở, Từ Phong thiếu chút nữa không có thổ huyết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1372, đến mất mặt chính là ngươi a. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi còn dám hay không xem thường Đông Nhạc Sơn Trang? Từ Phong cầm lấy Đậu Kiến Đức cổ áo, giống như là dẫn theo một cái con gà con đồng dạng. Đậu Kiến Đức hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là sưng lên, cặp mắt của hắn đều trực tiếp biến thành một đường. Ha ha! Người chung quanh nhìn xem Đậu Kiến Đức cái này chật vật một màn, cũng nhịn không được cười rộ lên. Đậu Kiến Đức nghe gặp người chung quanh tiếng cười, hắn hai mắt cái kia đầu khe hở lập tức hiện ra hung ác lệ, hắn hung dữ đối với người chung quanh, ai? Uy lại cười, có tin ta hay không đem cả nhà ngươi đều giết? Những người kia nghe vậy, lập tức cả đám đều không dám lại cười. 3. Nào biết được Từ Phong trực tiếp lại là một cái tắt lắc tại Đậu Kiến Đức trên mặt, nói, đến đúng lúc này, ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi biết rõ ngươi họ gì không? Ta họ Đậu. Đậu Kiến Đức đối với Từ Phong vô cùng trung thực hồi đáp. Ngươi còn biết ngươi họ Đậu, nên đánh. Nói xong, lại là một cái tát. A, ta không họ Đậu. Nào biết được lại là một cái tát. Đậu Kiến Đức lập tức khóc không ra nước mắt, dứt khoát chính mình câm miệng gắt gao cắn miệng không nói. Từ Phong tra tấn Đậu Kiến Đức chết đi sống lại, mới rốt cục đem Đậu Kiến Đức như là một đầu chó chết đồng dạng ném ở một bên. Cách đó không xa cùng Vưu Ngưng Liên chiến đấu Lưu Lão, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Từ Phong nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, nhìn xem cái kia Lưu Lão, nhổ ra một chữ, nói, cút. Ngươi chờ. Lão giả kia ôm Đậu Kiến Đức, tranh thủ thời gian chạy thục mạng mà đi. Từ sư đệ, ngươi đem cái kia Đậu Kiến Đức đánh cho thảm như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vưu Ngưng Liên đi vào Từ Phong trước mặt, nàng trong hai mắt có chút lo lắng. Từ Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, Vưu sư tỷ, chúng ta lần này không chỉ có là đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang, nhưng lại đại biểu Băng Tuyết Đế Quốc, chúng ta nhưng là phải tham gia cực hàn săn bắn người, đậu ra chẳng lẽ lại còn dám tại cực hàn săn bắn chỗ đó dương ngoài sao? Vưu Ngưng Liên nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi cực hàn săn bắn địa phương đưa tin. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên đồng thời hướng phía cực hàn săn bắn báo danh địa phương đi đến. Hai người tới Băng Tuyết Đế Quốc phía ngoài Hoàng Cung, chỗ đó có một cái cực lớn quảng trường, có thể nói là người ta tấp nập. Phải biết, cái này cực hàn săn bắn tuy nhiên chủ yếu người là Băng Tuyết Đế Quốc người. Thế nhưng mà những thứ khác sáu thế lực lớn, trên cơ bản đều sẽ an bài người trước tới tham gia cực hàn săn bắn. Cái này một phương diện cũng là khảo nghiệm môn hạ đệ tử, một phương diện khác cũng là đối với Băng Tuyết Đế Quốc tôn trọng. Tất cả mọi người xếp hàng, nguyên một đám đăng ký, không thể chen ngang. Phía trước có người tại đó duy trì trật tự. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên cũng không có ngoài ý muốn, bọn hắn bắt đầu xếp hàng, chờ đợi đến chính mình. Theo xếp hàng không ngừng tiến hành, hai người cũng tới đến đăng ký phía trước. Ai nha? Ở chỗ này lại để cho cái vị trí. Một đạo rất không hài hòa thanh âm vang lên, chỉ thấy một thanh niên, hắn lộ ra rất hung hăng càng quái, hắn chính là phải đem Từ Phong chen đi ra, đứng sau lưng Vưu Ngưng Liên. Ân. Từ Phong lông mày nhíu lại, lập tức trên người cường hãn lực lượng bạo phát đi ra, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động. Lập tức người thanh niên kia thiếu chút nữa một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên lập tức trên mặt hiện ra không vui, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dám âm ta. Cút! Nào biết được Từ Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, không lưu tình chút nào đối với thứ hai nói. Hảo tiểu tử, ngươi chính là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Ngươi tới tham gia cái này cực hàn săn bắn, ngươi không phải đến mất mặt đấy sao? Ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên khai mở, lại để cho ta đứng tại ngươi tại đây, miễn cho ngươi lãng phí một cái xếp hàng danh lệch. Lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên như trước đối với Từ Phong có chút không thuận theo không buông tha. Từ Phong trong đôi mắt thần sắc hiện ra lạnh như băng sắc ý, hắn nhìn xem cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, nói, không muốn chết cút nhanh lên. Ha ha ha. Cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên trực tiếp cười ha hả. Hắn nhìn xem Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, chính là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong cũng dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi là chán sống sao? Người chung quanh cũng nguyên một đám đều là chỉ trỏ. Các ngươi nói cái này nhị phẩm linh tôn tiểu tử, hắn phải hay là không đạt được không kiên nhẫn được nữa? Như vậy trêu chọc lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Có người mở miệng nói. Bất quá tiểu tử này dũng khí thật đúng là không tệ. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong cũng dám tới tham gia cực hàn săn bán. Đáng tiếc tiểu là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Một ít người nhìn xem Từ Phong nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Tiểu muốn ghi danh tham gia cực hàn săn bán. Tuy nhiên cực hàn săn bán xác thực đối với tu vi không có hạn chế. Thế nhưng mà nhị phẩm linh tôn đi tham gia cực hàn săn bắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Phải biết, cực hàn săn bắn bên trong, thế nhưng mà cho phép sát nhân đấy. Hừ, dũng khí có thể khen, có chút thời điểm cần trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Người bên cạnh nhìn xem Từ Phong, có chút tiếc hận cảm thán lên. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, trên người hắn cường hãn linh lực lưu động mà bắt đầu, trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, trên người hắn tam trọng đạo tâm khuyết tán đi ra. Hừ, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong cũng dám kiêu ngạo như vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào là người. Cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên một bước bước ra, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Từ Phong lồng ngực cầm ra đi. Xuy xuy xuy. Hắn móng vuốt tại trong hư không, không ngừng bộc phát ra xuy xuy thanh âm, khiến cho từng đợt khí lãng hướng phía chung quanh khuyết tán đi ra ngoài. Lập tức lấy hắn móng vuốt đi vào Từ Phong trước ngực lập tức, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, nói, tiểu tử, ngươi không phải là bị ta sợ tráng văng à. Nhưng mà, ngay tại lời của hắn nói xong, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Liền gặp được một cái màu vàng nằm đấm, hung hăng nện ở hắn móng vuốt ở trên, răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng hiện ra ra, hắn năm ngón tay đầu toàn bộ bẻ gãy. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người tản mát ra quang mang màu vàng, thân thể của hắn cư trú trên xuống, một quyền lại là hung hăng nện tại cái đó lục phẩm linh tôn đỉnh phong lồng ngực. Hoa! Lập tức, cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn vừa rồi căn vốn không nghĩ tới Từ Phong thực lực mạnh như vậy, thế cho nên hắn căn bản không có phòng bị. Chờ hắn kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện hắn toàn thân kinh mạch cũng đã bị vừa rồi một quyền kia, toàn bộ đánh cho nát bấy. Cả người hắn té trên mặt đất, trong hai mắt đều là không cam lòng cùng nghi hoặc. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong làm sao có thể mạnh như vậy? Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Từ Phong chân cứ như vậy dẫm tại cái đó lục phẩm linh tôn đỉnh phong trên mặt, hắn hai mắt chằm chằm vào lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, nói, hiện tại xem ra, đến mất mặt chính là ngươi à. Tiểu tử, ngươi muốn điều gì? Ngươi cũng đã biết ta là môn vị đệ tử, ngươi dám. Nào biết được lời của hắn còn chưa nói xong, Từ Phong trực tiếp một quyền đem cánh mạng của hắn kết quả. Hắn đến chết đều không có hiểu rõ ràng, Từ Phong làm sao dám như vậy quyết đoán giết chết hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1373, Hùng Tài Vĩ Lược Đậu Thiên Phách. Đừng nói ngươi là U Môn đệ tử, tự coi như ngươi là Thiên Vương Lão Tử, đáng chết cũng muốn sát. Từ Phong lời nói vang lên, lập tức rất nhiều người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong lá gan lớn như vậy, cũng dám trước mặt mọi người nói như vậy. Phải biết, U Môn thế nhưng mà vô biên tinh không bảy thế lực lớn đứng đầu. U Môn mỗi lần phái tới tham gia cực hàn săn bắn đấy, cũng không phải đơn giản nhân vật. Nhất là U Môn phái đều là cùng một chỗ người, nói cách khác Từ Phong hiện tại giết chết người của đối phương, cái kia không hề nghi ngờ U Môn người sẽ không từ bỏ ý đồ. Nào biết được Từ Phong còn vô cùng bình tĩnh, hắn đem cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong tam trọng đạo tâm mảnh vỡ chất lọc, sau đó đem đối phương chữ vật giới chỉ thu lại. Hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi đến Vưu Ngưng Liên sau lưng. Từ sư đệ, xem ra ngươi thật sự là rất kéo oán hận, như thế nào đi tới chỗ nào đều có người ưa thích tìm làm phiền ngươi đâu này. Vưu Ngưng Liên nhịn không được trợn trắng mắt. Từ Phong tu vi mặc dù chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, thế nhưng mà hắn hoàn toàn có thể đơn giản chém giết lục phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà những người kia còn làm không biết mệnh tìm hắn gây phiền phức. Bất quá, Vưu Ngưng Liên nội tâm cũng có chút ít cảm khái, đây cũng chính là Từ Phong như vậy một cái đồ biến thái, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi khủng bố như thế. Nàng cũng không dám muốn. Nếu các loại về sau Từ Phong đột phá đến thất phẩm linh tôn, đây chẳng phải là nói có thể chiến đấu lệnh tôn đỉnh phong cường giả, vậy cũng quá nghe rợn cả người rồi. Trải qua vừa rồi tiểu sự việc xen giữa, không còn có người không cảm thấy được đến gây sự với Từ Phong. Những băng tuyết đế quốc đó phụ trách đăng ký người, bọn hắn tựa hồ căn bản mặc kệ những. Này việc đâu đâu? Tại băng tuyết chi thành. Một tòa chiếm diện tích vô cùng rộng lớn phủ đệ, chỗ đó thanh sơn lục thủy vần quanh, nồng đậm linh lực như là từng vòng sương mù tại phủ đệ chung quanh vần quanh. Cái này tòa phủ đệ chiếm diện tích chỉ sợ gần với băng tuyết hoàng cung, khổng lồ vô cùng, trong đó rắc rối phức tạp, san sát nối tiếp nhau đỉnh đài lầu các. Quan trọng nhất là, tại đây diện tích rộng lớn trong sân, còn có vô số thanh niên thiên tài, còn có rất nhiều lão giả, bọn họ đều là cao giai linh tôn cường giả. Nếu là ở cái này cực lớn trong phủ đệ, cao giai linh tôn chỉ sợ chí ít có gần trăm người, đội hình như vậy phóng tại địa phương khác tuyệt đối với đều là bá chủ. Thế nhưng mà, tự là khổng lồ như vậy thế lực, cũng gọi làm đậu gia. Đậu gia tại băng tuyết đế quốc truyền thừa gần vạn năm, tại băng tuyết đế quốc còn không có thành công lập thời điểm, đậu gia cũng đã tồn tại. Có thể nói, đậu gia lịch sử so băng tuyết đế quốc còn muốn đã lâu. Nhưng mà, tại đậu gia cái này khổng lồ trong phủ đệ, một tòa xưa nhất mà xa xưa trong sân, đó là đậu gia trải qua đại gia chủ chỗ ở. Một người trung niên nam tử, hắn giữa lông mày để lộ ra khí khái hào hùng, trên người mang theo không giận tự uy khí tức, hắn hai tóc mai có chút hoa râm, cặp mắt của hắn toát ra thường nhân khó có ba khí. Cái này cái trung niên nam tử, hắn tiểu là đương kim đậu gia gia chủ, đậu thiên phách. Người cũng như tên, hành vi của hắn bá đạo vô cùng. Bất quá hắn cũng có bá đạo tiền vốn. Tại hắn được tuyển đậu gia gia chủ cái này 30 năm ra, toàn bộ đậu gia tại toàn bộ băng tuyết đế quốc, đều là phát triển không ngừng. Thậm chí băng tuyết đế quốc dân gian đều có loại đồn đãi, cái kia chính là cái này đậu thiên phách mục tiêu không phải lại để cho đậu gia trở thành tam đại gia tộc đứng đầu, mà là lại để cho đậu gia trở thành băng tuyết đế quốc chi chủ. Phụ thân, ngươi cần phải là ta làm chủ. Ô ô ô. Đau chết ta rồi. Vừa lúc đó, một cái mặt mũi bầm dập thanh niên, hắn nước mắt giàn giụa nước, té đi vào đậu thiên phách trước người, ôm đối phương chân. Đậu thiên phách nhìn mình cái này cái thứ ba nhi tử, lập tức nhíu mày, hắn với tư cách đậu gia gia chủ, càng là người thanh niên này phụ thân, hắn biết rõ chính mình đứa con trai này tính cách. Thế nhưng mà, hắn không có biện pháp, hắn ba con trai trưởng con thứ hai đều là tuyệt thế thiên tài, tại băng tuyết đế quốc cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn con trai trưởng càng là băng tuyết ngũ thiếu một trong. Có thể, duy chỉ có cái này con thứ ba, bởi vì từ nhỏ nuông chiều từ bé, làm cho thằng này cơ hồ là không học vẫn không nghề nghiệp, duy nhất yêu thích tiểu là nữ nhân. Trước đây ít năm, hắn nhiều lần muốn đem Đậu Kiến Đức cứu trở về đến quỹ đạo phía trên ra. Có thể hắn phát hiện đã vì lúc muộn vậy. Cho nên, những năm này, hắn cũng chẳng muốn đi quản đối phương, chỉ cần huyên náo không phải quá phận là được rồi. Ngươi lại đi gây chuyện. Đậu thiên phách lông mày vặn cùng một chỗ, hắn biết rõ, tại toàn bộ băng tuyết chi thành, nếu không là những cái. Kia thân phận bối cảnh rất người không đơn giản, ai dám như vậy đánh Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức nghe vậy. Lập tức thút thít nỉ non càng thêm lợi hại, hắn trực tiếp nước nở nghẹn ngào mà nói, phụ thân, phụ thân, lần này ta thật không có gây chuyện. Không tin ngươi hỏi một chút Lưu lão. Đậu Kiến Đức tranh thủ thời gian đối với cách đó không xa đứng đấy Lưu lão khiến cái ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến nói. Đậu Thiên Phách nhìn xem Lưu lão, lão giả này là hắn an bài cho Đậu Kiến Đức cận vệ. Lưu lão cũng không dám giấu giếm bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ, nhưng hắn là rất rõ ràng trước mặt Đậu Thiên Phách thủ đoạn, tại toàn bộ băng tuyết đế quốc, vị này gia chủ thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh. Phụ thân, ngươi nói một chút ta có cái gì sai, ta bất quá là muốn tìm vị hôn thê của ta, hết lần này tới lần khác cái kia không biết sống chết thanh niên, còn dám ngăn trở. Đậu Kiến Đức ở một bên nói. Đậu Thiên Phách lại hai mắt cau mày, hắn nhìn xem Lưu lão, thận trọng mà nói, ngươi nói là cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, vậy mà dễ dàng giết chết bốn cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Bẩm báo gia chủ, không tệ, ta dự tính ta cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên. Đậu Thiên Phách gật gật đầu, nói, chuyện này ngươi không có trách nhiệm, ngươi nếu là cũng bị đối phương giết chết. Cái này nghiệt tử trở về tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối. Xem ra người thanh niên kia hẳn là Đông Nhạc Sơn Trang năm nay mới tuyển nhận thiên tài đệ tử. Bất quá Đông Nhạc Sơn Trang có thể tìm được như vậy thiên tài, thật đúng là làm người bất ngờ. chuyện này trước đừng vọng động, đối phương nếu là tới tham gia cực hàn săn bắn đấy, chúng ta bây giờ cũng không cách nào ra tay với hắn. Những năm này chúng ta đậu ra càng ngày càng thế đại, nếu là quá phân ép, vị kia nữ đế cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đậu Thiên Phách rất rõ ràng, đậu ra hiện tại vốn tại băng tuyết đế quốc cũng rất thế đại. Như là như thế này trắng trợn gây sự với Từ Phong, không chỉ đưa tới Đông Nhạc Sơn Trang không vui, còn sẽ khiến băng tuyết hoàng thất bất mãn. Phụ thân, ta không cam lòng. Đậu Kiến Đức nghe thấy Đậu Thiên Phách lời nói, hắn lập tức không làm nữa. Hắn tới nơi này khóc như vậy rất thật, cuối cùng vậy mà đổi lấy đường vọng động. Đậu Thiên Phách hai mắt hung ác lệ chằm chằm vào Đậu Kiến Đức, nói, hừ, ngươi không cam lòng, ngươi có bản lĩnh chính ngươi đi đối phó Tử Phong à? Ngươi nếu là có thể giết chết đối phương, đừng nói Đông Nhạc Sơn Trang tìm phiền thoái, coi như là băng tuyết hoàng thất tìm phiền thoái, ta cũng có thể giúp ngươi đỉnh đi qua, thế nhưng mà ngươi dám sao? Đậu Thiên Phách trong lời nói mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận. Hắn thật là bị chính mình cái phế vật này nhi tử khí thổ huyết. Nếu không là cái này Đậu Kiến Đức là con trai ruột của hắn, hắn đã sớm hận không thể đem đối phương giết chết. Những năm này rất nhiều người đều tại cười nhạo hắn Đậu Thiên Phách, cũng là bởi vì Đậu Kiến Đức. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1374, U Môn đệ tử. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, Vưu Ngưng Liên. Rốt cục hai người xếp hàng đến phiên bọn hắn. Cái kia đăng ký người nhìn thoáng qua Vưu Ngưng Liên, nói, ngươi hẳn là Vưu gia đệ tử, ngươi không muốn muốn đại biểu Vưu gia xuất chiến. Vưu Ngưng Liên gật gật đầu, nói, ta đại biểu Đông Nhạc Sơn Trang. Đăng ký người bên cạnh một cái lão giả có chút phẫn nộ mà nói, đậu ra những năm này, thật sự là càng ngày càng quá phận. Tiểu cô nương này cũng là man đáng thương đấy. Lão giả hiển nhiên biết rõ Vưu Ngưng Liên cùng Đậu gia Tam thiếu gia hôn ước, đây chính là băng tuyết đế quốc đại danh đỉnh đỉnh quần là áo lượt háo sắc công tử, vậy mà muốn mỹ nữ như vậy gả cho hắn. Ai? Đăng ký người thở dài một hơi, không có tiếp tục nhiều lời. Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, Từ Phong. Cái kia đăng ký người ngẩng đầu nhìn thật sâu Từ Phong liếc, nói, ngươi là Đông Nhạc Sơn Trang năm nay chiêu thu nhận đệ tử. Ân. Từ Phong đối với cái này đăng ký người thật cũng không có chán ghét. Theo vừa rồi đối phương cùng Vưu Ngưng Liên trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra đối phương cũng là có tinh thần trọng nghĩa người. Xem ra các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang hai năm qua làm ra đến cái này tiếp dẫn người, còn thật sự được đó. Vậy mà đem ngươi thiên tài như vậy đệ tử đều cho mời chào đến rồi. Lão giả rất rõ ràng Từ Phong thiên phú, nhất là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong vậy mà đơn giản chém giết lục phẩm linh tôn đỉnh phong, đây cũng không phải là tầm thường thiên tài. Bên kia là an bài các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử chỗ ở, các ngươi mặt khác tới tham gia lần này cực hàn săn bắn đệ tử, đều tại đó, các ngươi có thể đi cùng bọn họ tụ hợp. Cái kia đăng ký người đối với Từ Phong chỉ vào quảng trường cách đó không xa. Đa tạ. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên hướng phía cái nhà kia đi đến. Đông Nhạc Sơn Trang trước tới tham gia cực hàn săn bắn đệ tử, không chỉ có mới đệ tử, còn có trước kia đệ tử cũ, muốn biết cực hàn săn bắn ban thưởng cũng là rất mê người đấy. Theo Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên đi vào cái nhà kia thời điểm, hắn phát hiện trong sân đã có 20-30 người, những người kia nhìn xem Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên, đều là sức sở. Nhất là bọn hắn đại đa số người nhìn xem Từ Phong, đều có chút khó hiểu. Vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Một cái lục phẩm linh tôn thanh niên, hắn nhìn xem Từ Phong, trực tiếp đem làm mà nói. Từ Phong cũng không nói gì, mà là phối hợp đi tới sân nhỏ. Cái kia lục phẩm linh tôn lập tức lấy Từ Phong thật không ngờ bỏ qua hắn, hướng phía Từ Phong hung hăng một quyền tập kích tới. Cũng ngay. Nào biết được Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn màu vàng nắm đấm trực tiếp vung vẩy đi ra ngoài, lập tức nắm đấm tiểu hung hăng nện tại cái đó lục phẩm linh tôn thanh niên trên nắm tay. Theo hai cái nắm đấm hung hăng va chạm cùng một chỗ, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đúng là cái kia chủ động xuất thủ lục phẩm linh tôn thanh niên. Tiểu tử, ngươi dám ấm ta? Cái kia lục phẩm linh tôn cảm giác mình thật mất mặt, hắn lại bị một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, như vậy một quyền trực tiếp đánh chính là ngược lại lui ra ngoài. Như ngươi không phải Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, ta xem tại đồng môn phân thượng, ngươi đã là thứ người chết, ta khuyên ngươi hay là đừng tự tìm đường chết. Từ Phong lời nói vang lên, một ít người cũng nhịn không được phát ra trào phúng tiếng cười. Ai nha, chư vị chỉ sợ còn không biết, hắn thật không đơn giản nha. Một đạo có chút âm lãnh thanh âm vang lên, đúng là cái kia Địch Mậu Ngạn cùng Cổ Côn. Từ Phong vẫn thật không nghĩ tới, thật sự là hoan ra ngõ hẹp, hai người này cũng xác nhận rồi nhiệm vụ này đi vào băng tuyết đế quốc. Không đơn giản. Hắn có cái gì không đơn giản đây này? Địch sư đệ. Có người hỏi. Địch Mậu Ngạn mang trên mặt trào phúng mà nói. Người ta thế nhưng mà chúng ta lần này tân sinh đệ tử khảo hạch thứ nhất tên, các ngươi thuyết đơn giản không đơn giản. Bất quá ta nghe nói cái này thứ nhất tên, gây ra rồi một rất đại chuyện cười, cái kia chính là đối phương tại truyền thừa võ các, vậy mà một tòa điêu khắc đều không có dẫn động. Từ Phong nghe vậy, hắn thoáng nhíu mày. Cái này Địch Mậu Ngạn thật sự chính là âm hồn bất tán, chính mình chẳng muốn tìm đúng phương phiền toái. Thằng này thật sự chính là hùng hổ doa người. Nhưng mà, một thanh niên đúng lúc này đi tới, trên người hắn tu vi chính là thất phẩm linh tôn đỉnh phong, hiển nhiên khoảng cách bát phẩm linh tôn cũng chỉ là một bước ngắn. Chư vị, chúng ta đã tới tham gia cực hàn săn bán, mọi người với tư cách đồng môn sư huynh đệ, muốn đoàn kết nhất trí. Thanh niên mang trên mặt vui vẻ. Hắn đi vào Từ Phong trước mặt, cười nói, còn không biết vị sư đệ này xưng hô như thế nào, ta gọi là Viên Đẳng, ngươi có thể xưng hô ta Viên sư huynh. Từ Phong nhìn xem Viên Đẳng, mang trên mặt vui vẻ, xem ra Đông Nhạc Sơn Trang cũng không tất cả đều là nịnh nọt thế hệ, luôn luôn người con mắt là sáng ngời đấy. Viên sư huynh tốt, tại hạ Từ Phong. Từ Phong nói ra, Viên Đẳng gật gật đầu. Nhìn thấy Viên dọn ra mặt cho Từ Phong nói chuyện, những cái kia muốn trào phúng Từ Phong người, đều an tĩnh lại, bọn hắn dám trêu chọc Từ Phong, cũng không dám trêu chọc Viên Đẳng. Tranh thủ thời gian đi tìm chỗ nghỉ ngơi, còn có 5 ngày tiểu là cực hàn săn bắn lúc mới bắt đầu, đến lúc đó chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó, đừng cô phụ môn phái uy nghiêm. Viên Đẳng đối với Từ Phong nói xong. Tốt. Từ Phong cùng Vưu Ngưng Liên đánh rồi một tiếng người đến. Hai người đều nhao nhao tìm được gian phòng ở lại xuống. Viên Đẳng, lăn ra đây. Ngay tại 3 ngày bất chi bất giác đi qua, Đông Nhạc Sơn Trang bên ngoài viện, một đạo lạnh như băng rét thấu xương thanh âm vang lên, bên ngoài đứng đấy một đám người, đều là tức sủi bọt mép. Viên dọn ra hiện tại bên ngoài viện, hắn nhìn xem đối diện đám người này, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nói, thân lai. Ngươi như vậy đến ta Đông Nhạc Sơn Trang sân nhỏ trước cửa làm ầm ĩ, cần làm chuyện gì? Chuyện gì? Cái kia thân lai đối với bên người mấy cái người khoát khoát tay, liền gặp được bọn hắn mang một cỗ thi thể, đúng là Từ Phong ngày đó đến quảng trường giết chết cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Viên Đằng lập tức nhíu mày, cái này U môn đệ tử vốn tiểu rất cường hãn, đến đều thảm thiết cực hàn săn bắn trong đám người. Đi ra ngoài băng tuyết đế quốc bổn quốc thiên tài, U môn xem như thế lực cường đại nhất. Các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang có người đệ tử, vậy mà trước mặt mọi người chém giết ta U môn đệ tử, ta lần này với tư cách ta U môn đại biểu, như là sự tình này không có một cái nào bàn giao, ta đây trở về U môn như thế nào bàn giao đâu này. Thân lai lời nói trở nên hùng hổ, hắn trong hai mắt đều là phẫn nộ sát ý. Thậm chí có người dám can đảm giết chết U môn đệ tử, đây là đang đánh hắn thân lai mặt. Thân lai, chuyện này phải hay là không có cái gì hiểu lầm. Viên Đằng nhìn xem thân lai, sắc mặt có chút khó coi, trước mặt U môn gần kề bát phẩm linh tôn đều có 3 người. Tuy nhiên hiện tại chỉ là thân lai một người tới, ngược lại là có thể ứng phó 1-2, có thể vạn nhất đối phương thật sự toàn bộ xuất động. Đến lúc đó cục diện tiểu trở nên rất khó khăn. Viên Đằng nội tâm âm thầm tức giận, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là ai như vậy không hiểu chuyện, vậy mà trước mặt mọi người giết chết U môn đệ tử, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Hiểu lầm. Ý của ngươi là ta U Môn sư đệ có lẽ chết. Xem ra các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, thật đúng là vô cùng hung hăng càn quậy à. Thân Lai hung hăng mà nói. Hắn xác thực đáng chết. Ngay tại Đông Nhạc Sơn Trang phần đông đệ tử, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi thời điểm. Một giọng nói theo sân nhỏ chuyển tới, khiến cho rất nhiều người nội tâm đều là phẫn nộ. Đây là đang chọc giận U Môn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1375, bày ra thực lực. Tiểu tử, hắn là người giết. Thân Lai trong đôi mắt, hiện ra lạnh như băng sắt ý, cái kia xuyên thủng mà đến ánh mắt, cứ như vậy chằm chằm vào Từ Phong, trên người hàn ý đều tràn ngập ra đến. Đúng vậy, ta nhớ được cái này ngốc. Bước rõ ràng là cái phế vật, còn muốn chen ngang, ta tiểu thuận tay đem hắn đã giết. Từ Phong lời nói không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hắn đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến hay sao? Địch Mộ Ngạn hai mắt đều là âm lánh dáng tươi cười, hắn âm thầm trong lòng nói, cái này Từ Phong thật đúng là tự tìm đường chết, hắn còn tưởng rằng nơi này là Đông Nhạc Sơn Trang. Viên Đằng nhìn xem Từ Phong, hắn cắn răng, nói, Thân Lai, chuyện này phải hay là không có cái gì hiểu lầm, ta người sư đệ này mới vừa vặn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang không bao lâu. Ngươi cũng trông thấy tu vi của hắn chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, làm sao có thể giết chết sư đệ của ngươi lâu này. Hắn còn muốn cho Từ Phong nói xạo thoáng một phát. Từ Phong lại nhìn về phía Viên Đằng, cười nói, đa tạ viên sư huynh cho ta nói chuyện, bất quá cái phế vật này thật là của ta giết, Vưu sư tỷ cũng có thể làm chứng. Viên Đằng không rõ Từ Phong tại sao phải làm như vậy, biết rõ U Môn mạnh như vậy, còn muốn vợ gây đối phương đây này. Tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin à. Thân Lai nhìn xem Từ Phong, trên người bát phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra, trên người hắn hàn ý hướng phía chung quanh khuếch tán, lập tức như là từng khối hàn băng tại ngưng tụ. Thân sư huynh, như vậy phế vật dùng như thế nào được lấy ngươi xuất thủ, nếu như bị người khác biết rõ, chẳng phải là yếu đi tên tuổi của ngươi. Sau lưng Thân Lai, một cái thất phẩm linh tôn thanh niên ngăn đón Thân Lai nói. Thân Lai nhìn xem xuất hiện tại thanh niên, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, đối phó như vậy phế vật, ta nếu xuất thủ, người khác còn tưởng rằng ta U Môn khi dễ Đông Nhạc Sơn Trang. Từ Phong lông mày nhíu lại, hắn nhìn xem đối diện thất phẩm linh tôn thanh niên. Như thế nào? Ngươi xác định ngươi muốn xuất thủ đối phó ta? Cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên mang trên mặt trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, thân sư huynh tiểu tính toán tại ta U Môn, cũng là bài danh top 10 thiên tài, ngươi có tư cách gì lại để cho hắn xuất thủ? Nói nhảm bãi lều. Từ Phong hai mắt thoáng nhìn, đi đến bên ngoài viện, nói, đã ngươi muốn cùng ta chiến đấu, chúng ta tới đó tại đây đánh đi. Miễn cho đến lúc đó, đem cái này tòa sân nhỏ hủy diệt, chẳng muốn phiền toái. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cái kia bình tĩnh thong dong thái độ, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không khỏi tại nội tâm hoài nghi, cái này Từ Phong thật là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong sao. Như thế nào cảm giác được hắn mới là thất phẩm linh tôn, đối diện U Môn đệ tử, mới là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong đâu này. Thân Lai mang theo U Môn phần đông đệ tử đứng ở một bên, hắn gắt gao cắn hàm răng, cái này Từ Phong thật đúng là rất cuồng vọng. Hứa sư huynh, cực kỳ giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, tiểu coi như ngươi không đành lòng giết chết hắn, cũng phải đem tứ chi của hắn cho gãy đi. Tiểu tử này đối mặt ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy, có lẽ trực tiếp giết chết. U Môn phần đông đệ tử, lập tức lấy Từ Phong như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, bọn hắn nguyên một đám nội tâm đều buộc phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Mà ngay cả Thân Lai cũng trực tiếp đối với thất phẩm linh tôn mở miệng nói, hứa sư đệ, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Thân sư huynh, ngươi yên tâm, nếu là liền như vậy cái phế vật cũng giết không chết, ta sống lấy làm cái gì đấy. Hứa Hằng trên người thất phẩm linh tôn khí tức hiện ra đến. Cái này Hứa Hằng cũng xác thực có chút thủ đoạn, hắn ngưng tụ ra tam trọng nửa đạo tâm, hắn đạo tâm chính là kiếm chi đạo tâm, trong tay hắn trường kiếm gào thét mà ra. Lập tức kiếm khí răng khắp nơi, trên người hắn cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý, đều cho người một loại khủng bố cảm giác. Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết không có. Hứa Hằng giơ tay lên bên trong trường kiếm, hắn chỉ vào Từ Phong, trên người kiếm chi đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn toàn thân đều bị linh lực bao vây lại. Chuyện của tôi chấm. Ta nói ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao. Từ Phong nói xong, trên người hai trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra. Màu đỏ như máu hào quang bao phủ chung quanh bầu trời, không ít người đều toát ra vẻ khiếp sợ. Nhất là một ít tu luyện sát lục đạo tâm người, bọn hắn cảm nhận được từ phong sát lục đạo tâm, lập tức có người phát ra tiếng kinh hô, nói, đây là đại viên mãn sát lục đạo tâm. Thiên! Thậm chí có người như thế điên cuồng, ngưng tụ như vậy sát lục đạo tâm. Hắn sát lục ý cảnh là như thế nào ngưng tụ viên mãn đấy? Cái này được giết bao nhiêu người? Viên Đằng cảm nhận được từ phong trên người sát lục đạo tâm khí tức, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Hắn nỉ non nói, khó trách vị sư đệ này lại có thể đạt được tân sinh khảo hạch thứ nhất tên, như vậy thiên phu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày hôm trước mở miệng nhục nhã từ phong chính là cái kia lục phẩm linh tôn, hắn giờ phút này giống như là ăn hết thì đồng dạng khó chịu. Nói đùa gì vậy? Từ phong liền lũ môn lục phẩm linh tôn đỉnh phong đều dễ dàng chém giết, huống chi hắn cái này lục phẩm linh tôn. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi thầm mắng, ngươi nói ngươi đi theo miệng tiện cái gì kính, nếu người sư đệ này thật sự mang thủ, ngươi nhất định phải chết. Ha ha! Tiểu tử, nguyên lai ngươi ngưng tụ ra chính là đại viên mãn sát lục đạo tâm, khó trách ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá đáng tiếc nghĩ như vậy muốn theo trong tay của ta sống sót, chỉ sợ còn chưa đủ. Hứa Hằng chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, trên người hắn linh lực lưu động, hắn trường kiếm lập tức hóa thành một trận gió giống như, hướng phía Từ Phong lồng ngực tập kích đi ra ngoài. Xuất kiếm tốc độ rất nhanh, trường kiếm tựa hồ tê liệt rồi hư không. Thế nhưng mà Từ Phong đứng ở nơi đó, thân xác của hắn từ đầu đến cuối đều rất chấn định. Hắn tu vi hiện tại đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, cho dù là đối mặt bát phẩm linh tôn, hắn cũng không ý kỵ, huống chi trước mặt cái này người chỉ là bình thường thất phẩm linh tôn. Từ Phong rất rõ ràng, cái này vô biên tinh không người, thực lực của bọn hắn muốn vượt cấp chiến đấu rất khó khăn. Tại phía Bắc Man Hoang thời điểm, cái kia trèo lên trên thiên bảng Lý Đông Bạch bọn người, đều hoàn toàn có thể đập phát chết luôn trước mặt thất phẩm linh tôn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phía Bắc Man Hoang võ giả, bọn hắn căn bản không có cơ hội hấp thu luyện hóa nhiều như vậy trí tuân dịch, mà vô biên tinh không những võ giả này, trên cơ bản theo bước vào linh tôn tu vi bắt đầu, mà bắt đầu hấp thu trí tuân dịch. Kết quả như vậy, có hai cái. Cái thứ nhất, tu vi tăng lên tốc độ rất nhanh. Thứ hai, căn cơ không đủ vững chắc. Xoẹt. Nhưng mà, Hứa Hằng trường kiếm ngay tại tập kích đến Từ Phong lồng ngực thời điểm, hắn phát hiện tại chỗ chỉ để lại Từ Phong một đạo hư ảnh, cái kia quang mang màu vàng phóng lên trời. Từ Phong màu vàng nắm đấm như là từ trên trời giáng xuống, hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, nắm đấm trở nên hùng hồn vô cùng, hủy thiên diệt địa khí thế không ngừng rung động bộc phát. Rầm rầm rầm. Ngay tại Từ Phong chính thức xuất thủ trong nháy mắt đó, hùng phách thập tam thức liên tiếp không ngừng thi triển, Hứa Hằng trường kiếm theo bắt đầu đến chấm dứt, đều chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Cồn vật bi, La Phong.